Chương 707, cường địch vần quanh. Chư vị, theo ta giết tới đoạn Long Nhai. Chủ ý quyết định về sau, Mẫn lại hô to một tiếng, một người một ngựa hướng về đoạn Long Nhai. Sau lưng, Ngọc Diện Đường Tống Sao Kim, Cổ Minh Thắc cùng người khác, đồng loạt đi theo. Trong lúc nhất thời, đoạn Long Nhai trên toàn bộ tà phái võ giả, gần như ong vỡ tổ đánh tới đoạn Long Nhai. Chỉ còn lại một người mặc hôi bào lão giả, và 4-5 cái tự biết tu vi không đủ tà phái võ giả, giữ lại tại chỗ, thò đầu xem chừng. Đoạn Long Nhai bên trên, ngoại trừ Chính Phong, Huyết Thương Nam cùng người khác ra, cũng không thiếu cái khác các môn các phái chính đạo võ giả. Lúc này thấy đến Mẫn lại xuất lĩnh hơn 20 người tà phái võ giả, lại lần nữa hướng về phía đoạn Long Nhai bên sườn trái phong tới, rồi rít lông mày cau chặt, thì thầm với nhau. Những thứ này đáng chết đám rác rưởi tà phái, xem ra là muốn ăn một miếng sạch Chính Phong A. Làm sao bây giờ chúng ta có phải hay không giúp một cái? Trước tiên không gấp, chờ Chính Phong bọn họ gặp phải chân chính nguy hiểm thời điểm lại nói. Đoạn Long Nhai phải nhai. Tà phái võ giả đợt thứ 2 vây giết bắt đầu. Huyết Thương Nam chân mày cau lại, lần này vây giết cường độ, có thể so với một lần trước mạnh hơn nhiều, chỉ bằng vào phong vũ lôi điện một người, tuyệt đối ngăn cản không nổi. Có thể hơi không lâu sau, chúng ta là có thể thấy được Chính Phong thực lực chân chính rồi. Con mẹ nó, lại chọn vẹn 23 tên tà phái võ giả liên thủ. Đoạn Long Nhai phải nhai, Thái Long cau mày nói, trong đó phá toái đệ ngũ cảnh 2 tên, phá toái đệ tứ cảnh 9 tên. Phá toái đệ tam cảnh 12 tên. Nhiều cao thủ như vậy liên hiệp, phong vũ lôi điện khẳng định trụ không được. Thái Long, Kiếm Sư Huynh, Tư Đồ Huynh, ba người các ngươi bất cứ lúc nào chuẩn bị tiếp viện phong vũ lôi điện. Chính Phong một bên bày trận, vừa nói, còn nữa 10 phút, ta là có thể đem đây nửa tòa phong thiên tỏa địa đại trận bày thành công. Đến lúc đó, chính là phản kích thời khắc. Hướng theo Chính Phong âm thanh, Thái Long trên vai gánh vác 5m cự đao, đã bị hắn vững vàng nắm ở trong tay. Kiếm Vô Trần tay cầm sát thân kiếm, ngón tay cái bấu chuôi kiếm, sát thân kiếm tùy thời có thể ra khỏi vỏ. Về phần Tư Đồ Vũ Thiên, trực tiếp dựng lên Hoàng Kim Đại Cung, trên dây cung ngồi thập tam nhánh xuyên tinh tiễn, một ngày phát hiện tình huống không ổn, một giây kế tiếp, thập tam nhánh xuyên tinh tiễn liền biết thoát dây chút ra. Mà tại Trình Phong bọn họ làm xong phòng bị thời điểm. Đoạn Long Nhai bên trên, Phong Vũ lôi điện mặt mũi căng thẳng, nhưng lại không chút nào nhượng bộ. Hắn nhìn đến kia liều chết xung phong 23 tên tà phái võ giả, toàn thân long lực cuồn cuộn. Đối đãi long lực bốc hơi lên đến mức tận cùng, vù vù ba. Lại một cái lôi điện vọt bắn vương long chi lực, từ trong cơ thể hắn phun mạnh ra ngoài, phát ra xuyên vân liệt không long âm. Năm con rồng lực. Xông lên phía trước nhất Mẫn lại sắc mặt ngưng tụ, nhưng tiếp tục lại lạnh lẽo cười một tiếng. Năm con rồng lực thì lại làm sao cuối cùng mới phá toái đệ tứ cảnh, cho dù là cường, cũng không khả năng là chúng ta 23 người đối thủ. Nghĩ như vậy, Mẫn lại ầm ầm vang dội phát lực. Bắp thịt toàn thân cùng xung khí giống như bành trướng lên, đem hắn áo đều là chống đỡ gần như nứt ra. Hắc Kim Quyền, quần tinh loạn truy. Mẫn lại đem lực khí toàn thân, hết thể rót vào mình quyền phong bên trên. Chờ vọt tới phong vũ lôi điện ngàn mét bên trong, ầm ầm ầm ầm ầm ba. Một cái lại một nhớ quyền kinh màu đen, tựa như từng viên màu đen sao băng, hướng về phong vũ lôi điện của ngoanh mà đến. Cùng lúc đó, Ngọc Diện Đường Đỗ Sao Kim cũng là xuất thủ. Chỉ thấy hắn hai bàn tay, đồng nhiên đã biến thành màu nâu đen. Hơn nữa tản mát ra một luồng nồng nặc tanh hôi. Người bình thường chỉ cần ngửi được một chút khí tức, lập tức liền phải ngã xuống đất bỏ mình. Cho dù là phá toái cảnh cao thủ, cũng phải sớm nín hơi, phong tỏa toàn thân lỗ chân lông, mới có thể ngăn cản kia hơi thở tanh hôi xâm phạm. Rất hiển nhiên, Đỗ Sao Kim tu luyện chính là một môn độc công. Hướng theo hắn hướng về phong vũ lôi điện liên tục đánh ra mấy chục trường, từng cái một rất lớn màu nâu đen trường ấn, liền đem phong vũ lôi điện tất cả đều bao phủ. Cũng tại đồng thời, Cổ Minh Thắc cũng xuất thủ, hướng về phía phong vũ lôi điện chém ra cùng nhau máu đỏ đào kình. Tiếp theo, những võ giả khác kiếm khí, chỉ kính, thối công, độc châm. Đa dạng công kích, như mưa rông gió bão, đồng loạt đánh về phía phong vũ lôi điện. Đối mặt Mẫn lại cùng người khác đánh giết, phong vũ lôi điện nơi kinh sợ không loạn. Hắn hít sâu một hơi, đem 5 cái lôi điện vương lòng chi lực rót vào hữu quyền bên trên. Dầm dầm dầm ba. Hướng phía Mẫn lại đánh tới khắp trời quyền kình màu đen. Đối với đập tới từng viên lôi điện quyền kình. Ngay sau đó, phong vũ lôi điện đem hữu quyền bung ra, nắm lên đạo khí điện truy, rót vào một luồng long lực đi vào. Chẻ két, chẻ két. Từng đạo tia chớp màu tím, liền từ điện truy trên bắn ra, đem tia Đỗ Sao Kim màu nâu đen độc trưởng, từng cái một nổ nát vụn tại mấy trăm mét bên ngoài. Rồi sau đó, phong vũ lôi điện quăng lên điện truy, hướng phía đạo khí lôi cổ mặt trống, hung mãnh đập tới. Vù vù ba. Hướng theo điện truy đập lên tại lôi cổ mặt trống bên trên, một luồng sen lẫn lôi cổ cùng điện truy đồng thời uy lực gợn sóng, liền bỗng nhiên khuấy động mở ra. Rầm rầm. Trong khi chúng đích từ bốn phương tám hướng đánh giết mà đến đủ loại sát chiêu, tựa như gió thu cuốn hết lá vàng, lại đem còn lại 21 người tấn công, hết thể để cản lại. Đây phong vũ lôi điện, thật mạnh a. Lại một người một ngựa, dám chặn lại mẫn lại 23 người vây giết. Thấy màn này, Đoạn Long Nhai dưới rất nhiều chính đạo võ giả, tất cả đều bị kinh hãi. Bọn họ nhìn đến phong vũ lôi điện, chắc lươi hít hà không thôi. Đây chính là Tiềm Long Thư Viện thiên tài đứng đầu thực lực sao. Đoạn Long Nhai phải nhai, Huyết Thương Nam mấy người cũng là mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ. Trình Phong kia, dường như còn từng vượt trên phong vũ lôi điện một đầu. Hắc Hạt Cự Sán kinh hô, cái này há chẳng phải là nói, Trình Phong so đây phong vũ lôi điện, còn mạnh hơn không xuất ít. Đoạn Long Nhai bên sườn trái. Phong vũ lôi điện người này, gần đây thực lực tăng trưởng không ít ta. Thái Long cũng là cảm thấy kinh ngạc, tại Tiềm Long tranh bá thời điểm, cái tên này có thể xa còn lâu mới có được lợi hại như vậy. Chắc là biết xấu hổ rồi sau đó dung đi. Bạch Trạch nói, nghe nói phong vũ lôi điện từng bị Trình Phong đánh bại qua, lấy người này cao ngạo tính cách, bị đánh bại sau đó, nhất định sẽ tức giận phân đấu, thực lực tăng trưởng mau một chút, cũng rất bình thường. Mọi người ở đây đều tại là phong vũ lôi điện cường hãn mà cảm thấy kinh ngạc thời điểm, Trình Phong lại không có bao nhiêu phản ứng. Lúc này hắn, đã đắm chìm trong kiến tạo phong thiên tỏa địa đại trận trong thiên địa. Dựa theo tiến độ này, sợ rằng phải không được quá lâu, liền có thể đem nửa tòa phong thiên tỏa địa đại trận xây xong. Cùng lúc đó, Đoạn Long Nhai bên trên, Tiềm Long Thư Viện thiên tài đứng đầu, quả nhiên có chút bản lãnh. Mẫn lại cùng người khác tấn công bị phong vũ lôi điện hóa giải về sau, trong lòng bọn họ cũng là lật ra sóng gió kinh hoàng. Hôm nay ngay sau đó, liền nhanh chóng bình tĩnh lại, bất quá, ngươi ngăn cản chúng ta 23 người liên thủ một đòn, phải tiêu hao lượng lớn long lực đi. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có thể đủ ngăn trở chúng ta mấy đợt công kích. Tiếng nói rơi xuống xong, mẫn lại cơ thể biến hóa càng thêm cường tráng, theo sau, rầm rầm rầm ba. Lại là đánh ra mấy chục cái quyền kình màu đen. Cũng tại đồng thời, Đỗ Sao Kim, Cổ Minh Thắc cùng người khác, cũng là mỗi người thủ đoạn đều xuất hiện, phối hợp mẫn lại điên cuồng tấn công phong vũ lôi điện. Như vậy phía dưới, vừa vặn năm sau xong đánh giết sau đó, phong vũ lôi điện sắc mặt liền bắt đầu tái nhợt, lực phòng ngự sau đó cắt giảm. Rõ ràng cho thấy long lực tiêu hao nghiêm nghị, không đủ lực biểu hiện. Thái Long, Kiếm Sư Huynh, Tư Đồ Huynh, các ngươi có thể động thủ. Đang lúc này, Trình Phong đem một cán hoàng kim đại kích cắm vào Đoạn Long Nhai bên sườn trái. Vù vù. Trong nháy mắt, cùng nhau màu thiên thanh ánh sáng hiện lên, đem trọn cái bên sườn trái bao phủ ở bên trong. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ Cồn Vợ Ở. Chương 708, Tứ Đại Cao Thủ Tà Phái. Trình Phong, phong thiên tỏa địa đại trận xây xong. Nhìn thấy tầng này đột nhiên hiện lên màu thiên thanh ánh sáng, Thái Long bốn người ánh mắt sáng lên. Xây xong. Trình Phong hơi mỉm cười nói, cái này hoàng kim đại kích, chính là cả tòa đại trận trận nhãn. Tiếp theo, ta sẽ đem điều khiển đại trận phương pháp truyền thụ cho Bạch Trạch. Đồng thời cũng bổ sung một hồi tiêu hao. Về phần ba người các ngươi, chính là phối hợp phong vũ lôi điện, tranh thủ đem kia 23 tên tà phái võ giả, toàn bộ tiêu diệt. Kiến tạo phong thiên tỏa địa đại trận, đối với Trình Phong tiêu hao rất lớn. Không những long lực hao tổn hơn nữa, tinh lực cũng là lượng lớn tiêu hao, lúc này đầu đều có một luồng căng đau cảm giác. Ha ha, ta đã sớm chờ không nhịn được. Nghe Trình Phong lời nói, Thái Long cười ha ha, ngay sau đó, một cái cất bước bạo lùi chạy ra ngoài, chạy thẳng tới chiến trường mà đến. Bất quá, Thái Long tốc độ mặc dù nhanh, nhưng lại có người nhanh hơn hắn. Hiu hiu hiu hiu hiu ba. Chỉ nghe liên tiếp mũi tên bắn nổ không khí âm thanh. Chợt sẽ có từng nhánh hoàng kim đại tiễn, cùng từng cái màu vàng lớn rồng, bắn về phía trên chiến trường mẫn lại chở 23 người. Hiển nhiên chính là Tư Đồ Vũ Thiên. Mà tại Thái Long cùng Tư Đồ Vũ Thiên hành động thời khắc, Kiếm Vô Trần cũng không chậm. Chỉ thấy tay hắn cầm màu xám cho sát thân kiếm, thân thể thoáng một cái, cả người đã bắn về phía chiến trường. Người còn chưa tới, một luồng lạnh lùng sát phạt kiếm ý liền xông lên trời không, trọn vẹn đạt tới lục giai 4 trên dưới. Làm kiếm ý kia trúng đích một người phá toái đệ tam cảnh tà phái võ giả, suy suy suy ba. Người kia như bị chân chính kiếm phong đâm trúng một dạng toàn thân xuất hiện mấy chục kiếm miệng, máu tươi văng tung tóe chút ra, con mắt thần quang lỏng lẻo, rõ ràng không sống nổi. Bạch Trạch, đây nửa tòa phong thiên tỏa địa đại trận. Ngay tại Thái Long bọn họ đại chiến ngay miệng, Trình Phong một bên lấy ra hai cái long tinh, thi triển Hàn Băng Thiên Thần Quyết, điên cuồng thu nạp, bổ sung hao tổn long lực. Với bắt đầu giảng giải, điều khiển phong thiên tỏa địa đại trận phương pháp. Đến lúc hắn đem hao tổn long lực bổ sung đầy đủ hết, đồng thời cũng đem điều khiển đại trận phương pháp, tất cả đều truyền thụ cho Bạch Trạch sau đó. Đoạn Long Nhai bên trên chiến đấu đã từ từ kết thúc. Thái Long, Kiếm Vô Trần bốn người liên thủ, chiến lực quả thực quá mạnh mẽ một ít. Bên sườn trái bên trên, Bạch Trạch nhìn đến chiến trường, trên mặt lộ ra nụ cười rực rỡ. Bởi vì hướng theo Thái Long ba người gia nhập, giống như nước lũ và manh thú một dạng trực tiếp đem mẫn lại 23 người vây giết, gắng gượng phá hủy. Mẫn lại 23 người, tuy rằng mỗi người đều là cao thủ. Nhưng Thái Long bốn người, chiến lực quả thực quá mãnh liệt, quá cường hãn. Tỷ như Thái Long, kích phát thái thản huyết mạch sau đó, đủ để cùng huyết thương nam lực bính 180 chiêu, có thể còn chưa phải là phá toái đệ lục cảnh võ giả đối thủ. Nhưng mà đụng phải bình thường phá toái đệ ngũ cảnh, tuyệt đối là đánh thắng. Tiếp theo kiếm vô trần, đã nửa chân đạp đến tại phá toái đệ tứ cảnh. Mà hắn chiến lực chân chính, một ngày bật hết hỏa lực, đem sát sinh kiếm thuật hoàn toàn thi triển ra, bình thường phá toái đệ ngũ cảnh cao thủ, khả năng dễ dàng đánh chết. Ngoài ra Tư Đồ Vũ Thiên, chính là thứ thiệt phá toái đệ tứ cảnh, đối đầu phá toái đệ ngũ cảnh cao thủ, hoàn toàn không rơi xuống hạ phong. Về phần Phong Vũ Lôi Điện, căn bản không cần giới thiệu, mạnh đến nổi có chút vượt quá bình thường. Làm bốn người này liên thủ lại, chỉ dùng nửa nén hương thời gian, liền đem mẫn lại cùng người khác giết đánh tơi bời. 23 người trong, 12 tên phá toái đệ tam cảnh võ giả gần như toàn diệt. 9 tên phá toái đệ tứ cảnh, đã bị đánh chết 3 gã, bị thương nặng 2 tên. Về phần mẫn lại cùng Đỗ Sao Kim hai cái phá toái đệ ngũ cảnh cao thủ, chính là bị Thái Long cùng Phong Vũ Lôi Điện một người một cái, đang lấy trả đạp một bản phương thức hành hung. Có thể không cần quá lâu, cũng sẽ bị Thái Long hai người cho đánh chết tươi. Quá mạnh mẽ, mấy tên này quả thực quá mạnh mẽ. Đoạn Long nhai phải nhai, Hắc Hạt Cự Sán khỏe mắt cuồng loạn, khó trách Trình Phong không chút hoang mang, một bộ cố thủ bên sườn trái địa bộ. Chỉ sợ chỉ riêng những người này cộng lại, là có thể đem toàn bộ uy hiếp cự tuyệt ở ngoài cửa. Nếu những người này cường hãn như vậy, Trình Phong kia tại sao vẫn còn ở bên sườn trái bên trên, phí tâm phí sức kiến tạo một tòa trận pháp phòng ngự. Bạch Kinh Long không hiểu nói, làm như vậy, không khỏi cũng quá cẩn thận đi. Kinh Long, Trình Phong kiến tạo trận pháp phòng ngự, có thể nói là rất sáng suốt. Huyết Thương Nam lắc đầu nói, phải biết, tà phái trận doanh cao thủ chân chính, cũng đều còn không có lộ diện đi. Ban nãy đây hai tốp đánh giết, vừa vặn chỉ là món ăn khai vị. Cái gì? Cự Sán chân mày cau lại, chính là tại Đoạn Long Ngai, ngoại trừ cái kia phá toái đệ lục cảnh hôi bào lão giả, đã không có những thứ khác tà phái võ giả a. A Sán Lạ, người muốn đơn giản. Huyết Thương Nam nói, tại Đoạn Long Ngai tầng 7 ngọn núi bên trong, còn ít nhất cất giấu 2-3 vị phá toái đệ lục cảnh cao thủ. Những người này, mới phải Trình Phong đứng đầu đại uy hiếp. Ngoài ra, Huyết Thần Giáo thập đại chân truyền một trong Ngọc Linh Lung, đã đang trên đường đi. Nữ nhân kia, có thể so sánh phá toái đệ lục cảnh cao thủ khó đối phó nhiều lắm. Đoạn Long Nhai bên trên, chiến đấu tiến vào giai đoạn cuối. Hướng theo lấy Cổ Minh Thác cầm đầu mấy tên phá toái đệ tứ cảnh tà phái võ giả, bị Kiếm Vô Trần cùng Tư Đồ Vũ Thiên giết chết. Liên chỉ còn lại mặt đen hiên mẫn lại, và Ngọc Diện Đường Đỗ Sao Kim còn đang kiên trì. Bất quá xem địa bộ này, rõ ràng cũng kiên trì không được bao lâu. Lý Xương Hà tiền bối, cứu ta. Mẫn lại tại Thái Long cuồng ngoanh loạn tạc phía dưới, không ngừng ho ra máu, dành thời gian hướng Đoạn Long Nhai phía dưới tụ thủ xem cuộc chiến hôi bảo lão giả cầu cứu. Nhưng mà cái kia hôi bảo lão giả lại không nhúc nhích chút nào, tựa như không có nghe được. Lý tiền bối, ngài nếu như cứu ta, chờ ta trở lại mặt đen hiền, nhất định có đại lễ đưa lên. Mẫn lại lạc giọng hô. Lý tiền bối, ta cũng như nhau, nhất định sẽ có đại lễ đưa lên. Đỗ Sao Kim cũng là cầu cứu. Nghe nói như vậy, kia hôi bảo lão giả cuối cùng có phản ứng. Hắn ngẩng đầu nhìn về bị Thái Long cùng Phong Vũ Lôi Điện trà đạp mẫn lại hai người, trong mắt thần sắc chợt lóe, theo sau mở miệng nói, Trần Thiên Tinh, Dịch Hành Vận, chắc hẳn các ngươi đều thấy không sai biệt lắm đi. Dạng làm sao, Trình Phong này có năng lực ăn cá mập hay không? Dựa vào ba người chúng ta lão ra, cũng có thể ăn tươi này cá mập. Hướng theo Lý Xương Hà âm thanh, một bàn tay rộng lớn khôi ngô lão nhân, từ Đoạn Long Nhai ngọn núi làm bên trong bay ra. Hắn đảo qua Đoạn Long Nhai bên sườn trái, theo sau ánh mắt nhìn về phía Đoạn Long Nhai tầng thứ 6 ngọn núi, cau mày nói, chỉ sợ có người sẽ chặn ngang một chân, phá hư chúng ta chuyện tốt. Tại Đoạn Long Nhai bên trên, cũng không chỉ có cao thủ tà phái, chính đạo cao thủ cũng không thiếu. Trong đó tu vi đạt đến phá toái đệ lục cảnh cao thủ, có lắm người. Khôi ngô lão nhân Trần Thiên Tinh, hiển nhiên cảm ứng được chính đạo cao thủ tồn tại, rất sợ đối phương khoái chuyện, cho nên mới một mực gần nhận không phát. Trần Huynh, điểm này ngươi có thể yên tâm. Lý Xương Hà cười nói, ở nơi này Đoạn Long Nhai trong, chỉ có một phá toái đệ lục cảnh chính đạo rất rưỡi, hắn nếu như có dũng khí nhảy ra sinh sự, chúng ta liền trước tiên bắt hắn cho giết chết. Ngoài ra, bạn tốt ta Quỷ Tú Tài, đang trên đường đi. Đến lúc đó, chúng ta bốn vị phá toái đệ lục cảnh võ giả liên thủ, xem ai còn có dũng khí tự tìm đường chết. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ Cồn Vợ Ở. Chương 709, mưa gió sắp đến. Ha ha ha, xem ra Lý Lao Huynh đã sớm mưu đồ tốt rồi a. Lúc này, một cái ông già béo bay lên mà khởi, cười lớn, đã như vậy, vậy ta Dịch Hành Vận há có không tham dự đạo lý. Bắt Trình Phong kia, có thể là có thể có được 38,000 viên Long Tinh, cho dù cuối cùng được không tới Long Tinh quả, có khoản này Long Tinh, cũng đầy đủ để cho bốn người chúng ta lao ra, tu vi nâng cao một bước rồi. Đang khi nói chuyện, Lý Sương Hà, Trần Thiên Tinh, Dịch Hành Vận ba gã phá toái đệ lục cảnh cao thủ tụ tập với nhau. Bọn họ tuy rằng đã giàn mua, nhưng mà hướng theo khí huyết gồ lên, cũng là vọt ra khỏi ba cổ phóng lên cao khí huyết hàng dài, uy thế vô thất. Ba vị phá toái đệ lục cảnh. Đoạn Long nhai phải nhai, Huyết Thương Nam đám người sắc mặt biến đổi, lần này, Trình Phong bọn họ làm sao còn chặn. Còn không ngừng. Huyết Thương Nam nói, ngươi không có nghe kia Lý Sương Hà nói sao còn có hàng bốn phá toái đệ lục cảnh cao thủ, đang trên đường đi. Con mẹ nó, những thứ này tả phái rắc rưởi, làm sao càng giết càng nhiều, càng giết càng mạnh. Nhìn thấy huyết khí trùng tiêu Lý Sương Hà ba người, Thái Long lông mày cao chặt. Ha ha, các ngươi đứng đầu liền lập tức đem ta hai thả. Về phần gặp thảm trà đạp mất lại, chính là cười ha ha nói, chờ đến các ngươi bị Lý Tiền Bối ba vị bắt sau đó, ta còn năng lực cho các ngươi một thông khoái. Đăng nhập, choe nu ạ toạch trái tim đen u ám. Nếu không thế nào? Đang lúc này, Trình Phong từ bên sườn trái đi tới, hắn nhìn về mất lại, trong mắt lánh sắt chợt lóe. Chợt, ba ba. Chỉ thấy thân thể của hắn đột nhiên biến mất, tiếp tục lại đột nhiên xuất hiện, thật giống như chưa bao giờ rời đi một dạng. Nhưng mà tại mẫn lại trên cổ, lại xuất hiện một cái vết đao. Ngươi! Kia mẫn lại ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, một tay che cổ, một tay chỉ Trình Phong, muốn nói những lời gì. Thế mà, một cái ngươi vừa thoát ra khỏi miệng, máu tươi liền thuận theo vết đao văng tung tóe đi ra. Ngay sau đó, cả đầu liền từ trên cổ rơi xuống, bỏ mình tại chỗ. Hí! Cái này chẳng lẽ chính là Trình Phong thực lực chân chính sao? Đoạn Long nhai phải nhai, Huyết Thương Nam cùng người khác thấy một màn này, mặt đầy kinh ngạc, nhất đao chạm giết một người phá toái đệ ngũ cảnh võ giả, thực lực bực này, chỉ sợ so phá toái đệ lục cảnh cao thủ cũng không kém chút nào đi. Thiếu niên mặc áo đen kia, chẳng lẽ chính là Trình Phong? Đoạn Long nhai phía dưới, Lý Sương Hà ba người khí thế hơi chậm lại, có chút ý tứ, chờ một hồi chúng ta mấy lao giả, có lẽ có thể chơi nhiều một hồi. Mẹ kiếp! Ngươi lại một đao liền đem người này cho dây. Nhìn thấy đầu cùng cơ thể tách ra mất lại, Thái Long hai mắt trợn tròn xoe. Kiếm Vô Trần, Tư Đồ Vũ Thiên, cũng là vì đó sửng sốt một chút. Về phần Phong Vũ Lôi Điện, chính là ở trong lòng kinh ngạc đồng thời, lạnh rên một tiếng, chợt bất thình lình phát ra lôi võ hồn. Đối đãi lôi võ hồn dung nhập vào sơ cấp đạo khí lôi cổ bên trong, rồi sau đó bị hắn dùng điện truy hung mãnh đập lên. Vù vù ba. Một cổ lôi điện gợn sóng khuấy động mở ra. Trong khi chúng đích ngọc diện đường Đỗ Sao Kim, vành. Đỗ Sao Kim mặc dù cho sớm làm phòng ngự, cũng là bị lôi điện gợn sóng nổ thành cho bụi. Ha ha, có thể một đánh chết một người phá toái đệ ngũ cảnh võ giả, cũng không tệ lắm. Thấy vậy, Trình Phong khẽ mỉm cười. Bất quá tổng thể lại nói, Phong Vũ lôi điện so với Trình Phong kém không ít. Bởi vì Trình Phong vừa mới giết chết mất lại, có thể nói là dễ dàng, nhàn đỉnh tiến bộ. Nhưng mà Phong Vũ lôi điện, không những vận dụng hai món đạo khí, thúc dục toàn bộ long lực, càng vận dụng lôi võ hồn. Trên căn bản đã là dốc hết lá bài tẩy, lộ ra tương đối cố hết sức. Mà tại Trình Phong cùng Phong Vũ lôi điện, lần lượt đánh chết mặt đen hiên mẫn lại cùng ngọc diện đường Đỗ Sao Kim thời điểm. Khoảng cách Đoạn Long Nhai bên ngoài mấy trăm dặm, hai cái vóc dáng cường tráng, làn da ngăm đen thanh niên, sắc mặt đống nhiên trầm xuống. Hai cái này thanh niên, hiển nhiên chính là mặt đen hiên hai vị thiếu đương gia, Thiệu Huyền huynh đệ. Mẫn lại chết. Huynh trưởng Thiệu Huyền cầm một cái lộ rõ chai. Tại trong chai chứa một cái huyết thở trùng, vào giờ phút này, trong chai huyết thở trùng đã tử vong. Trước đây không lâu, Mẫn lại truyền tin cho chúng ta, nói cái kia hại chết chúng ta sư huynh đội quân thiện chiến rác rưởi Trình Phong, ngay tại Đoạn Long Nhai. Đệ Thiệu Quang cau mày nói, hôm nay Mẫn lại chết rồi, 89 phần 10 phải chết với cái tên rác rưởi kia tay. Mẫn lại là phá toái đệ ngũ cảnh võ giả, lại trong thời gian thật ngắn, bị Trình Phong đánh chết. Thiệu Huyền nghĩ ngợi, như vậy rõ ràng, Trình Phong người này thực lực phi phàm. Ta hai nếu như tùy tiện đi vào Đoạn Long Nhai, chỉ sợ sẽ bước Mẫn lại theo gót. Vậy phải làm thế nào? Truyền tin trở về, để cho Đinh Bá dành thời gian đến một chuyến. Thiệu Huyền đạo, lấy Đinh Bá pha toái để thất cảnh tu vi, cho dù cái Trình Phong kia nhảy cao hơn nữa, cũng nhảy không ngoài lòng bàn tay hắn. Cùng lúc đó, đế cổ Tùng Lâm nơi nào đó, Đỗ Sao Kim liền nhanh như vậy chết. Một người thân mặc áo vàng, tay cầm trường kiếm thanh niên lông mày cao chặt, xem ra Đoạn Long Nhai so trong tưởng tượng của ta còn phải hung hiểm. Đã như vậy, vậy ta liền truyền tin trở về, để cho phó đường chủ phái cao thủ qua đây. Thanh niên mặc áo vàng trầm ngâm nói, chỉ cần có thể bắt được Trình Phong, vô luận ta có phải hay không chủ lực, đều sẽ có được thưởng lớn, thậm chí là đạt được đế cấp võ học phá diệt chỉ nửa phần dưới khẩu quyết. Ngay tại Thiệu Huyền huynh đệ và thanh niên mặc áo vàng truyền tống tin tức thời khắc, Đoạn Long Nhai bên trên, Trình Phong nhìn về phía Phong Vũ Lôi Điện. Ngươi ban nãy biểu hiện không tệ, đây là cho ngươi thủ lao. Vừa nói, Trình Phong đem một kiện tử sắc áo choàng ném cho Phong Vũ Lôi Điện. Cái này tử sắc áo choàng chính là Phong Vũ Lôi Điện đỉnh, bốn vị phong chủ một trong phong hậu ban cho Phong Vũ Lôi Điện sơ cấp đạo khí phong bảo. Còn chưa tới một giờ, Phong Vũ Lôi Điện tiếp lấy phong bảo, nói ra. Xác thực còn chưa tới một giờ. Trình Phong khẽ mỉm cười, cho nên, ta chỉ trả lại cho người phong bảo. Ngươi nếu như muốn đem mưa đĩa cũng lấy về, vậy liền lại đáp ứng ta một cái điều kiện. Điều kiện gì? Phong Vũ Lôi Điện cau mày. Chờ một hồi, ngươi cùng Tư Đồ huynh phối hợp, giúp ta ngăn cản một người phá toái đệ lục cảnh cao thủ tà phái. Kéo bao lâu? Có thể kéo bao lâu kéo bao lâu? Trình Phong nói, chờ đến quả thực kéo không được, liền trở lại Đoạn Long Nhai bên sườn trái, mượn trận pháp lực lượng, chống đỡ đối phương phản kích. Hừ. Phong Vũ Lôi Điện lạnh rên một tiếng, không có cự tuyệt. Thấy vậy, Trình Phong nhìn về phía Kiếm Vô Trần cùng Thái Long, hai người các ngươi cũng như nhau, mượn trận pháp lực lượng, tận lực cuốn lấy một người phá toái đệ lục cảnh cao thủ tà phái. Về phần còn lại cái kia tà phái rác rưởi, giao cho ta xử lý. Ngươi làm được hả? Thái Long có chút bận tâm, ta xem đây ba cái lao tạm bao, có thể so sánh trước ngươi giết chết cô Phương Hoa và Vũ Văn Khinh Thiết mạnh hơn nhiều, căn bản không cùng một cấp bậc. Đây ba cái lao giả kia quả thật rất mạnh, long lực hùng hậu. Trình Phong tự tin nói, nhưng ta không cầu đánh chết đối phương, chỉ cầu kéo dài thời gian, tuyệt đối không có vấn đề. Điều này cũng đúng. Thái Long gật đầu một cái, chính là không biết, kia số 2 đế đả sơn sẽ từ lúc nào hàng lâm. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 710, diệu thủ kim châm. Hai vị, không còn sớm sửa rồi, động thủ đi. Đoạn Long Nhai phía dưới, Lý Sương Hà nhìn về phía Trình Phong, ánh mắt dị thường nóng. Hừm, là nên động thủ. Khôi Ngô lão nhân Trần Thiên Tinh nói, nếu là có thể trước ở Quỷ Tú Tài đến lúc trước, liền đem Trình Phong bắt lại, kia 38,000 viên Long Tinh, liền không cần chia cho Quỷ Tú Tài. Mà nói đến đây, Trần Thiên Tinh ngang nhiên động thủ. Chỉ thấy trong cơ thể hắn long lực gồ lên, oanh oanh. Chọn hai con thiên long lực lượng, từ trong cơ thể hắn phun mạnh ra ngoài, khuấy động phong vân, để cho Đoạn Long Nhai trên đại thụ che trời, cũng vì đó chập chờn không thôi. Ngay sau đó, Trần Thiên Tinh đưa ra một cái rộng bàn tay to, bất thình lình về phía trước đẩy một cái. Vù vù. Thật giống như bàn tay kia phải đem cả tòa Đoạn Long Nhai đều phải cho miễn cưỡng đẩy ra một dạng một luồng sức mạnh mạnh mẽ, lập tức từ Đoạn Long Nhai phía dưới, thẳng tắp xông về Trình Phong năm người. Cổ lực lượng này, thật mạnh. Cảm giác vẻ này mạnh mẽ lực đẩy, Trình Phong sầm mặt lại, lại so Cố Phương Hoa trời lòng chi lực, mạnh không chỉ một bậc. Kia Cố Khuynh Thành cô Phương Hoa, cũng là phá toái đệ lục cảnh, cũng là luyện được hai con thiên long lực lượng. Nhưng mà cùng đây Trần Thiên Tinh so sánh, lại yếu đi quá nhiều, căn bản không cùng một cấp bậc. Ta nghe nói, có chút võ giả tu vi, cũng không phải mình luyện thành, mà là thông qua đan dược mạnh mẽ tăng lên, căn cơ phù phiếm, hóa huệ mà không thực. Tư Đồ Vũ Thiên mở miệng nói, kia Cố Phương Hoa cùng Vũ Văn Khinh Thiết, chắc hẳn đều dựa vào đan dược tăng lên tới phá toái đệ lục cảnh ngụy cao thủ. Mặc dù có cảnh giới, nhưng cũng chỉ là một cái trống rỗng. Mà trước mắt đây ba cái phá toái đệ lục cảnh, mới thật sự là cao thủ. Võ giả tu vi, có thể thông qua nhiều loại đường tắt để thăng. Mượn đan dược lực lượng vượt qua ải, chính là thường thấy nhất một loại. Bất quá sử dụng đan dược đạt được tu vi, có các loại tai hại, chỉ có những cái kia không có đột phá hy vọng võ giả, mới sẽ sử dụng. Phá toái đệ lục cảnh trong, cao thủ chân chính. Nghe lời này, Thái Long ánh mắt sáng lên, ta ngược lại muốn thử một chút, đây ngụy cao thủ cùng cao thủ chân chính phòng, rốt cuộc có gì khác biệt. Đang khi nói chuyện, Thái Long nắm lên 5M cự đao, đối đãi tiến lên trước một bước, bất thình lình một đao bổ ra. Thái Long một đao này, không có sử dụng bất kỳ long lực, là thuần túy sức mạnh huyết thống. Hắn một đao bổ ra, như có một con man thú đang gầm thét, tràn đầy cậy mạnh cuồng dã khí tức. Ầm. Thái Long bổ ra đao kình, đánh vào Trần Thiên Tinh đẩy tới trưởng kính phía trên. Hướng theo kình đạo nổ tung, đang đang đang đang đang ba. Không nhịn được, Thái Long vai u thịt bắp cánh tay chính là tê dần, chợt đang đang đang lui về phía sau lùi gấp. Trọn vẹn lui về phía sau ra khỏi vài chục bước, mới ngừng lại. Thái Long, ngươi không sao chứ? Thấy màn này, Trình Phong bốn người tất cả đều chân mày ngưng tụ. Ha ha, không việc gì. Thái Long vẫy vây tê dại cánh tay, lại lần nữa nắm lên 5M cự đao, cười lớn, lúc này mới hăng hái, trở lại. Thái Long tuy rằng bị Trần Thiên Tinh một trưởng đẩy lui thất, bắt bước, nhưng mà hắn một đao, cũng đem Trần Thiên Tinh đẩy ra trường kính, gắng gượng chém vỡ rồi. Ít nhất tại chỗ trên mặt, cũng không có nghiêng về đúng một bên bị nghiền ép. Nhai con, ngược lại có một thanh tử khí lực. Đoạn Long Nhai dưới, Trần Thiên Tinh nhìn thấy mình một trường, vậy mà không có thể sống sống đập chết Thái Long, cũng là có chút kinh ngạc. Trần Sâm mặt lại, cái kia rộng bàn tay to liền lại lần nữa đẩy ngang chút ra. Cũng tại đồng thời, ông già béo Dịch Hành Vận cũng xuất thủ. Đây Dịch Hành Vận, tay cầm một cái tử sắc cây trúc làm thành cần câu, tại cần câu đóng đến một cái mảnh như sợi tóc, lại cực kỳ bền bị dây câu. Chỉ thấy hắn long lực thúc dục, rót vào tử sắc cần câu bên trong, băng ba. Kia buộc ở cần câu trên màu trắng dây câu, tựa như một nói tia chớp màu trắng, bắn về phía Đoạn Long Nhai Trình Phong. Nhìn thấy loại này quỷ dị công kích, Trình Phong đang muốn động thủ. Bạch. Tư Đồ Vũ Thiên lại trước một bước động. Chỉ thấy Tư Đồ Vũ Thiên con mắt quang mang chớp thước, trực tiếp đem màu trắng dây câu quỹ tích vận hành nhìn thấu. Tiếp đó, dương cung bắn tên, từng nhánh màu vàng xuyên tinh tiễn, liền chạy thẳng tới màu trắng dây câu mà đến. Nhìn thấy Trần Thiên Tinh hai người công kích, khác nhau bị Thái Long cùng Tư Đồ Vũ Thiên chặn lại, kia hôi bảo lão giả Lý Sương Hà sầm mặt lại. Chợt không nói hai lời, dưới chân nhẹ nhàng một bước, tựa như sẽ xúc địa thành thốn kỹ pháp, trong nháy mắt, đã đến rồi Đoạn Long Nhai trên đỉnh. Rồi sau đó hắn rộng lớn màu xám cho ống tay háo hất một cái, hưu hưu hưu ba. Dây đặc kim châm bắn ra, bao phủ Trình Phong tất cả mọi người. Ông ngong ngong. Kim châm đánh tới, Trình Phong tiến lên trước một bước, đem Trảm Ma đao nhanh chóng múa động. Bởi vì Trình Phong múa đao tốc độ quá nhanh, xa xa nhìn qua, kia Trảm Ma đao bị hắn cơ múa thành một cái màu đen bao phủ, gió thổi không lọt. Kia Lý Sương Hà bắn ra kim châm, có thể nói là tật phong sợ vũ. Nhưng là khi bắn vào Trình Phong múa ra màu đen đao phủ lên mặt, lại phát ra liên tiếp len ken âm thanh. Tiếp đó, toàn bộ kim châm đều bị Trảm Ma đao đập bay, không có để cho một cái kim châm trúng đích mình. Hơn nữa, Trình Phong đang dùng Trảm Ma đao, đem Lý Sương Hà kim châm đập bay sau đó, Trảm Ma đao vừa thu lại, một cái hoa mai thiết tán bỗng nhiên xuất hiện. Đến lúc bị hắn một cái mở ra, hưu hưu hưu hưu hưu ba. Khắp trời hoa mai độc châm bắn ra, so Lý Sương Hà kim châm còn phải dày đặc. Xuất từ công thâu gia tộc tay ám khí thiên nữ tán hoa. Nhìn thấy hoa mai thiết tán trước mắt, Lý Sương Hà biến sắc. Theo sau không có nửa điểm chần chờ, bất thình lình thúc dục long lực, để cho hắn mặc lên người màu xám cho áo choàng đột nhiên gộ lên đến, hẳn là đã biến thành một cái màu xám cho túi vải, đem cả người hắn đoàn đoàn bao lấy. Như vậy phía dưới, kia khắp trời bắn nhanh hoa mai độc châm, liền hết thể bị màu xám cho túi vải chắn cơ thể ra, không phát hiện chút tổn hao nào. Hơn nữa vì không để cho Trình Phong nhân cơ hội tấn công mình, Lý Sương Hà thập phần lao luyện lui về phía sau lui nhanh. Thế mà, Lý Sương Hà mặc dù cáo giả xảo quyệt, nhưng tốc độ lại chậm một bước. Trình Phong tại đem hoa mai thiết tán trong đó độc châm bắn ra sau đó, lập tức đem thiết tán vừa thu lại, nắm lên Trảm Ma đao, một cái bước dài hướng bắn ra, liền hướng về phía Lý Sương Hà ngay đầu chém xuống. Kim châm điểm huyệt. Bất quá, Lý Sương Hà kinh nghiệm thập phần lao đạo. Căn bản không cần con mắt đi xem, liền cảm giác được nguy hiểm. Chỉ thấy hắn long lực vừa thu lại, chống thành cho sắc túi vải áo choàng trong nháy mắt dán tại trên thân, cùng lúc đó, kia lúc trước bị Trình Phong dùng Trảm Ma đao đập bay từng viên kim châm, vậy mà không biết từ lúc nào, đã lại lần nữa bay trở về. Vào giờ phút này, đang hướng về phía Trình Phong long lực huyệt khiếu, võ hồn huyệt khiếu, huyết mạch huyệt khiếu ba chỗ đại huyệt, mãnh liệt mà đến. Lý Sương Hà kim châm, đừng xem chỉ có tóc lớn bằng, dài khoảng 3 tấc, nhưng chỉ cần bị nó đâm trúng huyệt khiếu, tuyệt đối sẽ đem Trình Phong huyệt khiếu miễn cưỡng đâm thủng. Mà xem như võ giả, nếu như đây tam đại huyệt khiếu bị đâm xuyên, kia một thân tu vi cũng liền phế bỏ. Loại chuyện này, Trình Phong đương nhiên sẽ không để cho nó phát sinh. Cho nên hắn kia chém về phía Lý Sương Hà đầu một đao tạm thời đổi hướng, chém về phía kia từng viên kim châm. Lần này, Trình Phong vì đỗ tuyệt hậu hoạn, hơi thúc dục hoán ma đao quyết sóng trùng điệp giết. Làm Trảm Ma đao trúng đích kia từng viên kim châm, đoàng đoàng đoàng đoàng. Toàn bộ kim châm đều bị mạnh mẽ đao kình chém thành kim phấn, theo gió tản đi. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 711, lôi pháo quyền chi uy. Thật là mạnh, thật mạnh a. Đoạn Long Nhai, nhìn thấy Trình Phong Lý Sương Hà kịch liệt bính sát, toàn bộ chính đạo võ giả, toàn bộ đều trở nên động dung. Bọn họ toàn bộ cũng không nghĩ tới, Trình Phong lại có thể cùng Lý Sương Hà đánh cho ngang sức ngang tài, thậm chí còn hơi chiếm thượng phong. Phải biết, Lý Sương Hà cũng không phải là hàng thông thường. Tại phá toái đệ lục cảnh võ giả bên trong, cũng coi là có uy tín danh dự nhân vật. Nhất là hắn một tay kim châm, vừa có thể cứu người, cũng có thể giết người. Đương nhiên, chết tại hắn kim châm bên dưới người, muốn so với bị hắn cứu sống người nhiều hơn. Cái Trình Phong này, khó lường. Đoạn Long Nhai sườn bên phải, huyết thương nam cùng người khác hết thể lộ vẻ xúc động. Trong đó Hắc Hạt Cự Sán ánh mắt phức tạp, nói nhỏ, may mắn lúc trước không có xúc động, cùng người này động thủ, nếu không, hậu quả khó mà lường được. Mọi người ở đây kinh ngạc thời khắc. Đoạn Long Nhai tầng cao nhất, Lý Xương Hà cũng là lông mày khều một cái, có chút ý tứ, khó trách bắt sống ngươi, có thể thu được 38,000 viên Long Tinh. Không đúng, nếu như cộng thêm săn giết bảng khen thưởng, chính là trọn vẹn 46,000 viên. Vốn là Lao Phu còn cảm thấy có chút chuyện bé xé ra to, bây giờ nhìn lại, ngươi quả thật có tư cách này. Đối với kỳ kỳ vai vai Lý Xương Hà, Trình Phong không để ý chút nào. Lúc này hắn, đang suy nghĩ Lý Xương Hà thực lực. Ban nãy giao thủ, tuy rằng thời gian không lâu, nhưng lại để cho Trình Phong đối với Lý Xương Hà, có rồi hiểu rõ không ít. Biết rõ người này long lực hùng hậu, kinh nghiệm cay nghiệt, năng lực ứng biến siêu cường. Có thể nói là hắn từ trước tới nay, gặp phải cực mạnh một tên địch. Sợ rằng so bảo hộ Doãn Hâm Lê Thúc, đều mạnh hơn ra một bậc. Bất quá bây giờ Trình Phong, đã không phải là tên ngây ngô gà mờ, không những luyện thành lôi pháo quyền tầng thứ tư, hơn nữa còn luyện thành hoán ma đao quyết thức thứ hai thiên huyễn giết. Lần này lại đối đầu Lê Thúc, hắn có lòng tin có thể tại trong vòng trăm chiêu, đem chém giết. Về phần Lý Xương Hà, chờ giao song tay sau đó, liền có thể thấy rõ. Bạch. Tuy nghĩ thế, Trình Phong suy nghĩ vừa thu lại, chợt nắm lên trả ma đao, cấp động thủ trước, hướng về phía vẫn còn nói nhảm Lý Xương Hà nhất đao chẳng đi. Tiểu xuất sinh, gấp gáp như vậy đi chết sao? Nhìn thấy Trình Phong một đao bổ tới, Lý Xương Hà sầm mặt lại, hai cái rộng lớn tay háo hất một cái. Hiu hiu hiu ba. Lại là một mảng lớn kim châm bắn về phía Trình Phong. Đối với kim châm, Trình Phong có lúc trước kinh nghiệm, trực tiếp thúc dục hoán ma đao quyết sóng trùng điệp giết, đánh thẳng một mạch, đem toàn bộ kim châm từng cái chấn vỡ. Nhưng mà, tại chấn vỡ quả thứ nhất độc châm trước mắt, Trình Phong sắc mặt liền biến đổi. Chợt lập tức nín hơi, và toàn thân lỗ chân lông, thi triển thiên ưng túng hoành thuật, lui về phía sau lui nhanh. Bởi vì Lý Xương Hà lần này sử dụng kim châm, căn bản không phải kim châm, mà là một cây căn cùng kim châm độc nhất vô nhị độc dược. Những thứ này kim châm độc dược, vừa đụng liền toái nát, độc tính rất mạnh. Một ngày dính đến chút nào, chắc chắn phải chết. Trình Phong phản ứng đầy đủ nhanh chóng, vừa phát hiện tình huống không ổn liền nhanh chóng lui nhanh, cũng bị một chút độc phấn dính vào trên thân. Độc kia phấn, tựa như là thiêu đốt hỏa diễm, dính vào Trình Phong trên y phục, lập tức cầm quần áo tan ra khỏi một cái đại lỗ thủng, đối đại rơi vào da thịt bề mặt đao ý bảo vệ màng bên trên, đao kia ý bảo vệ màng lập tức phát ra tiếng xèo xèo thanh âm. Thật may Trình Phong xem thời cơ nhanh hơn, ở đó tia độc dược đem đao ý bảo vệ màng tan xuyên thấu qua lúc trước, đem trước một bước dùng đi ra ngoài. Như vậy phía dưới, mới hiểm hiểm không có trúng độc. Hắc hắc, lão phu đây kim châm kịch độc, mùi vị thế nào? Trình Phong thi triển thiên ưng túng hoành thuật, trong nháy mắt bạo lui ra ngoài hơn 1000m. Lý Xương Hà đuổi sát chấm đuổi, vẫn là bỏ lỡ tốt nhất tập sát cơ hội, dứt khoát không truy kích nữa, mà là mặt lộ vẻ đắc ý mỉm cười, chậm rãi hướng Trình Phong. Về phần Trình Phong, chính là đã hoàn toàn tránh thoát kim châm kịch độc độc giết. Nhưng mà tại trả ma đao trên lưới đao, lại cũng không thiếu kim châm kịch độc lưu lại. Đây kim châm kịch độc, không biết là lấy cái gì chế tác độc dược mà thành, độc tính cường đại đến một cái loại làm người ta tức lộn ruột trình độ. Dính đến trả ma đao trên lưới đao, lại để cho trả ma đao đều biến sắc. Đây may mắn là trả ma đao, nếu như đổi thành vũ khí thông thường, chỉ sợ sẽ bị kim châm kịch độc, gắng gượng tan thành một đoàn sắt vụn. Ha ha, có chút ý tứ. Đối mặt vẻ mặt tươi cười Lý Xương Hà, Trình Phong cũng là lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn sâu biết rõ được, Lý Xương Hà nụ cười trên mặt, đều là giả tạo biểu tình, ý đang chọc giận mình, hoặc là để cho mình sinh ra coi thường tâm tư, từ đó lộ ra sơ hở. Tỷ như ban nãy, Lý Xương Hà nói nhảm nửa ngày, chỉ là tại phân tán Trình Phong sự chú ý. Để cho Trình Phong cho là, Lý Xương Hà quang sẽ múa mép khua môi công phu, từ đó bỏ quên kim châm kịch độc, suýt chút nữa bị thua thiệt nhiều. Mà, chính là đánh giết kinh nghiệm. Chỉ có trải qua thiên bách trận liều mạng tranh đấu, mới có thể lãnh ngộ được. Có chút ý tứ lao phu kim châm kịch độc, chỉ là có chút ý tứ sao. Nhìn đến Trình Phong, Lý Xương Hà nụ cười không giảm, nhưng động tác ra tay lại không chậm chút nào. Trên một giây hắn vẫn còn ở mặt tươi cười nói chuyện với nhau, một giây kế tiếp, hai cái rộng lớn tay háo đống nhiên vung thấy. Hiu hiu hiu hiu hiu. Chật, chi chít kim châm, lại lần nữa bắn về phía Trình Phong. Lý Xương Hà lần này bắn ra kim châm, cùng hai lần trước kim châm giống nhau như lúc, ngay cả Trình Phong sử dụng tạo hóa thần nhãn, nhất thời không kém cũng sẽ nhìn lầm. Loại tình huống này, nhất thời để cho Trình Phong có chút ý thủ ý cước, không biết nên ngăn cản đây, hay là nên lùi về sau. Dùng đao ngăn cản, vạn nhất là kim châm kịch độc, một cái sơ sẩy nhất định phải gặp họa. Nếu như lùi về sau, kéo dài như thế, lúc nào mới là một đầu. Đây Lý Xương Hà, thật không hổ là phá toái đệ lục cảnh võ giả trong đó cao thủ. Một tay kim châm thật thật giả giả, hư hư thật thật, khiến người ta khó lòng phòng bị. Đoạn Long Nhai sườn bên phải, Huyết Thương Nam cùng người khác thần sắc khẩn trương, như vậy phía dưới, Trình Phong có thể nói là tiến thối không được, bó tay bó chân, một thân thực lực giảm đi nhiều. Đúng vậy. Cự Sán gật đầu, nếu như Trình Phong không cách nào cho sớm nghĩ ra ứng đối biện pháp, sợ rằng sẽ lọt vào nguy hiểm, bị Lý Sương Hà đánh bẹp. Trình Phong tình cảnh, thật có chút khó khăn, nhưng lại không có Cự Sán theo như lời thế thì nghiêm nghị. Trình Phong chỉ cần nhiều hơn lưu thần, đem tạo hóa thần nhãn vận chuyển tới cực hạn, hoàn toàn có thể thông qua một ít rất nhỏ dao động, đoán được Lý Sương Hà bắn ra kim châm là thật hay giả. Bất quá làm như vậy, quả thực quá hao phí tinh lực. Hơn nữa trị ngọn không trị gốc, cho dù nhận ra rồi kim châm thật hay giả, cũng không cách nào hoàn toàn trị tận gốc Lý Sương Hà kim châm đánh giết. Vì vậy, Trình Phong trong mắt chợt lóe sáng. Rồi sau đó, bá ba, thi triển ra thiên ứng túng hoành thuật, đem hắn cùng Lý Sương Hà khoảng cách trong lúc đó nhanh chóng kéo ra. Đến lúc khoảng cách đầy đủ sau đó, Trình Phong đỗng nhiên thi triển ra lôi pháo quyền tầng thứ tư. Oanh rầm rầm. Hướng theo lôi pháo quyền tầng thứ tư đánh ra, trọn vẹn 27 đạo lóe lên lôi quang quyền kình, lập tức đánh về phía Lý Sương Hà. Quyền kình kia mạnh mẽ bá đạo, dọc đường đem hư không miễn cưỡng đánh ra một cái mắt trần có thể thấy hẹp dài thông đạo. Đối lại đánh trúng Lý Sương Hà bắn ra khắp trời kim châm, vô luận kia kim châm là thật hay giả, hết thể một cái số mạng, bị trong nháy mắt đánh thành đống cặn bã. Về phần Lý Sương Hà bản thân, tại nhìn thấy lôi quang quyền kình đánh tới trong nháy mắt, liền lập tức xoay người lùi gấp. Cũng đang bay ngược đồng thời, hai tay háo liền vẫy, bắn nhanh không xuất dưới ngàn cái kim châm. Đây ngàn cái kim châm từng sợi liền cùng một chỗ, hô hấp thời gian, lại xen lẫn thành một cái tấm vong lớn màu vàng kim, hướng về phía cuồng oanh mà đến quyền kình lưới đi qua. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 712, Thiên Tinh Xích. Rầm rầm. Tuy rằng tấm vong lớn màu vàng kim vừa đụng đến lôi quang quyền kình, liền bị nổ thiên sang bách khổng, nhưng lại trọn vẹn hóa giải tầng mười mấy kinh đạo. Như vậy phía dưới, Lý Sương Hà lại thi triển toàn lực phòng ngự, kia còn lại quyền kình liền bị hắn miễn cưỡng cản lại. Bất quá, lôi pháo quyền tầng thứ tư uy lực quả thực quá mạnh. Lý Sương Hà tuy rằng cản lại, nhưng cũng bị quyền kình mạnh mẽ chấn thương nội tạng, không nhịn được ho ra một búng máu đến. Một màn này, để cho tất cả mọi người tại chỗ đồng loạt biến sắc. Cái gì? Lý Sương Hà vậy mà bị thương bị cái Trình Phong kia đánh cho ói huyết. Bên trên đoạn Long Nhai, nhiều tiếng hô kinh ngạc thanh âm. Không tưởng tượng nổi, quả thực không tưởng tượng nổi. Đoạn Long Nhai sườn bên phải, Huyết Thương Nam cùng người khác trợn mắt hốt mồm, không nghĩ tới Trình Phong này lại cường đại đến rồi tình trạng như thế. Về phần kia đang cùng Thái Long bốn người ác chiến Trần Thiên Tinh, Dịch Hành Vận, càng là tay chân run run một cái. Hắn hai vốn là còn cùng Thái Long bốn người đánh cho khó hòa giải, thậm chí còn hơi chiếm thượng phong. Nhưng mà hướng theo Lý Sương Hà bị Trình Phong đánh cho thổ huyết, nhất thời tâm thần thất thủ, bị Thái Long bốn người nắm lấy khoảng không chặn, một hồi của ngoanh loạn tạc. Thật may Trần Thiên Tinh hai người kinh nghiệm cay nghiệt, rất nhanh liền ổn định trận cước. Nếu không, vô cùng có khả năng tại thuyền lật trong mương. Lý Sương Hà, rốt cuộc tình huống gì? Ổn định trận cước sau đó, Trần Thiên Tinh vội vàng truyền âm hỏi thăm. Khục khục, có chút không có phòng vệ. Lý Sương Hà ho khăn nói, không nghĩ tới Trình Phong tên tiểu xuất sinh này, rốt cuộc sẽ đột nhiên bộc phát, thi triển ra một cái sát chiêu, ta không có thể phòng vệ, bị thất thế. Bất qua vấn đề không lớn, chỉ là nội tạng rất nhỏ bị tổn thương mà thôi. Cái Trình Phong này, rất khó giải quyết sao? Rất khó giải quyết, phi thường khó giải quyết. Lý Sương Hà nói, vốn là ta còn tưởng rằng, dựa vào thực lực của ta, là có thể dễ dàng, có thể bắt được. Bây giờ nhìn lại, nhất định phải chờ Quỷ Tú mới tới, dưới sự liên thủ mới có thể có nắm chắc. Cũng may Quỷ Tú Tài đã tại bên ngoài mấy chục dặm, nếu không thêm vài phút đồng hồ liền có thể đến. Đã như vậy, vậy ngươi kiềm chế một chút. Trần Thiên Tinh nói, đường tại thuyền lật trong mương, bị chính là một tên tiểu bối giết chết. Hừ, lão phu còn không có sống đủ đi. Lý Sương Hà lạnh rên một tiếng, từ trong hồn giới lấy ra một cái bạch ngọc thước, chợt nhìn về phía Trình Phong. Lúc này Trình Phong, đánh ra một cái tầng thứ tư lôi pháo quyền kình sau đó, cũng không có lập tức thừa thắng xông lên. Mà là sầm mặt lại, hướng về phía đoạn Long Nhai thuộc về nhìn ra ngoài. Trình Phong thị lực hơn người, trèo cao nhìn xa phía dưới, lập tức nhìn thấy tại đoạn Long Nhai tháng 3 năm 4 không dặm trở ra, có một luồng mạnh mẽ khí tức đang nhanh chóng chạy tới. Cổ khí tức kia, khí huyết tràn đầy, nhưng bản thân lại cực kỳ giỏi về ẩn nút, đem toàn thân lỗ chân lông đóng chặt, không để cho khí huyết hướng ra ngoài thân thể. Nếu như Trình Phong cảm ứng không đủ nhạy bén, tuyệt đối không phát hiện được. Trừ lần đó ra, càng làm cho Trình Phong cảm thấy bất an là, tại càng xa xôi địa phương, có một luồng không gian ba động xuất hiện. Chợt, liền có một luồng bàng bạc khí huyết xông thẳng lên trời. Vẻ này khí huyết, giả như là xuất từ cao thủ tà phái trong cơ thể, thế thì tu vi, ít nhất cũng là phá toái đệ lục cảnh đứng đầu. Thậm chí, đã là phá toái đệ thất cảnh. Nhìn tới, chân chính nguy cơ vừa mới bắt đầu. Trình Phong trong mắt hơi híp, bất quá, muốn bắt Trình Phong ta mạng đi đổi lòng tin, có thể không có dễ dàng như vậy. Tiếng nói nhỏ trong, Trình Phong không còn dừng lại, con mắt đảo qua ngoài ngàn mét Lý Sương Hà, trong cơ thể long lực dâng trào chút ra. Đối đãi ngưng kết đến hữu quyền phía trên, lấy lôi pháo quyền tầng thứ tư chiêu thức oanh kích chút ra. Oanh rầm rầm. Lại một nhớ thế đại lực trầm lôi pháo quyền kình, huyền tựa như là núi đánh về Lý Sương Hà. Đối mặt Trình Phong đánh tới lôi pháo quyền, Lý Sương Hà không dám chậm trễ chút nào. Trải qua ban nay đánh giết, hắn đã thật sâu nhận thức được lôi pháo quyền hung mãnh cường hãn, quả thực vi phạm bình thường đạo lý. Nếu như là dùng đan dược tăng lên tới phá toái đệ lục cảnh ngụy cao thủ, chỉ sợ ở bị dễ như trở bàn tay, trong nháy mắt đánh thành cặn bã cặn bã. Lý Sương Hà mặc dù là chân chính phá toái đệ lục cảnh cao thủ, cơ sở vững chắc, long lực hùng hậu, nhưng mà kiêng dè không thôi. Thiên tinh xích, cản cho ta. Quyền kinh đánh tới, Lý Sương Hà đem chính mình hai con thiên long lực lượng, hết thể rót vào ở trong tay bạch ngọc thước trong đó. Để cho kia bạch ngọc thước phát ra cùng nhau rực rỡ ánh sáng. Vù vù. Ngay sau đó, một luồng tinh quang từ trên trời rơi xuống, rơi vào bạch ngọc thước trên. Lại để cho kia bạch ngọc thước ngưng kết ra một cái lớn mấy trăm lần tinh quang cự xích, để ngang quyền kình phía trước. Rầm rầm rầm. Hướng theo trọn vẹn 27 trọng lôi pháo quyền kình, nhất trọng trọng đánh vào cái thanh kia tinh quang cự xích phía trên. Kia tinh quang cự xích vốn là xuất hiện một vết nứt, tiếp tục vết nứt nhanh chóng mở rộng, lại mở rộng. Đối đãi cuối cùng, vành. Toàn bộ tinh quang cự xích bỗng dưng nổ tung, mạnh mẽ kình lực tản ra, đem Lý Sương Hà vén bay ra ngoài mấy dặm. Người đang bay ngược bên trong, một ngụm máu tươi đã phun ra. Lý Sương Hà, người rốt cuộc có được hay không a? Thấy màn này, kia Trần Thiên Tinh cùng Dịch Hành Vận tất cả đều mí mắt giật mình, mau mau truyền âm hỏi. Còn chưa chết. Lý Sương Hà bực bội nói, Trình Phong tên tiểu xuất sinh này, thật là cái quái thai, đánh ra quyền kình trọn vẹn ẩn chứa 27 trọng kinh bạo. Cho dù là phá toái đệ lục cảnh đứng đầu võ giả, chỉ sợ cũng chặn không được quá lâu. Đấm ra một quyền, vậy mà ẩn chứa 27 trọng kinh bạo đây không khỏi cũng quá bất hợp lý đi. Nghe vậy, Trần Thiên Tinh cùng Dịch Hành Vận tất cả đều đầu phát ngông. Nhưng ngay sau đó, mặt lộ vẻ vẻ trầm ngâm, bất quá, mạnh mẽ như vậy quyền kình, nhất định là Trình Phong thi triển nào đó lá bài tẩy sát chiêu kết quả, đối với chính mình tiêu hao rất nhiều, hẳn là thi triển không được mấy lần. Người kiên trì nữa một ít, đến lúc Trình Phong long lực tiêu hao hết, sẽ mặc cho ngươi định đoạt. Đạo lý ta so với ai đều biết. Lý Sương Hà bực bội nói, nhưng mấu chốt là, ta có thể đối kháng cho đến lúc này sao? Lý Sương Hà vẫn không có nghĩ rõ ràng cái vấn đề này, oanh rầm rầm ba. Trình Phong đòn thứ ba lôi pháo quyền, đã như sóng lớn bài không một dạng hung mãnh oanh tạc qua đây. Cái này làm cho Lý Sương Hà sắc mặt kịch biến, bực bội bên trong, mau mau thi triển làm có bài tẩy, hóa giải đây sóng cuồng bạo đánh giết. Thế mà, Lý Sương Hà toàn lực thi triển, y nhiên bị còn sót lại mấy tầng lôi quang quyền kình đánh trúng, sắc mặt bỗng dưng trắng bệnh, cả người lại một lần nữa bị đánh bay. DCM, tức chết lão phu. Bay ngược trong, Lý Sương Hà phiền muộn tức giận, đồng thời còn có mãnh liệt hối hận. Hối hận ban nãy tại sao muốn gấp như vậy, tại sao không giống Quỷ Tú mới tới động thủ nữa. Nếu như lúc này hắn cùng Quỷ Tú tài liên thủ, cho dù không giết được Trình Phong, cũng sẽ không chật vật như vậy, bị coi là tượng gỗ một dạng hành hung, bực bội cơ hồ thổ huyết. Cũng may, hắn chịu đòn năng lực quá mạnh. Hơn nữa, Quỷ Tú tài chạy tới tốc độ cũng khá nhanh. Ngay tại Trình Phong lần thứ 5 thi triển lôi pháo quyền 27 trọng bạo, đem Lý Sương Hà đánh vào một cái đống đất nhỏ trong đó thì... Bạch! Một cái sắc mặt tái nhợt văn sĩ trung niên xuất hiện, đem Lý Sương Hà từ đống đất nhỏ bên trong ném ra ra, nhanh chóng thối lui mấy trăm mét. Lý Lao Ca, ngươi làm sao thành bộ dáng này rồi? Người trung niên này văn sĩ tay cầm một cái quạt xếp, cây quạt toàn thân ngân bạch, nhưng cũng không phải bạc, mà là dùng một loại bí ngân chế tạo, mềm kiếm bị, là một kiện sơ cấp đạo binh. Về phần văn sĩ trung niên bản thân, chính là Lý Sương Hà bạn tốt Quỷ Tú Tài. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 713, chân long cao thủ. Khu khu khu. Bị Quỷ Tú Tài kéo đi sau đó, Lý Sương Hà liên tục ho ra máu. Trong miệng nổ ra trong máu mặt, càng là xen lẫn chút nội tạng vỡ nát. Rõ ràng là bị Trình Phong đánh ra nội thương, lục phủ ngũ tạng nghiêm trọng hư hại. Lão đệ, sở dĩ ta thành bộ dáng như vậy, toàn bộ bái tên tiểu xuất sinh này ban tạo. Lý Sương Hà một bên ho ra máu, một bên lấy tay chỉ một cái Trình Phong. Về phần Trình Phong, nhìn thấy Lý Sương Hà bị Quỷ Tú Tài cứu đi, hắn lại cũng không tiếp tục truy kích. Thứ nhất, quỷ tú tài thực lực không tầm thường, lúc này truy kích không những không giết được Lý Sương Hà, ngược lại còn khả năng được đối phương phản kích. Thứ hai, ban nãy liên tục thi triển 5 lần lôi pháo quyền tầng thứ 4, đối với tự thân tiêu hao cũng là khá lớn. Cho nên Trình Phong dừng lại truy kích, trên tay đã nắm 2 khối long tinh, hút sạch long uống, bổ sung ban nãy tiêu hao. Tiểu tử này, dường như mới phá toái đệ nhị cảnh đi. Quỷ tú tài thuận theo Lý Sương Hà ngón tay mục tiêu nhìn sang, hướng theo cẩn thận hơi đánh giá, lập tức xem thấu Trình Phong tu vi. Lao đệ, tên tiểu xuất sinh này, cũng không thể theo lẽ thường tiếp đãi. Lý Sương Hà kiêng kỵ nói, người này mặc dù mới phá toái đệ nhị cảnh, nhưng mà mỗi một đầu long lực, đều có thể cùng phá toái đệ tứ cảnh võ giả long lực sánh bằng. Quan trọng hơn là, tiểu xuất sinh này nắm giữ trọn vẹn 7 cái long lực. Cái gì 7 cái long lực? Quỷ tú tài bị kinh hãi, nhìn đến Trình Phong, thần sắc trên mặt không dừng được biến ảo, chẳng lẽ người này, chính là cái kia trong tin đồn Trình Phong? Không sai, chính là Trình Phong. Lý Sương Hà gật đầu nói, tên tiểu xuất sinh này, ngoài dự liệu mạnh mẽ. Nhưng trải qua ban nãy chiến đấu, ta đã đại khái thăm dò hắn sâu cạn, hắn có một cái to sơ hở lớn. Sơ hở gì? Long lực chưa tới. Lý Sương Hà cười lạnh nói, người này tuy nói nắm giữ 7 cái long lực, nhưng rốt cuộc tu vi còn thấp, cùng chúng ta so tiêu hao, khẳng định giật gấu va vai. Lão đệ, sau này ta 2 cái cần liên thủ đánh giết, không dùng được thời gian quá dài, liền có thể đem bắt. Lý Lao Ca nói có lý. Nghe xong Lý Sương Hà lời nói, quỷ tú tài đồng ý gật đầu một cái, theo sau hỏi, bất quá Lao Ca ngươi bây giờ tạm được sao, vừa vặn đều ho ra nội tạng mảnh vụn rồi. Yên tâm, ta thương thế cũng không nặng lắm. Lý Sương Hà lấy ra một cái kim lóa mắt đan dược, một cái nuốt vào, ta luyện chế thất chuyển kim đan mặc dù là mô phỏng phẩm, nhưng hiệu quả vẫn có một ít. Hoàn toàn có thể tạm thời ngăn chặn ta thương thế. Một ngày bắt sống Trình Phong, đây chính là trọn vẹn 46,000 viên long tinh. Cho dù chúng ta 4 người chia đều, mỗi người cũng có thể được 1 vạn xuất đầu, chính là một khoản tiền lớn. Mà nói đến đây, Lý Sương Hà sắc mặt đã kinh biến đến mức hồng nhuận. Hắn ban nãy dùng cái này màu vàng đan dược, hiển nhiên đã phát huy tác dụng. Đã như vậy, Lý Lao Ca, vậy chúng ta bây giờ liền động thủ. Thấy màn này, quỷ tú tài hất một cái quạt xếp, hỏi. Đúng là nên như thế. Lý Sương Hà gật đầu, trên mặt lộ ra một vệt lạnh lùng nụ cười. Bất quá, ngay tại hắn lưỡng long lực thúc dục, chuẩn bị đối với Trình Phong mở rộng đánh giết thời khắc. Oanh oanh oanh. Tại đoạn long nhai ra, đột nhiên truyền đến từng nhát nặng nề tiếng nổ. Cái thanh âm này, rất giống cự thú đang lao nhanh. Nhưng nếu cẩn thận nghe một chút, hoặc như là thiên thạch từ trên trời rơi xuống, đập lên trên mặt đất, hoặc là trên sườn núi phát ra tiếng vang. Tình huống gì? Nghe thấy cái thanh âm này, mọi người đồng loạt thần sắc động một cái. Bởi vì nơi đây chính là đế cổ Tùng Lâm, thượng cổ cự thú, đại yêu sinh tồn địa phương. Vạn nhất có thượng cổ đại yêu từ đế cổ Tùng Lâm sâu bên trong đi bộ đi ra, bị nó đụng vào, cho dù là phá toái thất, bắt cảnh cao thủ, cũng phải chật vật chạy trốn. Tốt lắm giống như không phải yêu thú, mà là người. Bên trên đoạn long nhai mọi người, thuận theo phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn sang, phát hiện tại đoạn long nhai ra, đang có một cái màu đen điểm nhỏ, từ chân trời nhảy về phía trước tiến tới. Hướng theo cái kia màu đen điểm nhỏ mỗi một lần nhảy về phía trước, cũng sẽ vang lên một lớp nổ vang. Là người có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy, đến người tu vi, chỉ sợ đạt đến phá toái đệ thất cảnh đi. Phá toái đệ thất cảnh, đây cũng không phải là đùa giỡn. Bậc này tồn tại, trong cơ thể luyện được thật long chi lực, đấm ra một quyền, chân long gào thét, băng sơn toái nát nhạc dễ dàng. Một người, trọn vẹn sánh được tất cả mọi người tại chỗ, có thể trực tiếp thay đổi hiện hữu cục diện. Giả như người đến là chính đạo cao thủ, Trình Phong nguy cơ đem năng lực lập tức giải trừ. Nhưng nếu là cao thủ tà phái, Trình Phong nguy cơ đem sẽ đạt tới trước giờ chưa từng có độ cao, nhất định phải lập tức chạy trốn. Quả nhiên vẫn là đến rồi a. Tại đám người thần sắc phù động thời khắc, Trình Phong sắc mặt lại căng thẳng lên. Bởi vì hắn người mang tạo hóa thần nhãn, con mắt vừa nhấc, liền đem đoạn long nhai người ngoại lai xem rõ ràng. Chỉ thấy người kia vóc dáng khôi ngô cường tráng, da thịt cũng cô cùng đen tuyền, thật giống như mới từ mặc trong ao bỏ ra ngoài một dạng. Nhưng mà tu vi lại hết sức mạnh mẽ, thể tráng như hổ. Người kia hai đầu gối một khúc, mãnh lực đi phía trước giật mình, chính là trọn vẹn hơn 10 dặm. Hai chân giẫm ở đế cổ Tùng Lâm bên trong ngọn núi, hoặc là trên núi đá, trực tiếp đem giẫm đến vỡ nát. Ban nãy mọi người nghe được tiếng vang lớn, thật ra thì chính là người này hai chân giẫm đạp đỉnh núi, sinh ra âm thanh. Mà để cho Trình Phong sắc mặt căng thẳng nguyên nhân, chính là người này kia thân đen tuyền da thịt. Loại này màu da, Trình Phong lúc trước từng thấy. Cùng này bị hát sâm cự mãng một cái nuốt trọn đội quân thiện chiến giống nhau như lúc. Như quả không ngoài sở liệu, người này nhất định lại chính là mặt đen đà chủ dưới quyền cao thủ đứng đầu. Lần này đến, 89 phần 10 cho là đội quân thiện chiến báo thủ. Đúng như dự đoán. Mấy hơi thở sau đó, làm cái kia tráng hán khôi ngô một cái nhảy, vang một tiếng đập phải bên trên Đoạn Long Nhai mặt. Không giống rất lớn dao động tản ra, liền có một cái hổ gầm một bản âm thanh, từ tráng hán khôi ngô trong miệng truyền ra. Ai là? Trình Phong. Tráng hán âm thanh tựa như hồng trung đại cổ, chấn người lỗ thai ong ong nổ vang. Để cho hiện trường nhã tức không tiếng động, ngay cả Lý Sương Hà, Trần Thiên Tinh, Dịch Hành Vận ba vị này phá toái đệ lục cảnh cao thủ, đều không dám tùy tiện chen vào nói. Về phần còn lại mấy cái bên kia chính đạo cao thủ, càng phải như vậy, ngay cả hô hấp đều đè rất thấp rất thấp. Sợ bị cái này cự thú giống nhau cường tráng hán để mắt tới, miễn cưỡng xé thành mảnh nhỏ. Lô thai đều biết sao. Ngay tại Đoạn Long Nhai yên tĩnh không tiếng động thời điểm, một cái liều lĩnh âm thanh ầm vang lên, Đinh Bá ta đang hỏi các ngươi mà nói đây biết rõ cái tên Trình Phong rác rưởi kia ở nơi nào, mau mau trả lời. Người nói chuyện là một cái đồng dạng màu da đen tuyền, trên mép mọc ra một nốt ruồi thanh niên. Thanh niên này bị tráng hán khôi ngô bắt tại tay trái bên trên, hiển nhiên chính là mặt đen hiên thiếu đương ra một trong Thiệu Huyền. Mà đang tráng hán trên tay phải, đồng dạng bắt lấy một cái da đen thanh niên, chính là Thiệu Huyền sinh đôi đệ đệ Thiệu Quang. Rất rõ ràng, cái này tráng hán khôi ngô, chính là Thiệu Huyền huynh đệ mời tới mặt đen hiên cao thủ. Hai người bọn họ huynh đệ, bị tráng hán khôi ngô đã chú ý niệm ký hiệu. Chờ tráng hán khôi ngô nhận được hắn hai phát ra tin tức, trực tiếp sử dụng truyền tống trận pháp, từ mặt đen hiên chuyển đến đế cổ Tùng Lâm. Cho nên, hắn có thể đủ nhanh như vậy, đến Đoạn Long Nhai. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 714, Lực Thần Đinh Miện. Lực Thần Đinh Miện. Việc này người thật giống như là mặt đen hiên cao thủ đứng đầu, có lấy lực thần danh xưng là Đinh Miện. Có người này tại, Trình Phong sợ là cựu tử nhất sinh. Hướng theo Thiệu Huyền âm thanh, mọi người mới từ kinh ngạc trong đó thanh tỉnh. Chật, từng cái một thì thầm với nhau, nghị luận ầm ĩ. Không nghĩ tới mặt đen hiên vậy mà phái người này tới. Đoạn Long Nhai sườn bên phải, Huyết Thương Nam cao mày, lần này, Trình Phong nguy hiểm. Đúng vậy à, ta nghe nói người này dị bẩm thiên phú, đã đem mặt đen đả chủ chiêu bài võ kỹ hát toàn kim thân. Luyện đến đạt tới đỉnh cao cảnh giới. Cự Sán tiếp lời nói, một ngày thi triển hát toàn kim thân, đau thương bất nhập, cho dù là phá toái đệ bát cảnh cao thủ công kích, cũng có thể ngạnh kháng một ít. Trình Phong trước mắt tốt nhất là lập tức chạy trốn. Không thì sợ rằng ngay cả chạy trốn đi cơ hội đều đem mất đi. Trình Phong, cái này da đen tráng hán khó lường, long lực như đại hà lao nhanh, khí huyết như dung nham phun ra. Chúng ta mấy cái, căn bản không phải đối thủ. Trốn, ngươi mau trốn, chúng ta giúp ngươi sơ qua đỡ một chút. Vào giờ phút này, Thái Long bốn người đã cùng Trần Thiên Tinh hai người ngưng chiến, mỗi người thối lui. Theo sau, Thái Long bọn họ liền muốn hướng về phía Trình Phong vị trí phương bay tới. Các ngươi đừng tới đây. Thế mà Trình Phong lại quả quyết từ chối, bốn người các ngươi tất cả đều trở lại Đoạn Long Nhai bên trái nhai, mở ra Phong Thiên Tỏa Địa đại trận, chờ đợi số 2 đế đả sơn hàng lâm. Vậy ngươi làm sao? Yên tâm đi, ta tự có biện pháp. Trình Phong vừa nói, thần hồn thúc dục, tương đạo khí mưa đĩa lấy ra, một cái ném cho Phong Vũ Lôi Điện, mưa đĩa còn cho ngươi, tiếp theo, giúp Thái Long bọn họ phòng thủ bên trái nhai. Chờ đến số 2 đế đả sơn hàng lâm sau đó, chúng ta liền coi như thanh toán xong rồi. Tiếng nói rơi xuống xong, Trình Phong đống nhiên thi triển ra ám ảnh đột pháp, cả người đột nhiên biến mất. Về phần tiểu bạch điểu, tiểu tử kia cơ trí cực kỳ, tại Trình Phong cùng Lý Sương Hà khai chiến lúc trước, liền bay đến không còn bóng. Lúc này không biết tránh ở địa phương nào, lén lén quan sát chiến cuộc đi. Đinh Bá, tiểu tử kia. Đoạn Long Nhai, Trình Phong biến mất lập tức đưa tới Thiệu Huyền chú ý. Hắn đưa tay chỉ một cái Trình Phong biến mất địa phương, đang phải nói cho lực thần Đinh Miện. Nhưng Đinh Miện so với hắn phản ứng nhanh hơn, tại Trình Phong ném ra mưa đĩa, vừa biến mất trước mắt. Oeng. Đinh Miện cường tráng cánh tay một trống, từng sợi lớn gân nổi lên ngoạ ngoệ bên trong, một cái bạo liệt quyển kình màu đen liền hướng đến Trình Phong biến mất địa phương oanh kích mà đến. Ầm ầm. Đinh Miện xứng đáng có lực thần danh xưng, hơi hợt một quyền, lại đem Trình Phong ban nãy vị trí phương, gắng gượng đánh ra một cái hơn 10 thước kiến phương hô to. Đây còn là bởi vì nơi đây chính là Đoạn Long Nhai, là viễn cổ thiên long từ trên trời bắt trở lại sơn mạch, cứng rắn vô cùng. Nếu như đổi thành bình thường đỉnh núi, chỉ sợ cũng lần này, liền đắc tướng cả tòa Đoạn Long Nhai đánh sập. Thú vị. Một quyền đi qua, Đinh Miện mày rậm hơi nhíu lại. Đinh Bá, tiểu tử kia bị ngươi đánh giết không có? Không có, để cho hắn trốn thoát. Đinh Miện mặt không chút thay đổi nói, người này không những sở trường một môn ẩn thân võ kỹ, hơn nữa tính cảnh giác rất mạnh, tốc độ cũng rất nhanh. Mà nói đến đây, hắn mắt hổ nhìn về phía Lý Sương Hà, tiểu tử này, có phải hay không tiềm Long Thư Viện cái Trình Phong kia? Ê! Lúc này Lý Sương Hà, có thể nói phiền muộn tới cực điểm. Mở đầu vốn cho là mình lần này đem có thể bắt sống Trình Phong, đạt được thưởng lớn. Nhưng chưa từng nghĩ, không chỉ không có thành công, còn đem mình làm ra một cái thân bị thương. Càng làm cho hắn thổ huyết là, hắn thật vất vả kể đến quỷ tú mới tới, đang muốn liên thủ bắt lấy Trình Phong. Nhưng không tìm đường chết thì không phải chết, mặt đen hiên Đinh Miện lại vừa vặn đến. Tuy nói bọn họ cùng Đinh Miện cùng là tà phái võ giả, vốn lấy Đinh Miện cường thế bá đạo, đến lúc chóc nã Trình Phong, phòng trừng liền khẩu thang cũng không cho bọn họ uống. Thế mà, Đinh Miện đặt câu hỏi, hắn lại không dám không trả lời, loại này đem con mồi chắp tay tặng người cảm giác, để cho trái tim của hắn đều một hồi đau đớn. Lao ra, Đinh bá ta hỏi ngươi đây lỗ thai không có đi. Nhìn thấy Lý Sương Hà kỳ kèo nửa ngày không có trả lời, Thiệu Huyền không nhịn được thúc giục. Khúc khục, Đinh tiên sinh, vừa mới cái kia tiểu tử, xác thực chính là Tiềm Long thư viện Trình Phong. Tại Đinh Miện hung thần ác sát ánh mắt nhìn chăm chú dưới, Lý Sương Hà khuất phục. Rất tốt. Đinh Miện gật đầu một cái, nếu tìm được chính chủ nhân, vậy ta đây liền đem nó bắt về mặt đen hiên, chờ đợi đà chủ đại nhân xử lý. Đang khi nói chuyện, vù vù ba. Một luồng mạnh mẽ bá liệt khí tức, lấy như cơn lốc uy thế, hướng về phía bốn phương tám hướng quét ra. Phàm là bị cổ hơi thở này quân chúng, vô luận là ai, cũng như bị một tòa núi lớn áp trong. Cho dù mạnh như Lý Sương Hà, cũng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Bởi vì cổ hơi thở này, hiển nhiên đang là chân long lực lượng. Ha ha, Trình Phong, ngươi quả nhiên vẫn không có thoát khỏi đoạn long ngai. Hướng theo thật long chi lực khuấy động mà ra, Đinh Miện mượn thật long chi lực phản hồi về đến cảm giác, lại dám tìm ra dưới trạng thái ẩn thân Trình Phong. Chợt không chút dông dài, Đinh Miện hữu quyền nắm lên, oanh ba. Một quyền đánh về phía đoạn long nhai tầng thứ 6 miền đồi núi một tảng đá lớn. Phá toái đệ thất cảnh cao thủ, quả thật không thể tầm thường so sánh. Đá lớn núi, Trình Phong động thân đứng, ta ám ảnh đột pháp, căn bản không trốn thoát đối phương cảm giác. Đã như vậy, vậy thì đường đường chính chính cùng người này đánh một trận đi. Tiếng nói vừa dứt, Trình Phong trực tiếp rút lui hết ám ảnh đột pháp, hiện ra chân thân. Theo sau trong cơ thể 7 cái long lực hết thể bộc phát, trải qua chiến thần khải gia trì sau đó, lại thi triển lôi pháo quyền tầng thứ 4. Vành rầm rầm ba. Chợt, một cái mang theo cuồng bạo lôi điện, cộng thêm kim quang rực rỡ quyền kình, liền hướng về phía Đinh Miện đánh tới quyền kình màu đen, ngang nhiên đối với đánh tới. Vành ba. Hướng theo một đen một vàng lưỡng đạo quyền kình đụng nhau, ngay lập tức, khủng bố nổ mạnh quét ra. Vậy mạnh mẽ kình đạo tàn phá, trực tiếp đem bầu trời đánh cho xuất hiện sụp đổ, lộ ra một cái đen nhèm lỗ hổng. Đối đãi quyền kình hoàn toàn tản ra, toàn bộ đoạn long nhai dám sinh ra một chút lắc lư. Nằm tại đoạn long nhai rất nhiều võ giả, hết thảy bị quyền kình trùng kích phải đứng không vững. Có chút thực lực không đủ người, càng là đặt mông ngồi trên mặt đất. Thế mà, mọi người đối với mình chật vật không chút nào không để ý tới, từng đôi mắt trợn thật lớn, đều tại xem chừng cùng lực thần Đinh Miện đấu một cái quyền Trình Phong, bây giờ là tình huống gì, sống hay chết. Tại phần lớn trong lòng người, lúc này Trình Phong kém cỏi nhất, cũng phải trọng thương sắp chết. Bởi vì đường đường chân long cao thủ một quyền, cũng không phải là tốt như vậy nhận. Mà sự thật xác thực là như vậy. Đinh Miện quyền kình quá mạnh mẽ, mặc dù chỉ là tùy tiện một đòn, cũng là đem Trình Phong đánh cho về phía sau tung tóe. Bành bành bành. Trình Phong cơ thể đụng vào từng cây đại thụ che trời bên trên, đem kia trực tiếp hơn 10 thước đại thụ gắng gượng đụng gãy. Cứ như vậy, Trình Phong dọc đường đụng gãy rồi trọn vẹn mấy chục cây đại thụ che trời, tung tóe cơ thể mới dừng lại. Bất quá, tuy là như vậy, Trình Phong lại cũng không có bị quá trọng thương hại. Ngoại trừ sắc mặt trắng nhợt, khí huyết quay cuồng, cánh tay phải tê dại đau đớn ra, không có những thứ khác bị thương, có thể nói là không phát hiện chút tổn hao nào. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 715, Hắc Tinh thực nhật. Cái gì Trình Phong kia vậy mà gắng gượng đối phó lực thần Đinh Miện một quyền? Nhìn thấy Trình Phong đụng gãy mấy chục cây đại thụ che trời sau đó, vô vô trên thân vỡ nát, liền cùng người không có sao một dạng đứng lên, tất cả mọi người tại chỗ, toàn bộ đều thất kinh. Cái Trình Phong này, chẳng lẽ là làm bằng sắt cơ thể phải không? Ban nãy một quyền kia, chính là ẩn chứa thật long chi lực quyền kinh A. Mọi người không thể nào hiểu được, con mắt trợn thật lớn. Cho dù là Đinh Miện bản thân, đều là hơi sửng sở. Liên chính hắn cũng không nghĩ tới, mình ban nãy một quyền kia, lại không có thể gây tổn thương cho đến Trình Phong chút nào. Có ý tứ. Ngẩn người một chút sau đó, Đinh Miện hơi nết khỏe môi lên lên, lộ ra một vệ tựa như cười mà không phải cười biểu tình. Tiếp đó, hắn hai đầu gối bất thình lình một khúc, một luồng sức mạnh mạnh mẽ bộc phát, nâng hắn bắn về phía tinh lóa mắt hư không. Trong nháy mắt, Đinh Miện bay lên ngàn thước trên không. Rồi sau đó hắn bỗng dưng dừng lại, hoành đao lập mã, vạn eo sắp xếp hồng, một luồng mạnh mẽ đến gần như khủng bố quyền kình màu đen, liền bắt đầu tại hắn hữu quyền phía trên gắn kết. đối đãi cố quyền kình này tích góp đến mức tận cùng. Hưu ba, hắn liền nâng hữu quyền, tựa như một khỏa màu đen sao băng một dạng, hướng phía Trình Phong ầm ầm vang dội đập tới. Không tốt, Đinh Miện muốn quyết tâm rồi. Một chiêu này thật giống như chính là Đinh Miện sở trường vợ kịch hay, tên là Hắc Tinh Thực Nhật. Đinh Miện đã từng sử dụng một chiêu này đánh chết tươi qua một vị phá toái đệ thất cảnh cao thủ. Nhìn thấy Đinh Miện uy thế vô thất oanh sát, toàn trường tất cả mọi người đều là chi biến sắc. Một khắc này, không có bất cứ người nào tin tưởng, Trình Phong có thể từ một chiêu này bên dưới sống sót. Ngay cả cùng Trình Phong từng giao thủ, biết rõ Trình Phong lợi hại Lý Sương Hà, cũng cho là như vậy. Trình Phong, cách đó không xa, nhìn thấy một màn này, Thái Long sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hắn hét lớn một tiếng, không do dự chút nào, đăng đăng đăng, vai u thịt bắp bản chân giẫm đạp hư không, liền hướng về phía từ trên trời rơi xuống Đinh Miện tiến lên. Ý đồ cản lại Đinh Miện oanh sát. Cũng tại đồng thời, Tư Đồ Vũ Thiên tốc độ nhanh hơn. Nâng lên Hoàng Kim Đại Cung, căn bản không ngắm trọng chuẩn, hưu hưu hưu ba. Thập tam nhánh xuyên tinh tiễn, liền cùng thập tam cái Hoàng Kim Đại Long một bản, bắn về phía Đinh Miện. Về phần Kiếm Vô Trần cùng Phong Vũ Lôi Điện, đang muốn có hành động, Thiệu Huyền hai huynh đệ đã kịp phản ứng. Cái đồ tìm chết, lại dám phá hư bản thiếu chuyện tốt. Khoe miệng mọc ra một nốt ruồi đen Thiệu Huyền trừng mắt, vai u thịt bắp cánh tay cơ thể gồ lên, chợt liền một quyền đánh về phía Kiếm Vô Trần. Mà đệ đệ Thiệu Quang càng thêm dứt khoát, không nói hai lời, một quyền đánh về phía Phong Vũ Lôi Điện, đem gắng gượng chặn lại. Bên kia, lực thần Đinh Miện từ trên trời rơi xuống, quyền phong va chạm không khí, lại giấy lên lửa lớn, để cho hắn thoạt nhìn càng thêm hung manh bá liệt. Đoạn Long Nhai trong vùng núi, Trình Phong thấy màn này, một luồng nồng nặc cảm giác nguy cơ như cuồng đảo cự lãng cuốn tới. Hắn không có nửa điểm chần chờ, trong thời gian ngắn, đem Thăng Long Bạo tầng thứ 3 cùng Thiên Ưng Túng Hoành Thuật tầng thứ 3 thi triển ra, cả người giống như một cái màu đen đứng chuẩn, lao qua mặt đất hướng về phía nơi xa xa phát ra. Cũng tại đồng thời, hắn còn đem Cuồng Đao Bá Thể công thúc dục phát ra, ngưng ra tầng một đao ý bảo vệ màng phụ tại mình bên ngoài thân thể. Hơn nữa, hắn còn nghĩ bảy cái long lực hết thể kích thích, rót vào chiến thần khải bên trong, để cho chiến thần khải bộc phát ra kim quang óng ánh, đem chính mình đoàn đoàn bảo vệ. Cuối cùng, hắn còn thúc dục tu luyện đến tầng thứ 4 Tử Lôi Luyện Thể Quyết, để cho mình lôi quang vọt bạo nổ, lại tăng thêm nhất trọng phòng ngự. Nhưng Trình Phong này còn cảm thấy chưa đủ. Chuyện của tôi nè. Tê hắn đang nhanh chóng chạy điên cuồng bên trong, hữu quyền nâng lên, hướng phía nhanh chóng ép tới gần Đinh Miện, liên tiếp đánh ra hai đòn lôi pháo quyền tầng thứ 4. Trên bầu trời, Đinh Miện tay nâng quyền kình màu đen, tựa như nâng một vòng màu đen mặt trời. Hắn đang nhanh chóng đánh về Trình Phong, khoảng cách đang nhanh chóng giảm bớt. 800m, 600m, 400m. Tùy ý Trình Phong thế nào chạy trốn, đều trốn không thoát hắn quyền kình oanh sát, có một loại không chỗ có thể trốn cảm giác. 300m. Đinh Miện ở cách Trình Phong chỉ còn 300m thời điểm, Tư Đồ Vũ Thiên bắn mạnh mà đến thập tam nhánh xuyên tinh tiến đến. Nhưng mà Đinh Miện lại không nhúc nhích chút nào, chỉ thấy tay phải hắn bất động, tay phải bất thình lình hất một cái, phanh phanh phanh phanh phanh. Kia đủ để bắn nổ phá toái đệ tứ cảnh võ giả thập tam nhánh xuyên tinh tiễn, liền từng cái một nổ nát vụn tại trước người hắn, mãnh liệt kinh đạo tàn phá, nhưng ngay cả để cho hắn thoáng qua động một cái đều không thể đến. Về phần Thái Long, cách quá xa, căn bản không giúp được bất kỳ vội vàng. Bất quá, Trình Phong cũng không có đem hy vọng ký thác vào Thái Long cứu giúp phía trên. Vào giờ phút này, hắn gọi ra hai đòn lôi pháo quyền, đã hoành trên không trung, chạy thẳng tới Đinh Miện mặt mà đến. Đối mặt ẩn chứa trọn 27 trọng kình bạo lôi pháo quyền, Đinh Miện cũng không dám chậm trễ chút nào. Trải qua ban nãy kia khều một cái giao thủ, hắn đã sâu biết rõ được rồi lôi pháo quyền tầng thứ 4 uy lực, một cái sơ sẩy, cho dù là hắn, cũng muốn trả giá nặng nề. Cho nên tay phải hắn ký thác cử quyền kình màu đen, tay phải cong lại thành quyền. Đối đãi một cái thật long chi lực rót vào tả quyền trong quyền phong, liền ngang nhiên oanh kích chút ra. Ầm. Đinh Miện tả quyền đánh trúng lôi pháo quyền, quyền kia đầu lại gắng gượng đánh xuyên lôi pháo quyền kình. Nhưng mà Trình Phong lôi pháo quyền chính là ẩn chứa trọn vẹn 27 trọng kình bạo. Hắn một quyền đánh thủng lôi pháo quyền, còn lại lôi pháo quyền kình chính là từng đợt tiếp theo từng đợt, hướng về phía toàn thân hắn oanh tạc đi qua, để cho hắn toàn thân lôi quang toán loạn, tóc đều từng sợi dựng đứng. Hơn nữa, Trình Phong nhưng đánh ra rồi hai đòn lôi pháo quyền. Đinh Miện tả quyền đánh xuyên đòn thứ nhất lôi pháo quyền, phá hư lôi pháo quyền lực sát thương, rồi sau đó dựa vào cảnh giới đại thành hát toàn kim thân. Gắng gượng khiên xuống. Nhưng mà đòn thứ hai lôi pháo quyền, hắn tả quyền cũng đã không cách nào đánh thủng rồi. Nếu như hắn tiếp tục dùng hát toàn kim thân ngạnh kháng, cho dù cuối cùng có thể kháng trụ, cũng sẽ đối với hát toàn kim thân tạo thành tổn thương. Vì vậy, hắn kia một mực nâng ở hữu quyền bên trên màu đen mặt trời, vành ba. Cuối cùng không còn xúc thế, hung mãnh bộc phát, hướng phía đòn thứ hai lôi phá quyền, và Trình Phong bản thân oanh tạc mà đến. Đánh ra ngoài, Đinh Miện đem hắn xúc thế tới đỉnh phong hắc tinh thực nhật. Đánh về phía Trình Phong. Nghe đồn nói, Đinh Miện hắc tinh thực nhật xúc thế càng lâu, uy năng liền càng lớn. Tuy rằng bởi vì Tư Đồ Vũ Thiên và Trình Phong công kích, để cho Đinh Miện không có thể đem hắc tinh thực nhật uy thế tích góp đến tột cùng nhất, nhưng mà khủng bố vô thất. Chỉ sợ là phá toái đệ thất cảnh cao thủ đối đầu, cũng phải thương cân động cốt. Về phần Trình Phong, sợ là giữ nhiều lành ít. Nhìn thấy Đinh Miện đem ký thác bên tay phải trên màu đen mặt trời, hướng về phía Trình Phong đẩy được qua. Tất cả mọi người tại chỗ, toàn bộ đều lắc đầu thở dài, cảm thấy Trình Phong khó thoát tại kiếp. Mà tại lúc này, Đoạn Long Nhai ngọn núi trong đó. Ẩm. Đinh Miện đẩy ra màu đen mặt trời trúng đích Trình Phong đánh ra lôi pháo quyền, hướng theo một tiếng rất nhỏ nổ mạnh, vậy mạnh mẽ lôi pháo quyền kình, hẳn là bị hãm hại sắc mặt trời một hồi nuốt lấy. Cái gì kia hắc tinh thực nhật, vậy mà nuốt lấy Trình Phong lôi quang quyền kình. Thấy một màn này, tất cả mọi người đều trợn mắt hốt mồm. Nhưng trên thực tế, kia vòng màu đen mặt trời tuy rằng nuốt lấy lôi pháo quyền kình, nhưng cũng không có pháp thoáng cái đem quyền kình hóa giải. Kia bị cuốn vào màu đen mặt trời bên trong lôi pháo quyền, còn đang không ngừng oanh tạc, trong hô hấp, trọn vẹn oanh tạc 27 lần. Miễn cưỡng để cho màu đen mặt trời rút nhỏ một vòng lớn. Nhưng ngay cả như vậy, màu đen mặt trời cũng y nhiên rất khủng bố, hướng về Trình Phong, ngay đầu đánh xuống. Một khi bị màu đen mặt trời đánh trúng, Trình Phong coi như là một vị thiết nhân, cũng phải trong khoảnh khắc hóa thành một bãi nước thép. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ Cồn Vợ Ở. Chương 716, lại một người cường địch. Hoán ma đao quyết, sóng trùng điệp giết. Nguy cơ trước giờ chưa từng có nồng nặc, để cho Trình Phong toàn thân lỗ chân lông nổ tung. Bất quá càng là nguy hiểm, Trình Phong càng năng lực gắng giữ tỉnh táo. Hắn đang bay ngược bên trong, con mắt gắt gao nhìn chăm chú vào ngay đầu đánh tới màu đen mặt trời, đối đãi nhìn chuẩn tốt nhất thời khắc, bá ba. Trong tay siết chạm ma đao, tựa như một đạo tia chớp màu đen, ngang nhiên bổ về phía màu đen mặt trời. Băng băng băng băng băng. Trình Phong một đao này, thi triển hoán ma đao quyết, đao kình bị trọn vẹn chồng chất rồi vài chục lần, đạt tới một loại khủng bố tình cảnh. Khi hắn đem chạm ma đao thăm dò vào màu đen mặt trời, huyền như cắt đậu hủ, trong nháy mắt chạm tiến vào. Đem kia vòng màu đen mặt trời, gắng gượng chém thành hai nửa. Theo sau chồng chất rồi vài chục lần đao kình bộc phát, chỉ thấy ánh đao màu đen liên tục lóe lên. Đối lại ánh đao dừng lại, kia vòng màu đen mặt trời, hẳn là bị Trình Phong chém thành lớn nhỏ đều đều mấy chục khối. Như vậy phía dưới, phá toái màu đen mặt trời mảnh vụn trúng đích Trình Phong, tuy rằng uy lực vẫn rất mạnh, đánh cho Trình Phong toàn thân kịch liệt đau nhức, khí huyết quay cuồng, nhưng mà chiến thần khải, cuồng đao bá thể công, tử lôi luyện thể quyết ba tầng phòng ngự dưới, lại bị thương không nặng. Chặn lại Trình Phong vậy mà chặn lại lực thần Đinh Miện sở trường võ kỹ hắc tinh thực nhật. Nhưng mà, điều này sao có thể chứ Trình Phong hắn mới phá toái đệ nhị cảnh a. Thấy một màn này, toàn trường vốn là tĩnh lặng không tiếng động, nghe được cả tiếng kim rơi. Nhưng ngay sau đó, kịch liệt tiếng nghị luận liền vang vọng mà khởi. Hắc hắc, thật là nực cười. Chỉ là kia Thiệu Huyền huynh đệ, lại thấp giọng cười lạnh, đều cho là Đinh bá hắc tinh thực nhật, chỉ có điểm này uy lực sao? Chân chính món chính, vừa mới muốn bắt đầu. Thiệu Huyền vừa dứt lời, dương dầm bên trong, Trình Phong đang muốn thở phào, đồng nhiên, một cái bóng đen bổ nhào tiến tới. Hiển nhiên chính là lực thần Đinh Miện. Đinh Miện là một mực đi theo màu đen mặt trời sau đó, màu đen mặt trời bị hắn đẩy ra, vừa bị Trình Phong chém vỡ, người khác liền đến Trình Phong phụ cận. Rồi sau đó hắn căn bản không đi thúc dục long lực, trên cánh tay phải lớn gân từng sợi nổi lên, một luồng hoang dã thô bạo mạnh mẽ lực lượng thân thể, liền từ trong cơ thể hắn bộc phát, thuận theo cánh tay chuyển đến đầu quyền phía trên. Ngay sau đó, không có chút nào rông dài, một quyền đánh về phía Trình Phong. Đinh Miện một kích này, đến quá mãnh liệt, quá nhanh, quá đột ngột. Trình Phong chỉ thấy được một cái bóng đen nhào về phía mình, chợt cũng cảm giác được một luồng núi lớn oanh đập bể một bản lực lượng, hướng phía mình mãnh liệt đánh tới. Cổ lực lượng này, có thể không có màu đen mặt trời cường đại như vậy, nhưng lại càng thêm ngưng luyện, cô đọng. Một khi bị trúng đích, núi cao đều phải bị miễn cưỡng đánh sập. Bước ngoặt nguy hiểm, Trình Phong không kịp làm bất kỳ phản kích. Chỉ có thể đem chạm ma đao đưa ngang trước người, ngăn ở mình bộ vị yếu hại. Len Ken 3. Hướng theo Đinh Miện thiết quyền trúng đích chạm ma đao thân đao, một cái hồng trung đại lưỡi một bản âm thanh, lập tức loan truyền chút ra. Theo sau mạnh mẽ kinh lực khuấy động mà ra, thuận theo chạm ma đao truyền vào Trình Phong trong cơ thể, trực tiếp để cho Trình Phong cầm đao hai tay chảy ra sức thịt, giơ lên hai cánh tay giống như gãy xương một bản đau đớn. Chật, cả người như bị cự tượng va chạm, bành bành bành bành bành. Một hơi đụng nát một mảng lớn đại thụ che trời, hướng về Đoạn Long Nhai phía dưới bay vụt đến. Nhưng mà, Đinh Miện một quyền sau đó, không chút nào làm dừng tay. Chỉ thấy hắn hai chân dẫm lên một cái mặt đất, cả người nhất thời chạy bước lên, tốc độ nhanh quá ngựa phi, cơ hồ liền cùng tại Trình Phong phía sau. Cũng tại đồng thời, hắn hưu quyền đã lại lần nữa dơ cao lên, lớn gân lay động phòng, liền muốn đối với Trình Phong mở rộng lôi đình một kích. Trên chiến trường biến hóa quá nhanh, rất nhiều người lúc này chưa kịp phản ứng. Đều còn tưởng rằng Trình Phong chống đỡ Đinh Miện Hắc Tinh thực nhật, tạm thời hóa giải nguy cơ. Nhưng không ngờ, sau một khắc, Trình Phong đã ở vào bên bờ tử vong. Hiu hiu hiu hiu hiu ba. Bất quá, Tư Đồ Vũ Thiên mấy người, lại không có bất kỳ phản ứng chậm chạp. Tư Đồ Vũ Trời đang nhìn đến Trình Phong bị Đinh Miện một quyền đánh bay sau đó, lập tức dương cung bắn tên, hướng về phía kia Đinh Miện bắn ra từng nhánh xuyên tinh tiễn. Cũng tại đồng thời, Thái Long cũng chạy tới hiện trường, thủ trảo 5M mở cự đao, thi triển ra bá đao thập trảm đệ thập trảm chân long thăng thiên, hướng về phía Đinh Miện chém giết mà đến. Nhưng mà, Tư Đồ Vũ Thiên cùng Thái Long đánh giết, đối với Đinh Miện không có nửa điểm uy hiếp. Chỉ thấy Đinh Miện đánh về Trình Phong một quyền tạm thời chuyển hướng, đánh về Thái Long chém tới cự đao, len keng. Vừa vặn một quyền, lại liền đem Thái Long 5M mở cự đao, gắng gượng đánh bay. Về phần Thái Long bản thân, càng bị Đinh Miện quyền thứ hai, đánh cho lồng ngực xuất hiện một cái bên trong vùi lấp quyền ấn, thuận theo đường về bắn ngược quay về. Vù vù. Theo sau, Đinh Miện thi triển ra hát toàn kim thân, vậy mà lấy cơ thể ngạnh kháng Tư Đồ Vũ Thiên xuyên tinh tiễn bắn mạnh. Cùng lúc đó, hắn hưu quyền đánh ra, chạy thẳng tới Trình Phong đầu mà đến. Lần này, Trình Phong mất đi bất kỳ năng lực chống cự nào, sợ rằng một giây kế tiếp, liền muốn bị Đinh Miện đánh bể đầu, chắc chắn phải chết. Bất quá, đang lúc này, hưu ba. Một đạo tràn đầy tan biến mùi vị chỉ kình, đột nhiên từ đoạn long nhai ra bắn tới, bắn về phía Đinh Miện mi tâm. Cái này chỉ kình, phi thường khủng bố, liền hư không đều bắn thủng. Đinh Miện tuy rằng người mang hát toàn kim thân, nhưng nếu là lấy thân thể ngạnh kháng, cho dù hắn cuối cùng đánh giết Trình Phong, bản thân cũng muốn đánh đổi mạng sống giá phải trả. Bất đắc dĩ, Đinh Miện không thể làm gì khác hơn là đem đánh về Trình Phong đầu một quyền, đổi hướng về phía oanh kích cái này chỉ kình. Từ đó để cho Trình Phong, hiểm thêm hiểm tránh thoát một kiếp. Lại có cao thủ đến. Vị cao thủ này, hẳn đúng là chính đạo cao thủ, thực lực rất mạnh, chỉ một cái bước lui lực thần Đinh Miện, tối thiểu cũng là năng lực cùng Đinh Miện ngồi ngang hàng nhân vật. Lần này, Trình Phong được cứu rồi. Nhìn thấy chỉ một cái bước lui Đinh Miện hình ảnh, mọi người toàn bộ đều thở ra một hơi dài, cảm thấy Trình Phong đem năng lực chuyển nguy thành an. Nhưng mà, thân thể kia còn đang bay ngược trung trình đỉnh, lại sắc mặt càng thêm âm trầm. Bởi vì hắn cách tương đối gần, cho nên rõ ràng cảm ứng được đạo này chỉ kình uy lực. Đạo này chỉ kình, tràn đầy tan biến hư không mùi vị, cùng Doãn Hâm thi triển phá diệt chỉ, có thể nói là giống nhau như lúc. Nếu như Trình Phong cảm ứng không sai, thế thì người tới nhất định không phải là chính đạo cao thủ. Đúng như dự đoán, Trình Phong vừa nghĩ tới đây, một người mặc ngọc sắc trường bào người trung niên, mang theo một người mặc thanh niên mặc áo vàng, từ đàng xa bay vụt tiến tới. Thời gian nháy con mắt, đã đến rồi đoạn long ngai. Đinh Miện, đã lâu không gặp, ngươi hát toàn kim thân, tu luyện càng thêm lô hỏa thuần thanh A. Ngọc sắc trường bào người trung niên có mặt sau đó, mặt đầy mỉm cười nhìn về phía Đinh Miện. Hừ, thật may ta đem hát toàn kim thân luyện đến tầng thứ 5, không thì, liền muốn chết tại ngươi lưu tiêu trên tay. Nhìn thấy ngọc sắc trường bào người trung niên, Đinh Miện lại sắc mặt lạnh lẽo. Đinh Miện, không nên hiểu lầm. Nghe vậy, Lưu Tiêu lại không có nửa điểm xấu hổ, nụ cười vẫn, ta ban nãy sở dĩ đối với ngươi sử dụng ra chỉ một cái, chẳng qua chỉ là muốn cho ngươi bất giận một chút. Chết Trình Phong, có thể xa còn lâu mới có được sống sót Trình Phong có giá trị. Ngoài ra, chúng ta đường chủ hạ tử mệnh lệnh, nhất định phải đem Trình Phong sống sót đưa tới trước mặt hắn. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 717, lục chuyển kim đan. Đoạn long ngai, mọi người nghe được cái này tịch thoại, nhất thời toàn thân lạnh lẽo. Nhất là huyết thương nam, Thái Long mấy người bọn hắn, càng là toàn thân đều thê lương thấu. Vốn cho là đến rồi một vị chính đạo cao thủ, Trình Phong đem năng lực tiếp tục sống sót. Nhưng chưa từng nghĩ, người tới. Cuối cùng lại một người cao thủ tà phái. Lần này, Trình Phong còn có thể có đường sống. Thậm chí, đến lúc Đinh Miện hai người đem Trình Phong bắt sau đó, còn có thể liên đới đem bọn họ những thứ này chính đạo võ giả, cũng là một lưới bắt hết. Mọi người ở đây lo lắng thời khắc. Bên trên đoạn long nhai, Trình Phong dám từ đoạn long nhai tầng thứ 6, miễn cưỡng ngược bắn tới tầng thứ 2, dọc theo đường đi đụng nát không biết bao nhiêu căn đại thụ che trời, nhiều ít khối núi đá, mới ngừng lại. Khu khu khu ba. Trình Phong chống đỡ trả ma đao, nửa ngồi tại rừng rậm bên trong, không dừng được ho khan. Sắc mặt hắn hơi có chút trắng bệnh, khỏe miệng có một tia tia máu tràn ra, giơ lên hai cánh tay đau đớn sắp nứt, cho tới bây giờ cũng còn đang khẽ run. Về phần cầm đao hai tay, nếu như ra khỏi chiến thần khải, tất nhiên là một bộ máu thịt bè bét có vẻ. Nếu là không có chiến thần khải bảo hộ, chỉ sợ hai đầu tay khẳng định phế bỏ. Đây cũng là phá toái đệ thất cảnh, chân long thực lực võ giả sao? Trình Phong đang kịch liệt thở dốc, trong lòng suy nghĩ nhấp nhô, cái này cùng phá toái đệ lục cảnh, quả thực có long trời lỡ đất chênh lệch. Trình Phong, phá toái cảnh võ giả, càng về sau càng khó đột phá, mà một khi đột phá, mỗi một cảnh giới đều sẽ có chất biến hóa. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, nhất là phá toái đệ lục cảnh về sau, có thể nói một bước một cái biến hóa. Lấy ngươi coi trước thực lực, căn bản không phải chân long võ giả đối thủ. Nếu như đối phương khăng khăng đuổi giết ngươi, ngươi phỏng chừng ngay cả chạy trốn đều không trốn thoát, trừ phi là vận dụng lá bài tẩy. Đúng vậy. Trình Phong gật đầu, thật ra thì mới vừa rồi, ta đã chuẩn bị cho tốt vận dụng lá bài tẩy. Tại Trình Phong trên tay, bắt lấy một cái màu hồng đai lưng tơ tằm. Căn này đai lưng tơ tằm, chính là Trình Phong từ Ngọc Mai Tử trên tay đoạt được, là Ngọc Nữ Đà Chủ tự tay làm ra, ban cho Ngọc Mai Tử bảo vệ tánh mạng vật. Ngọc Nữ Đà Chủ, trước mắt tối thiểu cũng là nửa bước đăng tiên cảnh. Loại cương giả này chế làm bảo mệnh vật, tuyệt đối có thể tạm thời ngăn trở Đinh Miện hung manh đánh giết. Như vậy phía dưới, Trình Phong thối lui đến đủ xa khoảng cách, mở ra hoàng kim cổng truyền tống, liền có thể chạy trốn đối phương đánh giết. Vốn là, Trình Phong cũng định sử dụng màu hồng đai lưng tơ tằm, nhưng không nghĩ, Ngọc Diện Đường Lưu tiêu đến, chặn ngang một chân, hóa giải Đinh Miện một đòn tất sát. Xem ra theo ta cao thủ chân chính phòng, trên lệch vẫn còn rất là rất lớn. Chòe nù à toài. Trình Phong nắm chặt Trảm Ma Đao, mà muốn rút ngắn sự chênh lệch này, tu vi là căn bản, nhất định phải nhanh tăng lên. Cho nên lần này, số 2 Đế Đà Sơn ta là không đi không thể. Trình Phong, ngươi có khỏe không? Đang lúc này, một cái non nớt âm thanh, đống nhiên tại Trình Phong vang lên bên tai. Trình Phong vừa nhìn, phát hiện là Tiểu Bạch Điểu, đang vẻ mặt lo âu nhìn đến hắn. Ta không sao. Trình Phong tuét miệng cười một tiếng, lúc này tình huống nguy cấp, ngươi không nên tùy tiện tới gần ta. Đi thôi, mình lặng lẽ trốn. Chờ ta chuyển nguy thành an rồi, ngươi rồi hãy tới tìm ta. Nếu như ta xảy ra ngoài ý muốn, ngươi khẳng định có thể chuyển nguy thành an. Tiểu Bạch Điểu đánh gãy Trình Phong mà nói, chỗ này của ta có một ít gì đó, ta đều cho ngươi, hy vọng đối với ngươi có chút giúp đỡ. Đang khi nói chuyện, Tiểu Bạch Điểu đem treo ở trên cổ mình túi tiền gỡ ra, từ bên trong lấy ra mấy trăm viên ẩn lôi thần thạch. Mỗi một khối đều chứa đầy các cấp lôi đỉnh. Ở trong đó, Trình Phong thậm chí đánh hơi được lục đẳng lôi đỉnh tạo hóa lam lôi mùi vị. Trừ lần đó ra, Tiểu Bạch Điểu còn lấy ra mấy chục bình ngọc. Đây mấy chục bình ngọc, mỗi một cái bình bên trong đều chứa một khỏa óng ánh trong suốt đan dược. Trình Phong mặc dù đối với đan đạo hiểu biết lơ mơ, nhưng mà nhìn ra được, đây mấy chục viên đan dược, hết thảy đều là đan dược ngũ phẩm. Trong đó thậm chí còn có 3 viên lục phẩm chữa thương đan dược lục chuyển kim đan. Tiểu Bất Điểm, những thứ này ngươi cũng là từ nơi nào chiếm được? Thấy màn này, Trình Phong con mắt không khỏi trợn thật lớn. Nhiều như vậy đan dược ngũ phẩm, đều gần như so được với mấy ngàn viên long tinh rồi, mà lại vẫn là có tiền mà không mua được. Ta cũng không biết. Tiểu Bạch Điểu mơ hồ nói, những thứ này một mực đặt tại ta Càn Khôn Bố Đại bên trong, đoán chừng là ra từ một cái đan dược tông môn trộm được đi. Nghe vậy, Trình Phong không còn gì để nói. Trình Phong, ta bây giờ còn chưa lớn lên, năng lực có hạn, chỉ có thể giúp ngươi tới đây, ngươi có thể ngàn vạn lần chớ chết ta. Tiểu Bạch Điểu vội vã cuống cuồng liếc một cái bầu trời, chuẩn bị mở chuồn. Chờ một chút. Trình Phong đem mấy chục viên đan dược trong, chỉ có 3 viên đan dược lục phẩm lục chuyển kim đan. Lấy ra một khỏa ném cho Tiểu Bạch Điểu, người đem viên đan dược này đưa cho Thái Long. Mới vừa rồi, Thái Long trúng Đinh Miện một quyền, át phải bị trọng thương. Viên đan dược này, chính là thánh dược chữa thương, hắn phục dụng sau đó, mới có thể thương thế ngừng lại, thần tốc khỏi bệnh. Hửm, ta đi đây. Tiểu Bạch Điểu nhận lấy lục chuyển kim đan, hóa thành một nói tia chớp màu trắng, nháy mắt không thấy rồi tung tích. Về phần Trình Phong, chính là đem mấy trăm khối ẩn lôi thần thạch và mấy chục viên đan dược ngũ phẩm thu lại. Rồi sau đó cầm lên còn lại 2 cái lục chuyển kim đan, lấy ra một khỏa, trực tiếp một cái nuốt vào. Lục chuyển kim đan chính là đan dược tông sư lấy dùng 9 loại lục phẩm dược thảo, lấy đặc biệt đan phương, lấy đan hỏa nung trọn vẹn 42 ngày, phương mới có thể luyện thành. Luyện chế lục chuyển kim đan, mỗi 7 ngày làm một chuyện. Bình thường chỉ có lục phẩm trở lên luyện đan sư mới chắc chắn luyện thành. Lục phẩm trở xuống không có một khả năng nhỏ nhoi. Lục chuyển kim đan như vậy khó luyện, tất là bởi vì đan này xác thực không giống bình thường, cũng có làm người chết sống lại hiệu quả. Có thể nói là thánh phẩm chữa thương. Trình Phong vừa vặn ăn vào lục chuyển kim đan, đan dược kia liền hóa thành một dòng nước nóng, hướng về phía hắn lục phủ ngũ tạng, tứ chi bách hải loan truyền mà đến. Mà hướng theo cổ nhiệt lưu này bồi dưỡng, chốc lát thời gian, Trình Phong lục phủ ngũ tạng liền đổi thành đồng bộ sinh cơ, ban nay tiếp nhận đinh miện đòn nghiêm trọng sinh ra chút khó chịu, trong nháy mắt biến mất. Không những như vậy, ngay cả lúc trước Trình Phong lục phủ ngũ tạng hư hại, cũng ngay lúc này bị nhanh chóng bồi dưỡng, loại bỏ toàn bộ thai hoàng ẩm. Trừ lần đó ra, Trình Phong đau đớn không chịu nổi cánh tay, cũng tại cổ nhiệt lưu này ẩn cần săn sóc dưới tan biến không còn dấu tích. Thật giống như hai cánh tay hắn không có có thụ thương một dạng tràn đầy lực lượng. Đây lục chuyển kim đan, cư nhiên như thế thần hiệu. Cảm giác cơ thể biến hóa, Trình Phong chân mày cau lại. Theo sau hắn đem Trảm Ma đao cắm trên mặt đất, đem Hoàng Kim Hưu Khải lấy xuống, kiểm tra bàn tay mình. Chỉ thấy bàn tay kia, mở đầu vốn phải là máu thịt bé bét, chảy ra sứt thịt. Nhưng mà lúc này cũng đã huyết dịch đưa lại, vậy kết, Trình Phong hơi hoạt động một chút ngón tay, tay kia trên vết máu lập tức rụng, lộ ra bên trong hồi sinh huyết nhục ra thịt. Thoạt nhìn, cơ hồ cùng chưa bị thương lúc trước, độc nhất vô nhị. Lục truyền kim đan, thật không hổ là thánh dược chữa thương. Trình Phong thở dài một tiếng, rồi sau đó hỏi, Nạp Lan Thúc, đã có lục truyền kim đan, vậy có hay không thất truyền kim đan, bát truyền kim đan? Cái này, thật là có. Nạp Lan Trường Sinh nói, chỉ có điều kim đan mỗi gia tăng xoay một cái, luyện chế thất bại tỷ lệ lại càng lớn. Thất, bát truyền kim đan, trên thị trường căn bản không thấy được, mặc dù có, cũng bị đều đại tông môn, hoặc là môn phiệt chú ý cất giấu vật quý giá, tùy tiện không truyền ra ngoài. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 718, chạy thoát. Vậy mà thật có thất, bát truyền kim đan. Trình Phong chẳng qua chỉ là thuận miệng hỏi một chút, không nghĩ tới thật là có. Tương lai nếu như có cơ hội, nhất định phải lấy được mấy viên thất, bát truyền kim đan. Trình Phong trong bụng trầm ngâm, đồ chơi này, có thể nói là bảo vệ tánh mạng bảo bối. Trình Phong, thuốc kia vương các chủ nhạc Thương Hải, chính là một vị thất phẩm luyện đan sư. Nạp Lan Trường Sinh nói, nếu như ngươi có thể đem hắn cháu gái nhạc Thanh Doanh trọng trị hết bệnh, dự đoán được thất truyền kim đan, hẳn đúng là dễ dàng. Vui cô nương bệnh, cho dù không thành thất truyền kim đan, ta cũng sẽ đi chữa trị. Trình Phong nói, bất quá trước đó, lại cần vượt qua lúc này đạo cửa ải khó này. Đang khi nói chuyện, Trình Phong nắm lên Trảm Ma đao, nhìn về phía Đoạn Long Nhai không trung. Trung tâm hư không, Lực Thần Đinh Miện cùng Ngọc Diện Đường Lưu Tiêu đối mặt đứng. Hai người lần này đến, cũng là vì Trình Phong. Bất quá Trình Phong chỉ có một, hai người lại đều muốn. Nhất là Ngọc Diện Đường Lưu Tiêu, lại ý đồ đem Trình Phong độc chiếm, bắt sống sau đó, mang về Ngọc Diện Đường. Đây trực tiếp dẫn đến giữa hai người bầu không khí cứng ngắc. Lưu Tiêu, Trình Phong ta hôm nay là giết định. Cùng Lưu Tiêu đối nghịch chốc lát, Đinh Miện nhíu mày lại, quát lạnh, ngươi muốn đem người sống mang đi, liền đi trước phá lao tử hát toàn kim thân. Dứt lời, Đinh Miện ánh mắt xoay một cái, thẳng tắp nhìn chằm chằm về phía Trình Phong, sắc ý như sôi thủy bàn bốc hơi lên mà khởi. Đinh Miện, muốn sống nhìn thấy Trình Phong người, cũng không phải là ta Lưu Tiêu, mà là ta nhà Đường chủ đại nhân. Lưu Tiêu sắc mặt lạnh lẽo, ngươi tốt nhất không nên tính khí quá cứng, để cho ta nhà Đường chủ mất hứng. Hừ, bắt Doãn Đường chủ tới dọa ta. Đinh Miện không chút nào không nể mặt mũi, ta Đinh Miện chính là mặt đen hiên người, mà mặt đen hiên cũng không về Doãn Đường chủ còn hạt. Tiếng nói vừa dứt, Đinh Miện trên cánh tay phải lớn gân lay động, cậy mạnh lực lượng buộc phát ra, liền muốn hướng về phía Trình Phong lướt đi. Phá giết chỉ một cái phá hư. Thế mà, Ngọc Diện Đường Lưu Tiêu thấy vậy, đem thanh niên mặc áo vàng đưa đến một bên, trắng tinh dễ như ngón tay nâng lên, suy ba. Một đạo tràn đầy tan biến mùi vị chỉ kình lao ra, hẳn là bắn về phía Đinh Miện, chặn lại Đinh Miện đối với Trình Phong quanh sát. Lưu Tiêu, ngươi lần nữa động thủ với ta, thật sự cho rằng lão tử sợ ngươi sao? Bị Lưu Tiêu lần công kích thứ hai, Đinh Miện nhíu mày lại, chợt đem đánh về Trình Phong quyền kình xoay một cái, ngang nhiên đánh về phía Lưu Tiêu phá diệt chỉ. Cũng tại đồng thời, Đinh Miện bay lên không nhảy lên, vạn eo sắp xếp hưng phòng, hắn sở trường võ kỹ hắc tinh thực nhật, đã là lại lần nữa thi triển chút ra. Uy lực so vừa mới đối phó Trình Phong thời điểm mạnh hơn, bá đạo hơn. Đánh nhau, Lực Thần Đinh Miện cùng ngón tay Ngọc Lưu Tiêu đánh nhau. Vốn là ta còn tưởng rằng, hướng theo Lưu Tiêu có mặt, hai cỗ chân long cao thủ liên thủ, Trình Phong sẽ khó thoát tại kiếp. Chưa từng nghĩ, Lưu Tiêu hai người vậy mà được lục đục, người mình lại đánh nhau. Như vậy phía dưới, Trình Phong có lẽ có thể nhân cơ hội chạy mất. Nhìn thấy một màn này, hiện trường mọi người tâm trạng phụ động, cảm thấy Trình Phong chạy trốn cơ hội tới. Mà trên thực tế, Trình Phong tại Đinh Miện chuẩn bị động thủ với hắn trước mắt, đã mở rộng thân pháp, hướng về phía Đoạn Long Nhai ra chạy điên cuồng mà đến. Bất quá Đinh Miện hai người mặc dù tại ác chiến, thân niệm lại tất cả đều tập trung vào Trình Phong, trong chiến đấu, từ từ hướng về phía Trình Phong chạy trốn phương hướng chuyển rời. Xem ra hai cái này rác rưởi là ăn chắc ta. Chạy trốn bên trong, Trình Phong nhướng mày một cái, nếu như ta tiếp tục lưu lại ở đây, căn bản đợi không được số 2 đế Đà Sơn Hàng Lâm, liền sẽ bị hai người này coi là con mồi, phân chia không còn một ngống. Cho nên, cần nghĩ cái đối sách mới được. Trình Phong một bên chạy trốn, một bên suy nghĩ nhanh đổi. Một lát sau, hắn ánh mắt sáng lên, đợi ngày khác bay vào một mảnh rừng rậm bên trong, bá ba. Trực tiếp đem chứa ở hồn giới trong đó hoàng kim cổng truyền tống lấy ra, chợt một cái ném ra. Hoàng kim cổng truyền tống bị ném ra sau đó, lập tức đón gió thấy tăng cao, biến thành một tòa rộng 2 mét, cao 3 mét hoàng kim cửa. Theo sau, Trình Phong xuất ra chỉ có 2 cái hạ phẩm không gian tinh thạch, đem bên trong một cái bỏ vào hoàng kim cổng truyền tống lõm hỏng bét trong đó. Đối đãi Trình Phong rót vào một luồng long lực đi vào, vù vù ba. Một luồng không gian ba động lập tức loan truyền mở ra. Không tốt, cái Trình Phong kia thật giống như đang sử dụng không gian truyền tống. Đinh Miện cùng Lưu Tiêu, một mực phân tán thần niệm, chú ý Trình Phong. Cho nên, hướng theo hoàng kim cổng truyền tống mở ra không gian ba động truyền ra, hai người lập tức phát giác khác thường. Sau đó hai người rất an ý dừng tay, không nói hai lời, mỗi người hướng về phía đoạn long nhai bên bờ một chỗ rừng rậm, đánh ra một cái hung tàn đánh giết. Đinh Miện phản ứng nhanh nhất, hắn một dừng tay, cánh tay phải vừa nhấc, một đạo quyền kình màu đen liền cùng một khối màu đen thiên thạch một bản, tạc hướng Trình Phong. Tiếp theo Lưu Tiêu cũng không có chậm nhiều ít, hắn đưa ra một cái như bạch ngọc ngón tay, đánh ra một đạo phá diệt chỉ. Nhưng mà phá diệt chỉ này, nhưng cũng không phải hướng về phía Trình Phong đi, mà là bắn về phía hoàng kim cổng truyền tống. Trong rừng rậm, cảm giác hai cổ uy hiếp, tựa như tật phong sậu vũ một bản đánh tới, Trình Phong con mắt không nhịn được co rút lại. Lúc này, Đinh Miện hai người đánh giết, hắn còn không cách nào né tránh, tất phải ngạnh kháng. Bởi vì hoàng kim cổng truyền tống mở ra cần mấy giây thời gian, hắn nếu như trốn, hoàng kim cổng truyền tống mở ra ắt sẽ bị cắt đứt. Tiến tới hắn kế hoạch, liền sẽ không bệnh tật mất. Nguy cơ áp đỉnh, Trình Phong bắt lấy màu hồng đai lưng tơ tằm làm sơ trầm ngâm, cuối cùng đem màu hồng đai lưng tơ tằm vừa thu lại. Rồi sau đó đem toàn thân long lực, hết thể rót vào dơ lên hai cánh tay trong đó. Oanh rầm rầm. Chợt, liền hướng phía Đinh Miện đánh tới quyền kình màu đen, đánh ra một cái lôi pháo quyền. Theo sau tay phải hắn mở ra, nắm lên trảm ma đao, liền nên đón xuyên thủng hư không, bắn như điện mà đến phá diệt chỉ, đánh ra nhất thức sóng trùng điệp giết. Rầm rầm ba. Vốn là lôi pháo quyền cùng quyền kình màu đen va chạm, nổ tung, kinh lực dư âm, đem lớn như vậy rừng rậm phá hủy bừa bãi không chịu nổi. Tiếp đó, Lưu Tiêu phá diệt chỉ bắn vào trảm ma đao trên. Mặc dù trảm ma đao chúng đao tinh thần sức lực, được gấp tăng thêm trọn vẹn hơn 30 lần. Nhưng đến lúc một tiết ra, cũng không thể đem Lưu Tiêu phá diệt chỉ kinh đạo hoàn toàn hóa giải, còn sót lại chút dư lực chấn động Trình Phong, đem hắn đẩy hướng về phía lệnh hoàng kim cổng truyền tống mục tiêu bay nhanh. Mà lúc này, hoàng kim cổng truyền tống đã hoàn toàn mở ra. Nếu không là kịp thời tiến nhập hoàng kim cổng truyền tống, đối đãi cái này hạ phẩm không gian tinh thạch lực lượng hao hết sạch, Trình Phong kia còn muốn trốn liền không còn kịp rồi. Bất quá đang lúc này, Trình Phong huyết mạch huyệt khiếu bên trong, một luồng tinh thuần lực lượng phun mạnh ra ngoài. Tại cổ lực lượng này dưới sự giúp đỡ, Trình Phong hẳn là gắng gượng chặn lại rồi phá diệt chỉ còn sót lại lực lượng đẩy đưa, ngừng lại. Theo sau hắn thi triển thiên ứng túng hoành thuật, một cái bước dài, đâm đầu thẳng vào rồi hoàng kim cổng truyền tống trong. Rầm rầm rầm ba. Mà tại lúc này, Đinh Miện nhảy lên, hướng về phía Trình Phong phương hướng này vọt bắn tiến tới. Cũng tại hắn chạy như bay vọt bắn bên trong, hữu quyền liên tục đánh ra từng nhát quyền kình màu đen. Cùng lúc đó, Lưu Tiêu cũng không suy nghĩ nữa bắt sống Trình Phong rồi, bạch ngọc ngón tay bắn ra phòng, từng đạo phá diệt chỉ tinh thần sức lực, liền liên tiếp bắn về phía Trình Phong. Chỉ là đáng tiếc, Trình Phong đã chui vào hoàng kim cổng truyền tống bên trong. Hướng theo hoàng kim cổng truyền tống nhanh chóng thu nhỏ, dung nhập vào trung tâm hư không, nháy mắt mắt không thấy rồi tung tích. Vuốt 910, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 719, đánh tan. Trình Phong chạy trốn lại đang ở hai đại chân long cao thủ chặn lại phía dưới, gắng gượng chạy trốn. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người tại chỗ trợn mắt hốt mồm. Hắc hắc, ta phải nói, đây cũng là Đinh Miện hai người tự tìm. Nếu là bọn họ hai người không lục đục, trực tiếp liên thủ lại đối phó Trình Phong, Trình Phong cho dù có ba đầu sáu tay, cũng là khó thoát tại kiếp. Chắc hẳn lúc này Đinh Miện hai người, phế đều phải cho tức nổ tung đi. Lúc này Đinh Miện cùng Lưu Tiêu, sắc thực giận quá, sắc mặt tâm trầm, cũng có thể véo ra nước. Lưu Tiêu, lần này ngươi phải hài lòng chưa? Đinh Miện ra thịt vốn là đen tuyển, lúc này sắc mặt trầm xuống, càng là đen như đáy nổi, bái ngươi ban tặng, Trình Phong cuối cùng thành công đào thoát, ngươi làm rất thành công. Đinh Miện, lời này của ngươi có ý gì? Lưu Tiêu trong lòng cũng thập phần tức giận, Trình Phong chạy trốn chuyện này, căn bản không trách được trên đầu ta. Chiếu theo ngươi nói như vậy, chuyện này còn phải trách ta rồi. Ngươi nếu không phải muốn cho là như thế, cũng không phải không được. Lưu Tiêu lạnh lùng nói, nếu không phải ngươi khăng khăng chặn đánh giết Trình Phong, cùng ta đối nghịch, há sẽ để cho Trình Phong tìm ra cơ hội, thừa cơ chạy mất. Cút mẹ mày đi. Nghe thấy Lưu Tiêu trả đũa, Đinh Miện giận đến huyết rót náo nhân, tiếng mắng chửi trong, rầm rầm rầm ba. Hữu quyền giơ cao lên, liền hướng về phía Lưu Tiêu cuồng oanh mà đến. "Đệ, đã cho ta Lưu Tiêu sợ ngươi sao?" Thấy vậy, Lưu Tiêu long lực thúc dục, giơ ngón tay lên, liền hướng Đinh Miện phát khởi phản kích. Trong lúc nhất thời, Đinh Miện cùng Lưu Tiêu hai vị này chân long cao thủ, rốt cuộc là bởi vì Trình Phong chạy trốn mà ra tay đánh nhau lên. "Ha ha, chó căn chó, chân cờ mở nở đặc sắc." Đoạn Long Nhai đỉnh núi, Thái Long nhìn đến trong chiến đấu Đinh Miện hai người, cười trên nỗi đau của người khác cười to. Lúc này Thái Long, sắc mặt hơi có chút trắng bệnh, trên ngực y phục càng là tan vỡ, hiện ra một cái rõ ràng quyền ấn bộ dáng. Bất quá hắn thương thế, cũng đã khỏi bệnh. Trước đây không lâu, Tiểu Bạch Điểu đem chứa một cái lục chuyển kim đan bình ngọc ném cho Thái Long. Thái Long đem kim đan sau khi dùng, thương thế lập tức đạt được kiểm chế, tiếp tục nhanh chóng phục hồi như cũ, vào giờ phút này, đã kinh biến đến mức sinh long hóa hổ. Hai cái này rắc rưởi, tốt nhất là trực tiếp hác đấu chết. Thái Long nói nhỏ, như vậy, chúng ta cũng có thể hoàn toàn an toàn. Thái Long, khả năng này cực thấp, ngươi cũng không cần ôm hy vọng cho thỏa đáng. Lúc này, Đoạn Long Nhai bên sườn trái, Bạch Trạch âm thanh chuyển tới, có thể đem tu vi luyện đến phá toái đệ thất cảnh người, tuyệt đối không phải là ngu ngốc. Lúc này bọn họ đều đang bực bội bên trên, cho nên mới qua lại động thủ, không được bao lâu, bọn họ tỉnh táo lại, chỉ sợ sẽ đối với chúng ta động thủ. Vì vậy mà, thừa dịp đối phương vẫn không có động sát tâm, mau mau trở lại Đoạn Long Nhai bên sườn trái. Chúng ta mượn Phong Thiên Tỏa Địa đại trận, có thể mới có thể ngăn ở hai cái này rác rưởi đánh giết. Được, ta đây liền chạy tới. Nghe vậy, Thái Long không chần chờ chút nào, lập tức hướng về phía Đoạn Long Nhai bên sườn trái bay đi. Cùng lúc đó, Kiếm Vô Trần, Tư Đồ Vũ Thiên, Phong Vũ Lôi Điện cũng là lấy được Bạch Trạch truyền âm, từ từ hướng về phía Đoạn Long Nhai bên sườn trái rút lui. Bạch Trạch suy đoán, không kém chút nào. Ngay tại Thái Long bốn người trở lại Đoạn Long Nhai bên sườn trái không bao lâu, trong kịch chiến Đinh Miện cùng Lưu Tiêu, đống nhiên ngừng lại. Đinh Miện, hết giận không sai biệt lắm. Lưu Tiêu thu hồi phá diệt chỉ, nhìn về Đinh Miện. Hừ, bất kể lại thế nào nổi nóng, Trình Phong chạy trốn một chuyện, đã trở thành sự thật, không cách nào sửa đổi. Đinh Miện cũng dừng công kích lại, lạnh lùng nói, lập tức chúng ta cần nhất làm, tất là như thế nào vãn hồi tổn thất, không thể phải sau khi trở về không cách nào khai báo. Hừm. Sắc thực như vậy. Lưu Tiêu gật đầu, lần này ta chính là nhận được Vi Minh Hiên phó đường chủ đặc lệnh, nhất định phải bắt sống Trình Phong. Hôm nay Trình Phong chạy trốn, Vi Minh Hiên đường chủ khẳng định phi thường khó chịu. Bất quá, nơi đây chính là nghe đồn chôn ở viễn cổ Thiên Long Đế Đà Sơn, ở đó số 2 Đế Đà Sơn bên trên, tuyệt đối có không ít thứ tốt. Chúng ta nếu như có thể thu được số 2 Đế Đà Sơn trong bảo bối, thậm chí trực tiếp đem viễn cổ Thiên Long thi thể gánh trở về, vậy tuyệt đối đầy đủ đền bù để cho Trình Phong chạy trốn trách tội. Muốn được số 2 Đế Đà Sơn trong bảo bối người, có thể không phải số ít. Đinh Miện ánh mắt đảo qua Đoạn Long Nhai, bây giờ số 2 Đế Đà Sơn chưa hàng lâm, có thể, chúng ta hẳn là trước tiên dọn dẹp một chút hiện trường, đem một ít không cần phải tồn tại ra hỏa trục xuất, hoặc là đánh chết. Đúng là nên như thế. Lưu Tiêu đồng ý cười một tiếng, chợt liền đem sơ xác tiêu điều ánh mắt, nhìn về phía Đoạn Long Nhai tầng 7 ngọn núi. Không tốt, Đinh Miện cùng Lưu Tiêu hai cái này rắc rưởi, muốn đem chúng ta khai đao. Làm sao bây giờ hai cái này rác rưởi có thể là chân long cao thủ, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Trốn trốn trốn, mau trốn, chỉ có như vậy mới có thể có còn sống hy vọng. Nếu tiếp tục lưu lại, đối với số 2 Đế Đà Sơn trong bảo bối mang trong lòng hy vọng xa vời, sợ rằng chắc chắn phải chết. Cảm giác Đinh Miện cùng Lưu Tiêu trong ánh mắt sắc ý, kia nút ở Đoạn Long Nhai trung chính đạo võ người, từng cái một sắc mặt đại biến. Chợt không chậm trễ chút nào, rồi rít từ chỗ ẩn thân phương nhảy vọt lên cao bay ra ngoài. Liền hướng về phía Đoạn Long Nhai chạy ra ngoài. Thế mà, Đinh Miện cùng Lưu Tiêu đã sát tâm nổi lên. Nhìn thấy chạy điên cuồng chính đạo cao thủ, trong mắt lánh sắc chợt lóe, rầm rầm rầm ba. Đinh Miện quả đấm huy động, từng nhát quyền kình màu đen đánh ra, liền đem hơn phân nửa chạy trốn chính đạo cao thủ hành sát tại chỗ. Mà còn lại gần một nửa, không chờ chạy trốn Đoạn Long Nhai, suy suy suy. Hướng theo Lưu Tiêu phá diệt chỉ bắn ra, từng cái một đầu nổ tung, chết đến mức không thể chết thêm. Thời gian nháy con mắt, trọn vẹn hơn 20 tên chính nói cao thủ, không có một sống sót. Hai cái này đáng chết xuất sinh, quả thực diệt tuyệt nhân tính. Nhìn thấy trận này một phương diện chu diệt, Thái Long năm sắc mặt người băng lãnh. Đều chuẩn bị sẵn sàng đi. Bạch Trạch lộ ra cực kỳ bình tĩnh, bởi vì hắn sớm liền nghĩ đến Đinh Miện hai người có thể sẽ đối chính đạo võ người ra tay độc ác. Chỉ là không nghĩ tới, Đoạn Long Nhai ẩn nút chính đạo võ giả, rốt cuộc sẽ không chịu nổi một kích như vậy. Hắn thở dài một tiếng, trầm giọng nói, Đinh Miện hai người giết hại sạch toàn bộ chính đạo võ giả sau đó, nhất định sẽ ra tay với chúng ta. Chúng ta dựa vào Phong Thiên Tỏa Địa đại trận, hết sức kéo dài thời gian. Chờ đến quả thực trụ không được rồi, tái sử dụng hoàng kim cổng truyền tống chạy trốn. Ta nghe Trình Phong nói, đây phong thiên tỏa địa đại trận chỉ có nửa tòa, chỉ có thể ngăn cản phá toái đệ lục cảnh võ giả hoành kích. Lúc này, Tư Đồ Vũ Thiên cao mày nói, mà chúng ta hôm nay đối mặt, chính là trọn vẹn hai cỗ chân long cao thủ, sợ rằng chặn không được bao dài thời gian. Cũng không phải là như vậy. Bạch Trạch nói, đây nửa tòa phong thiên tỏa địa đại trận, miễn cưỡng có thể kháng trụ bình thường chân long cao thủ công kích, hơn nữa chúng ta 5 người tiến hành tiếp viện, Đinh Miện cùng Lưu Tiêu muốn đánh vỡ, cũng sẽ không thái quá dễ dàng. Lời như vậy, vậy ta yên tâm. Tư Đồ Vũ Thiên gật đầu một cái, lòng tin đại tăng. Mà tại lúc này, bên trên đoạn long ngài phương, Đinh Miện hai người đánh giết hơn 20 tên chính đạo võ người sau đó, mắt như chim ưng, tại đoạn long nhai tầng 7 ngọn núi trong đó qua lại bắn phá. Ẩn nút người trong, toàn bộ tất cả đi ra đi. Lưu Tiêu lạnh lùng nói, như quả không ngoài đến, ta không ngại đem chọn cái đoạn long nhai gắng gượng cày một lần. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 720, bóng đen của cái chết. Rất rõ ràng, tại đoạn long nhai trong, còn có một đường chính đạo võ giả ẩn nút. Những người này đánh may mắn tâm lý, ý đồ tránh thoát Đinh Miện hai người hoành sát. Nhưng nào ngờ, Đinh Miện hai người là chân long cao thủ, cảm giác lực rất mạnh, cho dù bọn họ giấu sâu hơn, cũng có thể cảm ứng được. Lưu Tiêu, khỏi nói nhảm, trực tiếp động thủ đi. Đinh Miện làm việc lão luyện trực tiếp, quả quyết sát phạt, ở nơi này đoạn long nhai trong, còn ẩn núp rồi 7 tên chính đạo võ giả, một tên trong đó phá toái đệ lục cảnh, 2 tên phá toái đệ ngũ cảnh, 4 nàng phá toái đệ tam cảnh. Hiu hiu hiu ba. Nghe được Đinh Miện đối với ẩn nút mình rõ như lòng bàn tay, kia còn sót lại 7 tên chính đạo võ giả, lập tức bắn ra. Bất quá, bọn họ không đi ra không tồi, một bay ra ngoài, nhất thời bị Đinh Miện hai người tam hạ ngũ trừ nhị, hết thể đánh chết. Tốt rồi, toàn bộ đoạn long nhai xem như quét dọn sạch sẽ rồi. Lưu Tiêu hài lòng nói, tiếp theo, chính là đoạn long nhai bên sườn trái cùng sườn bên phải. Đinh Miện, bên sườn trái cùng sườn bên phải, ngươi tùy ý chọn một đi. Vậy thì bên sườn trái. Đinh Miện nói. Lần này không có thể đánh chết Trình Phong, đánh chết mấy cái Trình Phong đồng đảng cũng xem là tốt. Chờ đến Trình Phong biết được bằng hữu của mình tin chết, nhất định sẽ đối với ta hận thấu xương, nếu không là biết điều trước đến tìm cái chết, ta vừa vặn có thể đem đánh sát. Đang khi nói chuyện, Đinh Miện bước đi bước chân, hướng về phía đoạn long nhai bên sườn trái bay đi. Sau lưng, Thiệu Huyền hai huynh đệ theo sát. Thấy vậy, Ngọc Diện Đường Lưu Tiêu ánh mắt đảo qua thanh niên mặc áo vàng, hai người bay hướng đoạn long nhai sườn bên phải. Về phần kia lúc trước hăm hở Lý Sương Hà bốn người, chính là hướng theo Đinh Miện hai người đến, trong nháy mắt rạng rỡ không còn. Vào giờ phút này, trở thành bốn cái khán giả, đứng ở bên cạnh xem cuộc chiến, liền câu lời cũng không dám xen vào. T. Duần của tui nét. Đoạn long ngai, sườn bên phải. Đáng chết, thật là đáng chết. Nhìn thấy Lưu Tiêu cùng thanh niên mặc áo vàng bay tới, hát hạt cự sán sắc mặt âm trầm mắng, một vị chân long cao thủ, chúng ta thế nào ngăn cản? Chân long cao thủ. Sa hoàn toàn không phải phá toái đệ ngũ cảnh, hoặc là phá toái đệ lục cảnh có thể so sánh. Trắng thủ Đô Long cũng là cao mày, chỉ bằng vào chúng ta những người này, căn bản không phải đối thủ. Thương phía Nam, hôm nay chỉ có thể dựa vào ngươi. Có thể chỉ do mượn ngươi huyết hà càn khôn trận, chúng ta mới có thể tạm thời ngăn trở Ngọc Diện Đường Lưu Tiêu đánh giết. Trắng thủ Đô Long lời còn chưa dứt, hưu ba. Bên ngoài mấy ngàn mét, Lưu Tiêu tùy ý nâng tay phải lên, hướng về đoạn long nhai sườn bên phải búng một ngón tay. Ngay lập tức. Một luồng mạnh mẽ chỉ kình xuyên thủng hư không, bắn về phía trắng thủ Đô Long mi tâm, so thiểm điện đều phải nhanh 3 phần. Bất quá, ở nơi này nói chỉ kình sắp trúng đích trắng thủ Đô Long thời khắc, rầm rầm. Một cái huyết hà đột nhiên từ đoạn long nhai sườn bên phải phóng lên, tựa như một cái huyết long, đem huyết thương nam cùng người khác đoàn đoàn bảo vệ. Lưu Tiêu đánh ra đạo này chỉ kình, tại bắn vào huyết hà làm về sau, hướng theo huyết hà không ngừng lao nhanh, vậy mà đem đạo này chỉ kình trùng kích phải lệnh phương hướng, lao qua trắng thủ Đô Long đối tóc. Bắn vào đoạn long nhai ra mịt mở thâm uyên, tan biến không còn dấu tích. Một tòa trận pháp. Nhìn thấy mình tùy ý một đòn bị hóa giải, Lưu Tiêu chân mày cau lại, cái tên này gọi huyết thương nam tiểu tử, ngược lại có chút bản lãnh, khó trách có thể liệt vào săn giết bảng đồng bảng đệ lục. Vạn trọng, chờ một hồi Lưu thúc ta phá trận pháp, huyết thương nam liền do ngươi tới đối phó. Nếu là ngươi có thể đem đánh bại, thế thì phá diệt chỉ nửa bộ sau công pháp, không cần đường chủ ban cho, ta đem trực tiếp truyền thụ cho ngươi. Lưu thúc chờ một hồi ngài chỉ nhìn được rồi. Thanh niên mặc áo vàng Kim Vạn Trọng lòng tin tràn đầy. Ha ha ha, Lưu Thúc mỏi mắt mong chờ. Lưu Tiêu nhìn thoáng qua Kim Vạn Trọng, trong tiếng cười lớn, đã giơ tay phải lên, suy suy suy ba. Liên tục hướng phía huyết hà càn khôn trận, bắn ra mấy đạo phá diệt chỉ. Mà tại đoạn long nhai sườn bên phải đánh thời điểm, đoạn long nhai bên sườn trái, đã đánh cho khí thế ngất trời. Kia Đinh Miện quả quyết sát phạt, đến một cái đoạn long nhai bên sườn trái, không chút nào nói nhảm, trực tiếp dốc hết sức của ngoanh loạn tạc. Thật may Bạch Trạch sớm có chuẩn bị, đem một cán hoàng kim đại kích chộp vào trong tay, căn cứ vào Trình Phong truyền thụ phương pháp điều khiển phong thiên tỏa địa đại trận. Đem phong thiên tỏa địa đại trận lực lượng tiến hành tương ứng điều chỉnh. Một ngày Đinh Miện quyền kình đánh tới, Bạch Trạch liền đem phong thiên tỏa địa đại trận lực lượng tập trung đến bị quyền kình oanh kích vị trí, như vậy phía dưới hẳn là tạm thời chặn lại Đinh Miện cường thế oanh kích. Bất quá Huyết Thương Nam cùng Bạch Trạch hai phe, tình huống tất cả đều rất không ổn. Bọn họ chỉ là dựa vào trận pháp lực lượng, tạm thời cùng Đinh Miện hai người chu toàn. Hướng theo Đinh Miện hai người kéo dài oanh kích, hai tòa trận pháp chỉ sợ ở không được quá lâu, liền sẽ bị đánh sập. Nhất là Huyết Thương Nam kiến tạo Huyết Hà Càn Khôn trận, bởi vì trận pháp cấp bậc yếu hơn, vật liệu xây cất bình thường, chống cự phá toái đệ lục cảnh võ giả công kích tạm được. Nhưng để cho phá toái đệ thất cảnh, chân long cấp cao thủ kéo dài oanh kích, chẳng được bao lâu liền bắt đầu lảo đảo muốn ngã, phơi bày sụp đổ thế. Thương phía nam, tiếp tục như vậy không phải là một biện pháp. Đoạn Long Nhai bên sườn trái, Hắc Hạt Cự Sán sắc mặt nặng nề nói, một ngày Huyết Hà Càn Khôn trận bị phá, chúng ta sợ là một cái đều không trốn thoát. Sử dụng Hoàng Kim cổng truyền tống. Huyết Thương Nam cũng là thần sắc nặng nề, nhưng lại nơi kinh sợ không loạn, chỗ này của ta có một cái Hoàng Kim cổng truyền tống, chờ một hồi ta đem Hoàng Kim cổng truyền tống mở ra, đem bọn ngươi đưa về Kim Ngọc Thành, huyết sát hội tổng bộ. Vậy còn ngươi? Tu vi ta ngừng ở phá toái đệ tứ cảnh đỉnh phong quá lâu, ta muốn đụng một cái. Huyết Thương Nam nói, nếu là có thể chịu đựng đến số 2 Đế Đà Sơn hàng lâm, liền có rất lớn cơ hội tránh được Lưu Tiêu hai người đánh giết, xông vào số 2 Đế Đà Sơn, thu được Long Tinh Quả, đột phá tu vi. Thương phía nam, ngươi không muốn sống nữa. Cự Sán quát lên, chỉ bằng vào một mình ngươi, căn bản trụ không được Lưu Tiêu đánh giết. Ta không là một người chết gánh. Huyết Thương Nam nói, chờ ta đưa các ngươi sau khi rời khỏi, ta dự định đi đoạn Long Nhai bên sườn trái, cùng Thái Long mấy người liên minh. Chỉ có như vậy, mới có thể có một tia cơ hội. Đang khi nói chuyện, Huyết Thương Nam một bên điều khiển Huyết Hà Càn Khôn trận, vừa đem một cái hoàng kim cổng truyền tống lấy ra. Đối đãi cổng truyền tống tăng tới rộng 2m, cao 3m sau đó, hắn lập tức đem một cái trung phẩm không gian tinh thạch, bỏ vào cổng truyền tống long trong. Vù vù ba. Theo sau Huyết Thương Nam rót vào một luồng long lực, hoàng kim cổng truyền tống ánh vàng rừng rực. Lưu Thúc, đám này rác rưởi muốn chạy trốn. Nhìn thấy Huyết Hà Càn Khôn trong trận hình ảnh, Kim Vạn Trọng lập tức quát lên. Hừ, bọn họ không trốn thoát. Lưu Tiêu lại không chút hoang mang. Tiếng nói vừa dứt, Lưu Tiêu ngón giữa phải cùng ngón trỏ khép lại, tóe ra một luồng so ban nãy mạnh mẽ gần như gấp đôi chỉ kình. Đây cổ chỉ kình rất là lợi hại, bắn vào Huyết Hà Càn Khôn trận sau đó, lại gắng gượng xuyên thấu huyết hà. Suy suy. Trận chỉ kình đi vào một người huyết sát hội tinh anh võ giả mi tâm, đem đánh giết trong chớp mắt. Không những như vậy, cái này chỉ kình giết chết phía sau một người, cũng không có tiêu tán, mà là chạy thẳng tới người thứ hai trái tim mà đến. Kia người thứ hai có cảnh giác, đem một cái đỉnh cấp thần binh trường đao chặn ở trái tim trước, nhưng mà chút nào không nửa điểm tác dụng, chỉ kình trúng đích trường đao, trực tiếp đem trường đao xuyên thủng, rồi sau đó lại đâm vào kia người trái tim, đem trái tim của hắn miễn cưỡng bắn nổ. Giết liền hai người sau đó, vẻ này còn sót lại chỉ kình mới tiêu tán. Nhưng là lại để cho Huyết Thương Nam cùng người khác, rối rít biến sắc, sợ hãi tử vong cùng cỏ dại một bản điên cuồng tuôn ra. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 721, Đế Đà Sơn Hàng Lâm. Nhanh, tất cả mọi người nhanh tiến nhập Hoàng Kim cổng truyền tống. Nguy cơ như sóng lớn đánh tới, Huyết Thương Nam hét lớn, để cho còn lại huyết sát hội võ giả mau mau tiến nhập Hoàng Kim cổng truyền tống chạy trốn. Về phần hắn mình, chính là một bên điều khiển Huyết Hà Càn Khôn trận. Một bên cùng Hắc Hạt Cự Sán, Long đội đội trưởng Trắng Kinh Long, liên thủ ngăn trở Lưu Tiêu đánh giết. Thế mà, cho dù là ba người liên thủ, cộng thêm Huyết Hà Càn Khôn trận, cuối cùng cũng chỉ là để cho 4-5 cái huyết sát hội võ giả, thành công chui vào trong Hoàng Kim cổng truyền tống. Về phần còn lại người, đều không ngoại lệ, đều bị Lưu Tiêu đánh chết tại chỗ. A Sán, Kinh Long, đến lượt các ngươi rồi. Nguy hiểm bên trong, Huyết Thương Nam chẳng quan tâm bi thương. Hô đầu hàng để cho Hắc Hạt Cự Sán hai cái tiến nhập Hoàng Kim cổng truyền tống. Thương phía nam, ngươi bắt đầu truyền tống đi, chúng ta không đi. Lúc này, Cự Sán cùng Trắng Kinh Long lại làm một cái ngoài ý muốn quyết định. Không đi, các ngươi có thể nghĩ rõ ràng. Huyết Thương Nam quát lên, nếu như lưu lại, chính là cửu tử nhất sinh, khả năng cũng không còn cách nào trở về. Chúng ta nghĩ kỹ, không có tu vi, sống sót cũng là hoa hoa nang nang. Hắc Hạt Cự Sán nói, còn không bằng đụng một cái, phải không thì thôi. Thành tất nhất phi trùng thiên. Đã như vậy, kia huynh đệ chúng ta cùng nhau liều mạng. Nghe lời này, Huyết Thương Nam không do dự nữa, trực tiếp phát động Hoàng Kim cổng truyền tống, đem kia còn sót lại 4-5 cái huyết sát hội võ giả, đưa về Kim Ngọc Thành. Theo sau, ánh mắt hắn đảo qua Đoạn Long Nhai bên sườn trái, liền lấy ra một cái hạ phẩm không gian tinh thạch, bỏ vào cổng truyền tống lom trong đó. Đợi đến hoàng kim cổng truyền tống trọng mới mở ra, ba người bọn họ chui vào trong đó, bá ba. Ba người đột nhiên biến mất. Đợi đến lại lần nữa lúc xuất hiện, đã đến rồi Đoạn Long Nhai bên sườn trái bên trong. Bạch Trạch huynh, mong rằng chiếu cố nhiều hơn. Đoạn Long Nhai bên sườn trái, Huyết Thương Nam ba người hướng về phía Bạch Trạch ôn quyền nói. Đều đến lúc này, chúng ta cũng không cần nói những lời khách sáo này rồi. Đối với Huyết Thương Nam ba người đến, Bạch Trạch bọn họ đã sớm biết, cho nên cũng không kinh ngạc. Bạch Trạch một bên điều khiển Phong Thiên Tỏa Địa đại trận, vừa hướng Huyết Thương Nam ba người nói, tiếp theo, xin các ngươi hết sức phối hợp, chúng ta chân chính nguy cơ vừa mới bắt đầu. Bạch Trạch lời nói không có chút nào phóng đại. Hướng theo Huyết Thương Nam ba người đến Đoạn Long Nhai bên sườn trái, tất nhiên sẽ đem Lưu Tiêu cũng hấp dẫn qua đây. Đến lúc đó, hai cỗ chân long cao thủ cường thế oanh kích, đây nửa tòa Phong Thiên Tỏa Địa đại trận có thể ngăn cản bao lâu, ai cũng không nói chắc được. Ầm ầm. Đoạn Long Nhai sườn bên phải, không có Huyết Thương Nam điều khiển, huyết hà càn khôn trận uy lực giảm nhiều. Tại Lưu Tiêu phá diệt chỉ cường công xuống, 3-5 chiêu liền ầm ầm vang dội sụp đổ. Chỉ là Huyết Thương Nam đám người đã rời khỏi, bị phá ra huyết hà càn khôn trong trận, giống tuyết. Lưu Thúc, Huyết Thương Nam ba người kia rất rưởi, chạy trốn tới Đoạn Long Nhai bên sườn trái đi tới. Kim Vạn Trọng nhãn quan khắp nơi, rất mau nhìn đến Huyết Thương Nam. Lại không có chạy thoát thân, còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Lưu Tiêu ánh mắt đảo qua Đoạn Long Nhai bên sườn trái, khi thấy Huyết Thương Nam ba người quả nhiên bên trái trong vách núi, không khỏi cười lạnh nói, thật là không biết sống chết. Các ngươi đã khăng khăng tìm chết, vậy ta Lưu Tiêu sẽ giúp đỡ các ngươi. Tiếng nói vừa dứt, Lưu Tiêu long lực thúc dục, hướng về Đoạn Long Nhai bên sườn trái bay đi. Người đang phi hành trên đường, hưu hưu hưu ba. Mạnh mẽ phá diệt chỉ, liền cùng từng nhánh màu đen đại tiễn một bản, bắn về phía Bạch Trạch, Huyết Thương Nam cùng người khác. Rầm rầm rầm. Hướng theo Lưu Tiêu gia nhập, bao phủ Đoạn Long Nhai bên sườn trái nửa tòa Phong Thiên Tỏa Địa đại trận, lập tức bị đánh hào quang ảm đạm, chập chờn không thôi. Có một loại bất cứ lúc nào sụp đổ khuynh hướng. Bạch Trạch, Đinh Miện hai cái này rác rưởi công kích quá mạnh, tiếp tục như vậy, Phong Thiên Tỏa Địa đại trận sớm muộn sẽ bị đánh sập. Thái Long một bên hóa giải Đinh Miện hai người công kích, một bên hô, ngươi có còn hay không những biện pháp khác? Không có biện pháp, hai cỗ chân long cấp cao thủ của ngoanh loạn tạc, nhiều hơn nữa lá bài tẩy cũng trụ không được. Bạch Trạch hít sâu một hơi, tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng, một ngày Phong Thiên Tỏa Địa đại trận xuất hiện vết nước, chúng ta lập tức khắc sử dụng hoàng kim cổng truyền tống chạy trốn. Truy cập. Giáp giáp ba. Thế mà, Bạch Trạch vừa dứt lời, Phong Thiên Tỏa Địa đại trận cao nhất bên trên đã xuất hiện một cái khe. Cái khe này, lúc khởi đầu sau khi chỉ có cọng tóc lớn như vậy, nhưng mà hướng theo Phong Thiên Tỏa Địa đại trận bị Đinh Miện hai người cuồng oanh, cái hở lập tức nhanh chóng mở rộng, hướng về phía khắp nơi kéo dài. Nhìn tới, chúng ta là đợi không được số 2 đế đà sơn đến. Thấy màn này, Bạch Trạch thở dài một tiếng. Theo sau không chậm trễ chút nào, đem một cái hoàng kim cổng truyền tống ném ra, làm xấu nhất dự định. Cùng lúc đó, Đoạn Long Nhai ra hơn 10 dặm, trên một đỉnh núi. Phong Thiên Tỏa Địa đại trận phải bị Đinh Miện hai người phá vỡ. Một cái thiếu niên áo đen đưa mắt trông về phía xa, vẻ mặt nghiêm túc, làm sao bây giờ ta muốn không nên mạo hiểm dẫn ra Đinh Miện hai người, cho Bạch Trạch bọn họ tranh thủ thời gian. Thiếu niên mặc áo đen này, thân cao 1m9, tay cầm một cái trường đao màu đen, hiển nhiên chính là Trình Phong. Mới vừa rồi, Trình Phong sử dụng hoàng kim cổng truyền tống chạy trốn, thật ra thì chỉ là một ngụy trang. Nó mục đích chính là chế tạo ra biểu hiện giả dối, để cho Đinh Miện cùng người khác cho là Trình Phong đã sử dụng hoàng kim cổng truyền tống trốn. Nhưng trên thực tế, Trình Phong cũng không hề rời đi quá xa. Hắn tại mở ra hoàng kim cổng truyền tống lúc trước, đem truyền tống đầu cuối xác định tại Đoạn Long Nhai hơn 100 dặm bên ngoài, đến lúc truyền tống xong, liền thi triển ám ảnh đột pháp, len lén chạy trở về. Bất quá chân long cấp cao thủ cảm ứng thập phần nhạy cảm, Trình Phong vì để tránh cho bị Đinh Miện hai người phát hiện, cũng không có tiến nhập Đoạn Long Nhai, mà là núp ở Đoạn Long Nhai hơn 10 dặm bên ngoài một tòa núi nhỏ bên trên, khoảng cách xa quan sát tình huống. Lúc này, khi hắn nhìn thấy Đoạn Long Nhai bên sườn trái bên trên, Phong Thiên Tỏa Địa đại trận lào đảo muốn ngã, Bạch Trạch cùng người khác chuẩn bị sử dụng hoàng kim cổng truyền tống chạy trốn, không khỏi suy nghĩ nhanh đổi. Đinh Miện cùng Lưu Tiêu, thực lực cao hơn ta không ít, ta hiện thân dụ địch, căn bản trì hoãn không được thời gian quá dài. Trình Phong trầm tư, trừ phi số 2 đế đà sơn sẽ ở gần đây hàng lâm. Nếu không, ta hiện thân không có chút ý nghĩa nào. Không biết là trùng hợp, vẫn là thượng thương nghe được Trình Phong tiếng lòng. Ngay tại Phong Thiên Tỏa Địa đại trận sắp sụp đổ, Bạch Trạch cùng người khác gần sắp mở ra hoàng kim cổng truyền tống rời khỏi thời điểm, gào ba. Một tiếng giống như rồng mà không phải là rồng thú hống, xuyên vân liệt hùng, chưa hề biết bao xa chân trời khoan thai chuyển tới. Ngay sau đó, ầm ầm ba. Một tòa hình rồng núi lớn, đột nhiên từ âm thanh chuyển tới địa phương chợt hiện. Theo sau tựa như một chiếc hình rồng thuyền to, hướng về đế cổ Tùng Lâm chạy tiến tới. Đó là số 2 đế Đà Sơn. Ha ha, số 2 đế Đà Sơn xuất hiện, đang hướng về phía số 1 đế Đà Sơn bay tới. Làm một màn này xuất hiện, lớn như vậy đế cổ Tùng Lâm sôi trào. Vô luận là yêu thú còn là loài người võ giả, hết thể ngẩn đầu xem chừng, trong lòng tràn đầy chấn động. Về phần Đoạn Long Nhai, kia đang oanh kích phong thiên tỏa địa đại trận đinh miện hai người, đống dưng ngừng tay, nhìn về số 2 đế Đà Sơn. Đồng thời, kia đang chuẩn bị chui vào hoàng kim cổng truyền tống chạy trốn bạch trạch tám người, cũng là dừng bước lại, dương mắt quan sát. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 722, cự quy trở núi cao. Đoạn Long Nhai hơn 10 dặm bên ngoài, Trình Phong đồng dạng vẻ mặt ngoài ý muốn. Đó chính là số 2 đế Đà Sơn sao. Trình Phong nhìn đến từ từ bay tới số 2 đế Đà Sơn, con mắt to sáng lên, thật không hổ là mai táng viễn cổ thiên long mộ địa, quả nhiên khí thế phi phàm. Nhưng mà, viễn cổ thiên long không phải là đã chết sao? Ban nãy tiếng kia thú hống, lại là chuyện gì xảy ra? Trình Phong, ban nãy tiếng kia thú hống, cũng không phải là viễn cổ thiên long phát ra. Nạp Lan Trường Sinh nói, nếu như ta không có nghe lầm, ban nãy thú hống, chính là long quy âm thanh. Long quy. Long quy nhắc tới, cũng là long nhất loại, tại thời kỳ viễn cổ, cũng coi là rất là nổi danh. Nạp Lan Trường Sinh nói, bất quá, long quy sở dĩ nổi danh, cũng không phải là bởi vì chiến lược, mà là nó sống được quá lâu. Nghe đồn nói, long quy so rất nhiều tạo hóa cảnh thánh nhân cũng muốn sống phải trả dài, được gọi là bất tử bất diệt. Nhưng này cùng số 2 đế Đà Sơn có quan hệ gì đây? Trình Phong, tại số 2 đế Đà Sơn dưới, liền có một đầu long quy A. Nạp Lan Trường Sinh nói, số 2 đế Đà Sơn mặc dù có thể rời khỏi đế cổ Tùng Lâm, tại đều địa phương xuyên qua chạy, liền là bởi vì con rồng kia con rùa trở đi nó. Không thì, chính là một dãy núi, lại làm sao có thể xuyên qua hư không? Cái gì, số 2 đế Đà Sơn, dĩ nhiên là bị một đầu long quy trở đi. Trình Phong mặt đầy kinh ngạc, kia số 2 đế Đà Sơn, cao đến 10.000 mét, ít nhất cũng có nặng ngàn tỷ cân, lại bị một đầu long quy trở đi. Thật ra thì con rồng kia con rùa, cũng không muốn trở đi số 2 đế Đà Sơn, nhưng lại thân bất do kỷ. Nạp Lan Trường Sinh nói, nó hẳn là bị đầu kia vẫn lạc viễn cổ thiên long, mạnh mẽ trộm tới thủ mộ người, theo hắn ban nay tiếng gào thét trong không khó nghe ra, kia long quy không cam lòng. Long quy tâm lý khó chịu mới bình thường. Trình Phong nói, từ viễn cổ thiên long tử vong ngày đó tính lên, đến bây giờ trọn vẹn trải qua 3 cái thời kỳ thượng cổ, thời kỳ trung cổ, gần thời kỳ cổ. Tổng cộng tính toán ra, long quy trở đi số 2 đế Đà Sơn, đều không biết bao nhiêu năm rồi, cũng là rất là đáng thương. Nghĩ đến long quy vận mệnh, Trình Phong trong lòng đối với thực lực càng thêm khát vọng lên. Bởi vì long quy sở dĩ rơi vào vận mệnh như vậy, chính là không có thực lực, bị viễn cổ thiên long lùng bắt, trở đi thiên long đại mộ không biết bao nhiêu vạn năm. Mà tại Trình Phong sinh lòng cảm xúc thời khắc, Đoạn Long Nhai bên sườn trái, Đinh Miện cùng Lưu Tiêu liếc nhau một cái, trong ánh mắt nóng có thể thấy rõ ràng. Trong tin đồn số 2 đế Đà Sơn, cuối cùng xuất hiện. Lưu Tiêu hô hấp hơi biến hóa thô trọng, vốn là ta còn tưởng rằng, đây chỉ là một truyền thuyết, bây giờ nhìn lại, đây chính là ta ngươi hai người một lần đại kỳ ngộ. Không sai. Đinh Miện gật đầu, người ta tuy rằng thiên phú không yếu, không tới 40 tuổi, liền luyện được thật lòng chi lực, đạt tới phá toái đệ thất cảnh, nhưng muốn tiến hơn một bước, lại muôn vàn khó khăn. Thậm chí nỗ lực cả đời, cũng chưa chắc năng lực đạt đến phá toái đệ bát cảnh. Nhưng mà nếu có thể tại số 2 đế Đà Sơn, tìm ra một gốc long tinh yêu thụ, thu được mấy viên long tinh quả, thế thì chúng ta tấn nhập phá toái đệ bát cảnh, sẽ là nắm chắc. Long tinh quả, chúng ta nhất định phải thu vào tay. Lưu Tiêu ánh mắt cay, bất quá trước đó, mấy cái này chính đạo tiểu tạp toái, lại cần giải quyết hết, tránh cho tại thời khắc mấu chốt, nhảy ra chuyện xấu. Đang khi nói chuyện, Lưu Tiêu đưa ánh mắt từ số 2 đế Đà Sơn rời đi, nhìn về phía bạch trạch tám người. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Chuyện của tôi. Nét lúc này bạch trạch tám người, có thể nói là tương đối dày vò cảm giác. Bọn họ thật vất vả hạ quyết tâm, chuẩn bị sử dụng hoàng kim cổng truyền tống rời khỏi. Nhưng không tìm đường chết thì không phải chết, số 2 đế Đà Sơn lại đang tốt vào lúc này đến, đây không phải là buộc bọn họ tình thế khó xử sao. Rời khỏi. Suy nghĩ nhanh đổi, bạch trạch mạnh mẽ nắm chặt hai tay, có quyết định, long tinh quả tuy rằng quý báu, nhưng lại không có chúng ta mệnh bảo đát. Nếu là bởi vì tranh đoạt long tinh quả, mà đem mạng bỏ ở nơi này, quả thực cái mất nhiều hơn cái được. Nghe nói như vậy, Thái Long mấy người mặc dù biết Bạch Trạch nói không sai, nhưng tâm lý y nhiên vắng vẻ, thất vọng mất mát. Bất quá, ngay tại Thái Long bọn họ mang lòng tràn đầy tiếc nuối, chuẩn bị rời khỏi thời điểm. Vù vù ba. Một luồng khí tức quen thuộc, đột nhiên từ Đoạn Long Nhai ra dâng lên. Cổ khí tức kia cuồng bạo kịch liệt, thập phần chiêu diêu, vừa xuất hiện, liền hấp dẫn Đoạn Long Nhai ánh mắt tất cả mọi người. Trình Phong, là Trình Phong. Hắn rốt cuộc lại đã trở về. Cảm giác đây cổ khí tức quen thuộc, Thái Long trừng mắt, lập tức căng giọng quát. Người này, trở về thì trở về đi, nhưng tại sao muốn đem trên thân khí tức tản mát ra đây, không phải là đem mình hướng trên đầu gió đỉnh sóng đầy sao? Trình Phong là vì giúp chúng ta. Bạch Trạch ánh mắt phức tạp nói, hắn sở dĩ đem khí tức tản mát ra, là vì hấp dẫn Đinh Miện cùng Lưu Tiêu, từ đó cho chúng ta tranh thủ được thời gian. Bạch Trạch nói không kém chút nào, Trình Phong sở dĩ tản mát ra toàn thân khí tức, chính là đang giải phóng tín hiệu, rõ ràng nói cho Đinh Miện cùng Lưu Tiêu, Trình Phong ta liền ở ngay đây. Ngươi nếu có bản lãnh, liền tới bắt ta. Trình Phong, là Trình Phong cái tiểu xuất sinh kia. Đoạn Long Nhai bên sườn trái, Trình Phong khí tức tản mát ra trước mắt, Lưu Tiêu cùng Đinh Miện liền cảm ứng được. Hai người ánh mắt đồng loạt, đồng thời nhìn chằm chằm về phía Đoạn Long Nhai bên ngoài, hơn 10 dặm nơi một tòa núi nhỏ. Tên tiểu xuất sinh này, thật sự là to gan lớn mật. Lưu Tiêu cắn răng nghiến lợi, mới vừa rồi, tiểu xuất sinh này cho chúng ta diễn một vỡ tuồng, để cho ta hai cho là hắn mượn hoàng kim cổng truyền tống, chạy trốn tới bên ngoài mấy ngàn dặm. Nhưng không ngờ tới, tiểu xuất sinh này căn bản là không có chạy xa, tối đa truyền tống ra ngoài rồi 100-200 dặm, sau đó liền lại len lén tổn thất trở lại. Xác thực ngoài người ta dự liệu. Đinh Miện gật đầu, mới vừa rồi dưới tình huống đó, 99% người cũng sẽ ngay lập tức lựa chọn chạy trốn Đoạn Long Nhai. Ngươi và ta cũng là rơi vào cái này tục xáo trong đó. Mà Trình Phong này, chính là một cái không theo lẽ thường xuất bài người, từ đó liền hai người chúng ta, cũng là bị ngu dốt lừa rồi. Mà nói đến đây, Đinh Miện thần sắc lạnh lẽo, bất quá lần này, chính hắn nhảy nhót đi ra tự tìm đường chết, kia ta hai tuyệt không thể để cho hắn thất vọng. Ta đề nghị, ta hai trước tiên đồng tâm hiệp lực, đem Trình Phong lùng bắt hoặc là hoành sát, sau đó sẽ hành thương phạm vi đong đo đỉnh cuối cùng thuộc về quyền. Lời này có lý, bắt trước Trình Phong lại nói. Mà nói đến đây, Lưu Tiêu cùng Đinh Miện liếc nhau một cái, trực tiếp quăng ra lão đảo muốn ngã phong thiên tỏa địa đại trận, liền hướng về phía Đoạn Long Nhai hơn 10 dặm bên ngoài núi nhỏ vây giết mà đến. Chân long cấp cao thủ, tốc độ thật nhanh. Thời gian nháy con mắt, Lưu Tiêu hai người đã từ Đoạn Long Nhai bên sườn trái, chạy tới Đoạn Long Nhai dưới chân. Mà đúng lúc này, vèo ba, một đầu huyết sắc cự kình phóng lên cao, hướng về đế cổ Tùng Lâm bay vụt đến. Đó là Doan Ít tỏa giá, một chiếc vương cấp huyết kình phi thuyền. Nhìn thấy bay vụt huyết sắc cự kình, Lưu Tiêu sầm mặt lại, điều khiển huyết kình phi thuyền chạy trốn người, nhất định là Trình Phong cái tiểu xuất sinh kia. Đã như vậy, kia ta hai còn chờ cái gì đuổi theo? Đinh Miện tiếng nói vừa dứt, hai chân hơi cong, về phía trước bất thình lình nhảy một cái, tựa như một con mánh hổ nhảy giản, nhảy ra hơn 10 dặm. Đến lúc bước chân hắn rơi xuống đất, giẫm đạp trên mặt đất, chỉ nghe nhảy vọt lên cao một tiếng, Đinh Miện liền lần nữa lại chạy như bay chút ra. Tốc độ kia, so tốc độ âm thanh phi hành đều nhanh hơn nhiều lắm. Đạt tới tốc độ siêu âm trình độ. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 723, kẻ gây tai họa. Về phần Lưu Tiêu, tốc độ không thể so với Đinh Miện chậm. Chỉ thấy trong cơ thể hắn lao ra một cái cự cầm tàn ảnh, kia cự cầm thập phần rất lớn. Sải cánh trọn vẹn phải có hơn 100 thước. Hào hào. Hướng theo cự cầm vỗ cánh, liền trở đi Lưu Tiêu đuổi theo hướng về phía bay nhanh huyết kình phi thuyền. Chân long cấp cao thủ, tốc độ tất cả đều đạt tới tốc độ siêu âm. Lái huyết kình phi thuyền bay nhanh, Trình Phong sắc mặt có chút ngưng trọng, ta muốn mượn huyết kình phi thuyền, đem hai người này vứt bỏ, gần như không có khả năng. Vào giờ phút này, Trình Phong đã đem huyết kình phi thuyền tốc độ, nhắc tới thứ 3 ngăn tốc độ siêu âm loại hình. Nhưng mà tốc độ kia cũng không có so Lưu Tiêu hai người nhanh bao nhiêu. Thậm chí, còn có một loại được đối phương từ từ rút ngắn khoảng cách khuynh hướng. Lưu Tiêu hai người, tốc độ kia chỉ sợ đạt tới tốc độ âm thanh 1-5 lần. Trình Phong trong bụng trầm ngâm, mà ta huyết kình phi thuyền, tốc độ cực hạn cũng mới 1-5 lần tốc độ âm thanh. Nếu như thời gian dài truy đuổi đi xuống, huyết kình phi thuyền không chịu nổi cực hạn phi hành, tốc độ hạ xuống, lập tức cũng sẽ bị Lưu Tiêu hai người đuổi theo. Cho nên, ta cần sớm nghĩ đến biện pháp ứng đối. Mang hơi có vẻ nặng nề tâm tư, Trình Phong một bên điều khiển huyết kình phi thuyền bay nhanh, một bên suy nghĩ nhanh đổi nghĩ đối sách. Nhưng mà, không giống Trình Phong nghĩ ra đối sách, len ken len ken len ken. Huyết kình phi thuyền bị từng luồng đại lực va chạm, dữ dội lay động. Trình Phong lập tức từ trong trầm tư thức tỉnh, đợi đến dương mắt hơi đánh giá, nguyên lai là đứng ở một đầu cự cầm tàn ảnh trên lưng Lưu Tiêu, đang lấy phá diệt chỉ đối với huyết kình phi thuyền tiến hành công kích. Thật may chế tạo huyết kình phi thuyền tài liệu chính là lấy cứng rắn xương danh thần văn cương. Không thì, lấy Lưu Tiêu phá diệt chỉ uy lực, chỉ sợ sẽ tại huyết kình phi thuyền trên phá vỡ mấy cái lỗ lớn. Nếu như phá hư huyết kình phi thuyền động lực trận pháp, thế thì cả tòa phi thuyền liền sẽ mất đi hệ thống động lực, từ trên trời rơi xuống. Công kích ta. Trình Phong nhìn về Lưu Tiêu hai người, đây cũng là một cái không tệ chủ ý. Các ngươi công kích ta, vậy ta cũng có thể ngược lại các ngươi, trở ngại các ngươi truy kích. Hơn nữa, nơi này chính là đế cổ Tùng Lâm, nắm giữ thượng cổ cự thú huyết mạch yêu thú tùy ý rõ ràng. Trình Phong thần sắc sáng lên, nếu như lợi dụng thỏa đáng, sẽ là một sự giúp đỡ lớn. Nghĩ đến đây, Trình Phong lập tức điều chỉnh huyết kình phi thuyền hướng bay, hướng phía đế cổ Tùng Lâm sâu bên trong bay nhanh. Tại bay nhanh bên trong, hắn để ý quan sát, trọng điểm chú ý những cái kia khí huyết trùng tiêu 3000m trở xuống, 1000m trở lên huyền cấp đại yêu. Bởi vì muốn mượn lực, cũng phải thấy rất rõ đối tượng. Khí huyết trùng tiêu 3000m yêu thú, chính là huyền cấp bát phẩm đại yêu, chiến lực có thể so với phá toái đệ bát cảnh, tổ long cấp cao thủ. Một ngày xảy ra bất trắc, kia tử vong có khả năng cực lớn. Về phần khí huyết trùng tiêu 1000m trở xuống yêu thú, chiến lực lại đối lập nhau quá yếu, cho dù mượn được rồi lực, cũng là như muối bỏ biển, không có chút ý nghĩa nào. Ở phía trước hơn vài chục dặm, tựa hồ có một con khí huyết trùng tiêu 2000m đại yêu. Bay nhanh bên trong, Trình Phong mở ra tạo hóa thần nhãn, rõ ràng nhìn thấy ở phía trước hơn 40 dặm bên ngoài bên trong sân cốc, dâng lên một luồng mạnh mẽ khí huyết. Như vậy suy đoán, tại bên trong tòa thung lũng kia, ít nhất cuộc sống một đầu huyền cấp thất phẩm yêu thú. Chiến lực có thể so với chân long cấp cao thủ, mạnh yếu vừa vặn. Chỉ ngươi rồi. Nhìn đến sơn cốc kia, Trình Phong hơi chút trầm ngâm, chủ ý đã định. Theo sau điều khiển huyết kình phi thuyền, hướng về phía sơn cốc kia bắn ra. Hô hô. Bên trong thung lũng kia, chiếm cứ một đầu quái vật khổng lồ, lúc này đang ngủ say, hô hấp cùng sấm đánh một bản văng rội. Lại đang ngủ phi thường tốt. Nghe thấy yêu thú tiếng hít thở, Trình Phong khỏe miệng lộ một nụ cười. Đến lúc huyết kình phi thuyền từ phía trên thung lũng bay qua thời điểm, xoạt xoạt xoạt ba. Trình Phong nắm lên mười mấy khối ẩn chứa 3-4 trở lôi đình ẩn lôi thần thạch, hướng về phía bên trong sơn cốc mãnh lực ném tới. Làm xong sau chuyện này, Trình Phong đứng ở huyết kình phi thuyền trên bong thuyền, nhìn chăm chú sau lưng truy kích Lưu Tiêu cùng Đinh Miện. Đây Lưu Tiêu hai người, một cái ngồi cự cầm võ hồn phi hành, một cái tại đất trên quần cuộn. Nó truy kích đường đi, cùng Trình Phong chạy trốn đường đi độc nhất vô nhị, cũng sẽ trải qua yêu thú chiếm cứ sân cốc. Đương nhiên, bọn họ cũng là cảm ứng được tại bên trong tòa thung lũng kia, chiếm cứ một đầu mạnh mẽ yêu thú, cho nên đi qua sơn cốc thời điểm, sơ qua lệch hướng 7-8 giảm. Nhưng mà đây không có cách nào thay đổi gì. Làm hai người bọn họ, miễn cưỡng đến sơn cốc phụ cận trước mắt. Huyết kình phi thuyền trên bong thuyền, Trình Phong khỏe miệng hơi nhếch lên, phun ra một cái bạo chữ. Dầm dầm dầm ba. Hướng theo cái này chữ bạo bật thốt lên, này bị Trình Phong sớm ném vào sơn cốc trong mười mấy khối ẩn lôi thần thạch, vừa vặn rơi xuống vào sơn cốc bên trong. Chật, liền từng cục nổ tung lên. Những thứ này ẩn lôi thần thạch, uy lực cũng không phải rất lớn, nhưng mà đầy đủ đem cả tòa sơn cốc nổ thiên sang bách khổng. Đem chiếm cứ tại trong sơn cốc, say xưa đại thụy đầu kia huyền cấp thất phẩm đại yêu, gắng gượng thức tỉnh. Hống. Đầu kia chiếm cứ tại trong sơn cốc đại yêu, chính là một đầu song đầu phi hổ, cánh khí nóng nảy. Khi nó bị ẩn lôi thần thạch nổ mạnh thức tỉnh, nhìn thấy mình xào huyệt bị tạc phải nát bét, nhất thời giận không kèm được, phát ra một tiếng gào thét. Theo sau nó yêu khí ngút trời, bay lên mà khởi, hai khỏa hổ đầu trên dưới vừa nhìn, Đinh Miện cùng Lưu Tiêu đập vào mi mắt. Hống. Thấy vậy, song đầu phi hổ không có nửa điểm hoài nghi, liền đem Đinh Miện cùng Lưu Tiêu coi là hủy diệt mình xào huyệt địch nhân. Chợt không nói hai lời, hai khỏa hổ đầu lúc lên lúc xuống, hướng phía Đinh Miện cùng Lưu Tiêu, liền phun ra hai cổ mạnh mẽ khí tức. Hai cái này khí tức, một luồng lạnh như hàn băng, một luồng nóng rực như lửa, uy lực rất mạnh. Lưu Tiêu hai người mặc dù là chân long cấp cao thủ, cũng không dám chậm trễ chút nào, mỗi người thi triển ra hắc toàn kim thân cùng phá diệt chỉ, hết sức hóa giải song đầu phi hổ đánh giết. Đáng chết tiểu xuất sinh. Một bên ngăn cản song đầu phi hổ đánh giết, Lưu Tiêu một bên sắc mặt khó coi mắng, cái này song đầu phi hổ, nhất định là Trình Phong cái tiểu xuất sinh kia dở trò quỷ. Hừm, ta thấy được. Đinh Miện cũng là lửa giận điên cùng Tiêu, tiểu xuất sinh kia đang bay qua song đầu phi hổ xào huyệt thời điểm, hướng về phía bên trong xào huyệt ném vào rồi một ít gì đó. Những thứ đó, chắc hẳn chính là nổ hư song đầu phi hổ xào huyệt ẩn lôi thần thạch. Xào trá tiểu tạp thoái, chờ ngươi rơi vào trên tay ta sau đó. Ta nhất định phải để cho ngươi hối hận cả đời. Lưu Tiêu giận đến tâm can đều đau, cắn răng nghiến lợi. Bây giờ nói những thứ này lời độc ác, căn bản không có chút ý nghĩa nào. Đinh Miện thở dài một hơi, bình tĩnh lại, ngươi trước đi, tiếp tục truy kích Trình Phong, về phần cái này song đầu phi hổ liền giao cho ta. Nếu là ngươi ta đều bị kéo ở, Trình Phong ắt sẽ nhân cơ hội chạy trốn. Được, ta nhất định sẽ đem cái tiểu xuất sinh kia bắt lấy. Lưu Tiêu gật đầu một cái, ngón giữa phải cùng ngón trỏ đống nhiên khép lại, đánh ra một cái mạnh mẽ phá diệt chỉ, đem song đầu phi hổ trong miệng phun ra một cổ hàn lưu xuyên thủng. Chật, dưới chân hắn cự cầm hai cánh rung động, trong nháy mắt thoát khỏi song đầu phi hổ dây dưa, hướng về phía huyết kình phi thuyền đuổi theo. Về phần song đầu phi hổ, nhìn thấy hủy diệt mình xào huyệt địch nhân chạy, nổi giận gầm lên một tiếng đang muốn đuổi giết, lại bị đinh miệng cuốn lấy, không thoát thân nổi. Cuối cùng chỉ có thể giống giận liên tục, đêm đầy bụng lửa giận rơi tại đinh miệng trên thân. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 724, thoát khốn. Bay nhanh huyết kình phi thuyền bên trên, Trình Phong nhìn thấy sau lưng hình ảnh, trong mắt thần sắc chợt lóe. Theo sau hắn trở lại khoang thuyền, đi tới bánh lái trước, đem bánh lái trên cái đế hao tổn hơn nửa 7 miếng long tinh lấy ra, đổi lại 7 miếng tân long tinh. Làm xong chuyện này, hắn đem huyết kình phi thuyền tốc độ phi hành nhắc tới cực hạn nhất. Cũng đem hướng bay hơi chút điều chỉnh, không lại tiếp tục thâm nhập sâu đế cổ Tùng Lâm, mà là hướng về phía đế cổ Tùng Lâm vào ngoài, lệnh đế Đả Sơn mục tiêu bay nhanh. Mà tại lúc này, kia Lưu Tiêu đứng ở cự cầm võ hồn bên trên, đã lại lần nữa đuổi theo. Lúc này khoảng cách huyết kình phi thuyền, đại khái là 40-50 dặm. Thông qua tạo hóa thần nhãn, Trình Phong thậm chí có thể nhìn thấy Lưu Tiêu trên mặt lạnh lùng sắc ý. Tại bay thật nhanh dưới, huyết kình phi thuyền không kiên trì được quá lâu, thân thuyền liền sẽ sụp đổ. Trình Phong nói nhỏ, Lưu Tiêu hẳn đúng là đoán được điểm này, cho nên mới không ngừng theo sát. Đã như vậy, vậy ta sẽ để cho ngươi đuổi theo đủ. Tuy nghĩ thế, Trình Phong trong mắt lánh sắc chợt lóe, đem huyết kình phi thuyền mở về phía trước một tòa cao vút trong mây ngọn núi khổng lồ. Tòa kia ngọn núi khổng lồ ngọn núi rộng lớn, Trình Phong điều khiển huyết kình phi thuyền xuyên qua đỉnh ngọn núi kia, sau đó đem huyết kình phi thuyền hướng về phía ngọn núi khổng lồ phía sau xoay một cái. Ngay lập tức, tại Lưu Tiêu tầm mắt bên trong, Trình Phong kể cả huyết kình phi thuyền liền biến mất không còn tăm hơi mất tăm. Muốn mượn đỉnh núi ngăn che, chạy trốn ta truy kích thật nằm ngộng. Thấy màn này, Lưu Tiêu đem cự cầm võ hồn bất thình lình thúc dục đến mức tận cùng, để cho đầu kia cự cầm biến hóa rất sống động, trông rất sống động. Chợt, sẽ để cho cự cầm võ hồn tốc độ lại tăng một bậc, về phía trước ngọn núi khổng lồ kích bắn ra. Chốc lát giữa, Lưu Tiêu cũng bay vùn vụt ngọn núi khổng lồ. Không có ngọn núi khổng lồ ngăn che, Lưu Tiêu tầm mắt nhất thời mở rộng, ánh mắt đảo qua, liền nhìn thấy phía trước hơn 40 dặm bên ngoài, huyết kình phi thuyền đang hướng tây điên cuồng bay. Mà tại huyết kình phi thuyền trên bong thuyền, đứng yên một người mặc áo đen thiếu niên. Thiếu niên kia mắt lạnh đảo qua Lưu Tiêu, hướng về phía huyết kình phi thuyền bên ngoài làm mất đi mấy chục khối ẩn lôi thần thạch, xoay người hướng về phía bên trong khoang thuyền đi tới. Lại muốn lập lại chiêu cũ thật là ngu không thể tả. Nhìn thấy màn này, Lưu Tiêu cười lạnh một tiếng. Theo sau không nói hai lời, đem cự cầm võ hồn tốc độ lại lần nữa thúc dục, tiếp tục hướng huyết kình phi thuyền đuổi theo. Chớp mắt, không thấy bóng dáng. Mà tại Lưu Tiêu cùng huyết kình phi thuyền biến mất không bao lâu, một khỏa hình người thiên thạch hạ xuống ngọn núi khổng lồ bên trên, đem ngọn núi khổng lồ đụng loạn thạch bay tán loạn, chính là đinh miệng. Đây đinh miệng, ban nãy Lưu lại ngăn cản song đầu phi hổ. Đến lúc Lưu Tiêu thoát thân sau đó, hắn cùng song đầu phi hổ dây dưa chốc lát, nắm lấy một cái cơ hội, lập tức thoát thân truy kích. Lưu Tiêu hẳn đúng là hướng tây đi. Đinh miệng đứng ở ngọn núi khổng lồ bên trên, ánh mắt hơi đảo qua, liền xác định Lưu Tiêu phương hướng rời đi. Rồi sau đó không chần chờ, hai chân tại ngọn núi khổng lồ trên mượn lực một cái, vành ba. Cả người giống như một nhánh màu đen đại tiễn, hướng phương tây bay đi. Đinh miệng rời đi một hai phút, rầm rầm. Đồng nhiên, tại đinh miệng ban nay đứng địa phương đi xuống mấy ngàn mét, một người mặc áo đen thiếu niên hiện thân chút ra. Nhìn kỹ một chút, dĩ nhiên là Trình Phong. A, các người nếu yêu thích truy sát ta, vậy thì mời một mực đuổi tiếp đi. Trình Phong đứng lên sau đó, nhìn về Lưu Tiêu cùng đinh miệng biến mất địa phương, về phần ta, tất là muốn đi số 2 đế Đà Sơn, tranh đoạt long tinh quả. Nguyên lai mới vừa rồi, Trình Phong điều khiển huyết kình phi thuyền trốn ngọn núi khổng lồ phía sau thời điểm, liền nhân cơ hội nhảy ra khỏi phi thuyền, trốn ngọn núi khổng lồ trên. Bất quá vì không để cho Lưu Tiêu sinh ra hoài nghi, hắn tận lực làm ra một cụ chiều cao cùng hắn giống nhau, trên người mặc cùng một bộ quần áo người khôi lỗi, đứng ở huyết kình phi thuyền trên bong thuyền. Đợi đến Lưu Tiêu đến ngọn núi khổng lồ phía sau một khắc này, cái kia trên người mặc Trình Phong y phục người khôi lỗi, làm bộ làm tịch ném ra mấy chục khối ẩn lôi thần thạch, rồi sau đó lập tức chui vào trong khoang thuyền, không để cho Lưu Tiêu xem rõ ràng. Từ đó để cho Lưu Tiêu sinh ra một loại ảo giác, cho là Trình Phong còn ở huyết kình phi thuyền trên. Cho nên căn bản không có tử tế quan sát ngọn núi khổng lồ, trực tiếp thúc giục võ hồn, hướng về phía huyết kình phi thuyền theo đuổi đi. Sau đó đinh miệng đến, bởi vì không biết ban nãy tình huống, cho nên hắn cũng không nghĩ nhiều, chỉ ở to trên đỉnh núi hơi dừng lại, liền hướng Lưu Tiêu đuổi theo. Từ đó để cho Trình Phong hiểm hiểm cùng Lưu Tiêu hai người, gặp thoáng qua. Trình Phong, mau chóng lên đường đi. Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, ngươi cái kế hoạch này, cũng không phải không hề sơ suất. Một ngày huyết kình phi thuyền 7 miếng long lực hao hết sạch, hoặc là huyết kình phi thuyền đụng vào một ngọn núi, xuất hiện trở ngại, bị Lưu Tiêu bắt kịp, liền sẽ lập tức lộ tẩy. Ngươi thời gian, cũng không dư giả. Không nóng nảy. Thế mà, Trình Phong lại khẽ mỉm cười, ta lúc rời đoạn long nhai lúc trước, đã tại nơi đó để lại một cái thần niệm ký hiệu. Lần này bị Lưu Tiêu hai người đuổi giết, ta hẳn là còn chưa chạy trốn hơn 1.000 dặm. Cho nên, ta chỉ cần mở ra hoàng kim cổng truyền tống, sau một khắc là có thể trở lại đoạn long nhai. Trình Phong, xem ra ngươi là sớm có kế hoạch ra. Nạp Lan Trường Sinh nói, chỉ là, ngươi không gian tinh thạch vốn cũng không nhiều, dường như chỉ còn lại một viên cuối cùng đi. Nếu như có cơ hội, hay là muốn mau sớm lấy được tân không gian tinh thạch, tránh cho gặp phải nguy hiểm, trốn đều không trốn thoát. Hửm, ta sẽ. Trình Phong gật đầu một cái, rồi sau đó trực tiếp xuất ra hoàng kim cổng truyền tống. Đợi ngày khác đem một quả cuối cùng không gian tinh thạch bỏ vào cổng truyền tống trong, đem cổng truyền tống mở ra. Vù vù ba. Hoàng kim cổng truyền tống ánh vàng rực rỡ. Trình Phong chui vào cổng truyền tống trong, sau một khắc, hoàng kim cổng truyền tống nhanh chóng thu nhỏ, tiếp tục biến mất. Cùng lúc đó, bên trên đoạn long nhai có thể nói là phi thường náo nhiệt. Hướng theo số 2 đế đà sơn xuất hiện, từ từ hướng về phía số 1 đế đà sơn bay tới. Phàm là biết rõ viễn cổ thiên long vẫn lạc địa võ giả, toàn bộ đều sôi trào. Rồi sau đó hết thể hướng về phía số 1 đế đà sơn chạy tới. Hơn nữa, chiếm đoạt số 1 đế đà sơn đoạn long nhai đinh miệng hai người, bởi vì đuổi giết Trình Phong mà rời khỏi. Nhất thời để cho đoạn long nhai rắn mất đầu, không còn là tà phái trận doanh một nhà độc quyền. Nhất là bạch trạch 8 người, không những thoát khỏi nguy hiểm, còn có một loại năng lực cùng tà phái trận doanh địa vị ngang nhau tư thế. Bởi vì bỏ ra đinh miệng hai cỗ chân long cao thủ, tà phái trận doanh bây giờ cũng chỉ còn lại Lý Sương Hà chờ 4 nàng phá toái đệ lục cảnh võ giả. Và Ngọc Diện Đường Kim Văn Trọng, mặt đen Hiên Thiệu Huyền huynh đệ. Trừ lần đó ra, tuy rằng còn có mấy cái sau đó đến tà phái võ giả, nhưng tu vi cao nhất cũng bất quá phá toái đệ ngũ cảnh. Căn bản không sửa đổi được cục diện, có cũng được không có cũng được. Không biết Trình Phong bây giờ thế nào. Đoạn Long Nhai bên sườn trái, Thái Long chau mày. Trình Phong làm việc trầm ổn, thường thường đều là tính trước làm sau. Bạch Trạch nói, hắn nếu có dũng khí mới vừa rồi chủ động hiện thân, đem đinh miệng hai người dẫn ra, chắc là có tự vệ biện pháp. Lời tuy như vậy, nhưng đây chính là hai cỗ chân long cấp cao thủ A. Thái Long y nhiên lo lắng, mà Trình Phong, chỉ là phá toái đệ nhị cảnh, hai người chênh lệch quá lớn. Được rồi, bây giờ muốn những thứ này không có chút ý nghĩa nào. Bạch Trạch vỗ vỗ Thái Long bả vai, nói, chúng ta đều rời đi trước đoạn long nhai bên sườn trái. Nếu như ta không có đoán sai, đoạn long nhai bên sườn trái cùng sườn bên phải, chính là trở đi số 2 đế đà sơn con rồng kia con rùa, địa phương đặt chân. Chúng ta tiếp tục sống ở chỗ này, đến lúc số 2 đế đà sơn hàng lâm, sẽ bị Long Quy dẫm đạp thành thịt nát. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 725, Thiên Long Đại Mộ. Vào giờ phút này, kia số 2 đế đà sơn đã bay đến đế cổ Tùng Lâm, hướng về phía số 1 đế đà sơn để ép xuống. Nếu như nắm giữ nhãn thuật, có thể rõ ràng nhìn thấy, tại số 2 đế đà sơn phần đáy, có một con trọn vẹn hơn vạn mét to rùa đen lớn. Kia con rùa đen trên thân sau lưng một cái phủ đầy long văn vỏ rùa, đầu là con rùa đen có vẻ, nhưng tứ chi lại lột vỏ thành 4 cái màu xám cho long chảo. Kia long chảo to lớn, sắc bén, phủ đầy một lớp đùi sắc long vảy, cho người ta một loại xa xa cổ lao khí tức. Nhất là làm Long Quy càng ngày càng gần, vẻ này cổ lão khí tức liền càng ngày càng đậm hơn. Đồng thời, còn có một cổ mạnh mẽ bá liệt long uy, như núi cao nghiền ép tứ phương, để cho tất cả mọi người đều là cơ thể trầm xuống. Đi thôi. Rời đi trước đoạn long nhai bên sườn trái, chờ đợi số 2 đế đà sơn chính thức hạ xuống. Thấy màn này, Bạch Trạch 8 người từ đoạn long nhai bên sườn trái bay ra, hướng về phía đoạn long nhai bên ngoài bay đi. Gào. Bạch Trạch bọn họ vừa bay khỏi đoạn long nhai, con rồng kia con rùa liền trở đi số 2 đế đà sơn, ầm ầm vang dội đáp xuống đoạn long nhai trên đỉnh. Ầm ầm ba. Hướng theo số 2 đế đà sơn hạ xuống, cả tòa đoạn long nhai cuồng phong gào thét, ngọn núi chập chờn, tựa như xảy ra động đất. Rất nhiều ở tại bên trên đoạn long nhai, ý đồ cấp chiếm tiên cơ võ giả, hết thảy bị đây cổ gió lớn hất bay chút ra. Có mấy cái thực lực không đủ người, càng là tại chỗ bị gió lớn thổi tán giá, bỏ mình tại chỗ. Cho dù là đứng ở đoạn long nhai ra Bạch Trạch cùng người khác, cũng là bị kình phong đẩy ngược lui ra ngoài hơn 1.000m, cơ thể như bị đao cắt. Vù vù. Số 2 đế đà sơn hoàn toàn kết thúc sau đó, một luồng long uy khuấy động mở ra. Đó là từ viễn cổ thiên long trên thi thể tản mát ra long chi uy nghiêm, trải qua thượng cổ, trung cổ, cận cổ ba cái thời kỳ, y nhiên nồng nặc cường thịnh, áp tới người gần như không thở nổi. Số 2 đế đà sơn trên long uy, đúng là rất mạnh a. Đoạn Long Nhai bên ngoài ngàn mét, Thái Long cao mày nói, chỉ sợ phá toái cảnh đệ nhất cảnh võ giả, căn bản khó mà tới gần số 2 đế đà sơn, chớ đừng nói tranh đoạt long tinh quả rồi. Đây mới là số 2 đế đà sơn vòng ngoài long uy, nếu là chân chính leo lên số 2 đế đà sơn, long uy sẽ mạnh hơn. Bạch Trạch nói, chúng ta đừng vội, chờ nhìn một chút tình huống lại nói. Lúc này, tại Đoạn Long Nhai xung quanh, tổng cộng tụ tập hơn 20 cái hai đạo chính tà võ giả. Những võ giả này, mỗi một người đều không chút hoang mang, nghĩ phải chờ tới số 2 đế đà sơn hoàn toàn dừng hẳn, sẽ đi lên núi. Mấy phút sau, số 2 đế đà sơn cuối cùng dừng hẳn. Đầu kia 10.000 mét cự đại long con rùa, bốn cái long chảo khoát lên Đoạn Long Nhai bên sườn trái cùng sườn bên phải phía trên, phù phiếm tại vực sâu vạn trượng trên. Như vậy phía dưới, để cho số 2 đế đà sơn vừa vặn cùng Đoạn Long Nhai đối với nhận, tựa như một cái chỉnh thể. Nhân loại tiểu hoa nhi, các ngươi đã tìm tới nơi đây, vậy thì cho sớm tiến nhập Thiên Long đại mộ bên trong, tìm kiếm mỗi người cơ duyên đi. Mọi người ở đây quan sát số 2 đế đà sơn ngay miệng, đầu kia trở đi số 2 đế đà sơn long quy, bỗng nhiên miệng nói tiếng người, Thiên Long đại mộ sẽ không ở nơi đây dừng lại quá lâu, bỏ lỡ, liền muốn đợi thêm 120 năm. Long quy tiền bối, Thiên Long đại mộ đại khái sẽ dừng lại bao lâu? Nghe long quy lời nói, có người gồ lên lá gan hỏi. Có thể một ngày, có thể ba ngày. Long quy tiền bối, nếu như chúng ta tiến nhập Thiên Long đại mộ sau đó, trong vòng 3 ngày không ra được sẽ như thế nào? Đến lúc đó các ngươi nếu như còn sống, ta sẽ đem bọn ngươi đá ra Thiên Long đại mộ. Long quy tiền bối, Thiên Long đại mộ nguy hiểm không long tinh quả tại đại mộ địa phương nào? Nhìn thấy Long quy tương đối khá nói chuyện, mọi người bắt đầu mồm năm miệng 10 hỏi thăm. Im lặng. Long quy âm thanh trầm xuống, sau đó nói, Thiên Long đại mộ chúng quy tổng cộng chia làm 4 tầng, ngoại trừ tầng thứ nhất, cái khác tầng 3 nguy cơ trùng trùng. Về phần long tinh quả, khác nhau nằm tại tầng thứ 2 cùng tầng thứ 3. Các ngươi muốn thu được long tinh quả, liền nỗ lực xông đến tầng thứ 2 cùng tầng thứ 3 phần cuối đi. Mà nói đến đây, Long Quy con mắt hơi nheo lại, được rồi, tình huống cụ thể, chờ các ngươi đi tới Thiên Long đại mộ sẽ tự biết được. Về phần Lao Quy ta, nhân cơ hội ngủ gật. Tiếng nói rơi xuống xong, Long Quy con mắt dần dần khép lại, rồi sau đó kéo dài tiếng hít thở vang lên. Mẹ kiếp, đầu Long Quy này nói ngủ là ngủ a. Nhìn thấy một màn này, mọi người không còn gì để nói. Bất quá đó lấy, mọi người liền không đi để ý tới Long Quy rồi. Bởi vì một người tà phái võ giả trong mắt ngoan sắc chợt lóe, một người một ngựa, hướng về bên trên Đoạn Long Nhai phương số 2 đế đà sơn, sải bước đi về phía trước. Có người lên núi rồi, là một người phá toái đệ tứ cảnh võ giả. Chúng ta mau mau nhìn một chút, người này là hay không có thể thuận lợi leo lên số 2 đế đà sơn. Tất cả mọi người tại chỗ, đều là lần đầu tiên tới số 2 đế đà sơn, đối với trên núi tình huống không biết gì cả, cho nên đều khá cẩn thận. Lúc này nhìn thấy có người dẫn đầu lên núi, lập tức đều đưa ánh mắt quay đầu sang. Tại ánh mắt mọi người nhìn soi mói, tên kia phá toái đệ tứ cảnh tà phái võ giả vững bước đi về phía trước, một đường đi tới Đoạn Long Nhai đỉnh núi, rồi sau đó thuận thế bước trên số 2 đế đà sơn, cuối cùng biến mất. Người kia thuận lợi lên núi rồi số 2 đế đà sơn, xem ra trên núi không có vấn đề gì lớn, có thể một lần xông. Thấy màn này, mọi người rối rít gật đầu, theo sau liền muốn bắt đầu hành động, tiến nhập số 2 đế đà sơn. Nhưng vào lúc này, Lý Xương Hà tiến lên trước một bước, trời long chi lực bộc phát, đem đi thông số 2 đế đà sơn đường đi chặn lại. Đều cấm đoạn, tất cả mọi người đều trước tiên gần chót, chúng ta đi trước. Rất rõ ràng, Lý Xương Hà muốn lấy thế đè người, cướp chiếm tiên cơ. Rốt cuộc số 2 đế đà sơn trong long tinh quả có hạn, tới trước được trước. Nếu như không thêm vào khống chế, cướp đang lúc mọi người đằng trước, vậy chẳng phải là muốn thiệt thòi lớn. Về phần tại sao không ngăn trở vừa mới cái kia phá toái đệ tứ cảnh võ giả, tất là bởi vì hắn cần một cái dò đường người. Hôm nay dò đường người đã có, tự nhiên liền muốn bàn luận vai vế. Lý tiên sinh, ngươi đây là ý gì? Đối với Lý Xương Hà lấy thế đè người, mọi người rất là bất mãn. Có ý gì? Lý Xương Hà con mắt trầm xuống, toàn thân trời long chi lực phun ra, hướng về phía tứ phương khuếch tán ra, những cái kia phản đối thanh âm, nhất thời biến mất không còn tăm hơi mất tăm. Hừ, không có thực lực còn mù ép ép. Nhìn thấy hiện trường yên lặng như tờ, Lý Xương Hà lạnh rên một tiếng, xoay người hướng về phía số 2 đế đà sơn đi tới. Sau lưng, Quỷ Tú Tài, Trần Thiên Tinh, Dịch Hành Vận ba người đi theo. Tứ đại thiên long vũ người khí thế tản ra, không có ai còn dám chen một câu mà nói. Bất quá, ngay tại Lý Xương Hà bốn người ngông nghênh, đi tới Đoạn Long Nhai tầng cao nhất, sẽ phải đặt chân số 2 Đế Đà Sơn thời điểm. Vù vù. Một hồi không gian ba động vang lên. Ngay sau đó, một người mặc áo đen, tay cầm trường đao màu đen thiếu niên, đột nhiên từ không gian ba động trong ép ra ngoài. Thiếu niên này vừa ra đường hầm không gian, vừa vặn rơi vào Lý Xương Hà bốn người trước người, để cho kia Lý Xương Hà bốn người đồng loạt biến sắc. Trình Phong. Vốn là vênh váo nên ngang Lý Xương Hà, nhìn thấy thiếu niên áo đen, da mặt không khỏi giật mạnh, giống như gặp quỷ giống như, ngươi vậy mà từ Đinh Miện cùng Lưu Tiêu hai cỗ chân long cấp cao thủ dưới sự đuổi giết, trốn thoát. Rất hiển nhiên, thiếu niên áo đen này chính là Trình Phong. Vuốt 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ Cồn Vợ Ở. Chương 726, leo long thai. Trình Phong hắn chính là cái kia đánh chết Ngọc Nữ Đà chủ con gái tư sinh, Ngọc Diện hộ pháp con độc nhất, mặt đen đà chủ hái đồ Trình Phong. Một ít vừa tới đoạn long nhai võ giả, nhìn thấy Trình Phong đem Lý Xương Hà bốn người sắc mặt bị hù dọa đến trắng bệnh, không khỏi sửng sốt một chút. Về phần những cái kia biết rõ tình huống cụ thể võ giả, chính là cùng Lý Xương Hà một cái biểu tình, hoảng sợ biến sắc, trợn mắt hốt mồm. Trình Phong, vậy mà thật là ngươi a? So với những người khác kinh ngạc, Bạch Trạch tám người tuy rằng cũng rất kinh ngạc, nhưng lại vui sướng quá nhiều kinh ngạc. Mà đang kinh hỉ bên trong, tám người rối rít long lực thúc dục, đánh văng ra cản đường tà phái võ giả, hướng về phía Trình Phong vị trí phương bay đi. Đoạn Long Nhai tầng cao nhất. Lý Xương Hà bốn người sau khi khiếp sợ, đột nhiên ánh mắt xoay một cái, một cổ sát ý bốc lên. Trình Phong chính là một cái siêu cấp đại dê béo. Lúc trước bởi vì Đinh Miện cùng Lưu Tiêu quá mức cường thế, bọn họ không nhúng tay vào được. Bây giờ Trình Phong mình đưa tới cửa đến, nếu như đem lùng bắt, há chẳng phải là một khoản tiền lớn. Làm sao, bốn người các ngươi nghĩ muốn chết phải không? Cảm giác từ Lý Xương Hà bốn người trên thân truyền tới sát ý, Trình Phong trừng mắt, ta trước đây không lâu vừa vặn giải quyết xong Đinh Miện cùng Lưu Tiêu, nếu như các ngươi khăng khăng tìm chết, ta không ngại đưa các ngươi đoạn đường. Cái gì ngươi giết chết rồi Đinh Miện cùng Lưu Tiêu, điều này sao có thể? Nghe lời này, Lý Xương Hà bốn người trái tim đều suýt chút nữa nổ tung luôn. Đinh Miện cùng Lưu Tiêu, đây chính là hai cỗ chân long cấp cao thủ a, hơn nữa căn cơ vững chắc, là thứ thiệt chân long võ giả. Như vậy hai cỗ nhân vật cường hành, lại bị Trình Phong giết chết. Nếu như chuyện này không sai, Trình Phong kia thực lực, há chẳng phải là đạt tới nghịch thiên trình độ. Lúc này bọn họ nhảy ra tìm Trình Phong suối quẩy, có thể nói là ông cụ ăn tỳ xương, tìm chết ta. Trong lòng suy nghĩ nhanh đổi, Lý Xương Hà bốn người liếc nhau một cái, chợt đồng loạt lui về phía sau lui nhanh, rất sợ Trình Phong thi triển sát chiêu, đưa bọn họ giết chết. Cút ngay cho ta. Mà tại lúc này, Thái Long tám người vừa vặn đến, nhìn thấy Lý Xương Hà bị Trình Phong bị dọa sợ đến mặt không còn chút máu, Thái Long nhất thời không chút khách khí quá lớn, để cho Lý Xương Hà bốn người cút qua một bên. Lý Xương Hà bốn người, bình thường cũng là một phương nhân vật, vênh váo rất. Nhưng mà lúc này bị Thái Long quát, cũng không dám phát tác, mạnh mẽ cố trụ lửa giận, ảo náo lui qua một bên. Bởi vì Trình Phong ban nãy kia tịch thoại, thực sự quá dọa người. Lực chạm hai cỗ chân long cấp cao thủ, bốn người bọn họ nếu như mạnh miệng, chọc giận Trình Phong, tuyệt đối nửa phút liền sẽ bị đánh chết tại chỗ. Trình Phong, ngươi thật tiêu diệt Đinh Miện cùng Lưu Tiêu. Thái Long tám người ngông nên từ Lý Xương Hà bốn bên người thân đi qua, chờ đến Trình Phong bên hông sau đó, truyền âm hỏi. Lời này ngươi cũng tin? Trình Phong cười nhẹ một tiếng. Mẹ kiếp, quả nhiên là đang lừa gạt người. Thái Long biết truy đạo, ta ban nay đã cảm thấy không đúng lắm, đáng thương Lý Xương Hà kia bốn cái lao tạp bao, lại bị sắc mặt bị hù dọa đến như đất. Ha ha, chủ yếu là chính bọn hắn quá ngu. Trêu chọc một câu, Trình Phong âm thanh nghiêm một chút, đúng rồi, các ngươi hơi làm chuẩn bị, liền tiến vào số 2 Đế Đà Sơn đi. Ta kéo ngụy trang không được bao lâu, liền sẽ bị vạch trần. Nhân cơ hội này, chúng ta tận lực cướp chiếm tiên cơ. Tốt. Bạch Trạch gật đầu. Rồi sau đó dẫn dắt Thái Long bảy người, hướng về số 2 Đế Đà Sơn đi tới. Về phần Lý Xương Hà cùng người khác, thời là một cái nhìn một màn này phát sinh, cũng không dám phản bác một câu, giận mà không dám nói. Các ngươi đều nghe rõ cho ta, sau nửa giờ, mới có thể đi vào số 2 Đế Đà Sơn. Bạch Trạch tám người leo lên số 2 Đế Đà Sơn sau đó, Trình Phong con mắt đảo qua Lý Xương Hà cùng người khác, lạnh lùng nói, nếu không, ta thấy một cái giết một cái. Nói xong lời độc ác, Trình Phong chút nào không lưu lại, xoay người bay về phía số 2 Đế Đà Sơn. Trình Phong, chờ ta một chút. Đang lúc ấy thì, một cái non nớt âm thanh âm vang lên. Ngay sau đó, một nói tia chớp màu trắng bắn tới, rơi vào Trình Phong trên bả vai, hiển nhiên đang là Tiểu Bạch Điểu. Người tên tiểu tử này, thật sẽ nhận định tình hình a. Nhìn thấy Tiểu Bạch Điểu, Trình Phong lắc đầu cười một tiếng, bước chân không ngừng chút nào, biến mất trong nháy mắt tại Lý Xương Hà cùng người khác trong tầm mắt. Số 2 Đế Đà Sơn, ngọn núi hùng rộng dãi thô kệch, long uy thập phần cường thịnh. Trình Phong tiến nhập số 2 đế đà sơn, đập vào mi mắt vốn là một tòa tủng vào trong mây núi đá nước thang. Ngọn núi này thềm đá thê, thật giống như một vị người khổng lồ, dùng kinh thiên đại phủ đào đới đi ra, đơn giản thô cùng, lại có một loại tự nhiên mà thành cảm giác. Mà tại núi đá nước thang thấp nhất, chính là đứng thẳng một tòa thạch địa, phía trên có không ít văn tự cổ đại. Đối với văn tự cổ đại, Trình Phong một chữ cũng không biết, chỉ có thể mời Nạp Lan Trường Sinh đến phiên dịch. Leo Long Thai, tổng cộng 999 đạo thai cấp, có thể lên đỉnh người, có thể được một luồng thiên long tinh khí. Leo Long Thai. Nghe xong Nạp Lan Trường Sinh phiên dịch, Trình Phong nói nhỏ, chắc hẳn ngọn núi này thềm đá thê, chính là cái gọi là leo long thai rồi. Lúc này, leo trên long đài đã có 9 người tại từ từ leo được. Trong đó 8 người là Thái Long bọn họ, một người khác, chính là trước hết tiến vào số 2 đế đà sơn phá toái đệ tứ cảnh võ giả. Hắn vị trí chỗ đó cũng cao nhất, đã ở vào hơn 100 cấp. Về phần Thái Long 8 người, chính là vừa cất bước không bao lâu, đều tại 40-50 cấp khoảng. Trình Phong, mau mau leo leo long thai. Leo long thai thứ 45 cấp, Thái Long nhìn thấy Trình Phong, lập tức cao giọng hô, leo lên leo long thai chóp đỉnh, có thể được một luồng thiên long tinh khí. Được, ta lập tức liền biết hành động. Trình Phong trả lời một câu, chợt liền hướng về phía leo long thai đi tới. Bởi vì leo lên leo long thai chóp đỉnh khen thưởng, chính là rất là dụ người. Thiên long tinh khí, chính là viễn cổ thiên long tinh hoa nhất khí tức, một khi bị phá toái cảnh võ giả đạt được, cho dù thiên phú kém đi nữa, cũng có thể tại thiên long tinh khí bồi dưỡng dưới. Đem tu vi tăng lên tới phá toái đệ lục cảnh. Nếu như bị thiên phú siêu tuyệt người thu được, đem năng lực cực lớn giảm bớt đột phá tu vi thời gian, có thể nói là một món báu vật. Vù vù ba. Trình Phong đi tới leo long thai cấp thứ nhất, khi hắn một chân đạp lên đi, một luồng long uy nhất thời đè xuống, để cho hắn giống như sau lưng một tòa núi lớn, bước chân cực kỳ nặng nề. Bất quá Trình Phong khí lực tráng kiện, long lực hùng hậu, ngoại trừ cơ thể nặng nề ra, lại không có khó chịu khác. Nhan Đinh Tín bộ phòng liền leo lên hơn 10 đạo nấc thang. Ngược là tiểu bạch điểu biểu hiện, để cho Trình Phong rất là ngoài ý muốn. Tên tiểu tử này cùng theo Trình Phong cùng nhau leo, bị bàng bạc long uy nghiền ép, mở một đôi mắt đánh giá chung quanh, lại không có nửa điểm phản ứng. Tiểu tử, không tệ lắm. Nhìn đến tiểu bạch điểu, Trình Phong chân mày cau lại. Đây tính là gì? Thế mà, tiểu bạch điểu cũng rất kiêu ngạo nhõng nhẽo, khinh thường nói, ông nội của ta vì kích hoạt ta huyết mạch lực lượng, đã từng đem ta ném vào một chỗ cấp 8 đao ý tràn ngập trong sân cốc, cuối cùng ta cũng là thành công bỏ ra. Có đúng không vậy ngươi sức mạnh huyết thống? Hạt dự, khỏi nói ra. Nói đến sức mạnh huyết thống, tiểu bạch điểu rất là phiền muộn, cũng không biết cha ta mẹ là làm sao tạo ra, để cho ta sức mạnh huyết thống lắng động ở trong người, ông nội của ta suy nghĩ rất nhiều loại biện pháp cũng không cách nào kích hoạt. Nếu không, chân long cấp võ giả kia Đinh Miện cùng Lưu Tiêu, ta nhẹ nhàng một cánh, liền có thể đem tắt đến không thấy tăm hơi. 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 727, tức bể phổi. Đã như vậy, vậy ngươi liền thêm ít sức mạnh. Trình Phong nói, ta cảm giác đây leo trên long đài long uy, càng đi lên càng mạnh, chờ ngươi leo đến leo long thai trên đỉnh, có lẽ có thể đem ngươi ẩn núp sức mạnh huyết thống, hoàn toàn kích hoạt. Hy vọng như thế chứ. Tiểu Bạch Điểu thờ ơ vô tình trả lời một câu, rõ ràng không có báo hy vọng gì. Thấy vậy, Trình Phong lắc đầu một cái, bắt đầu leo leo long thai. Cùng lúc đó, số 2 đế đà sơn bên ngoài, Lý Xương Hà cùng người khác mặt tâm trầm, canh giữ ở đoạn long ngai. Bọn họ nhìn đến số 2 đế đà sơn, rất muốn lập tức xông vào, nhưng lại ngại vì Trình Phong lúc trước cảnh cáo, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vào giờ phút này, đã căm ghét Trình Phong. Đáng ghét, chúng ta đều bị cái tên Trình Phong rác rưởi kia lừa. Ở nơi này dày vò cảm giác một bản chờ đợi bên trong, đồng nhiên, mặt đen Hiên Thiệu Huyền Âm thanh âm vang lên, đinh bá ta cùng Ngọc Diện Đường Lưu Tiêu tiền bối. Tất cả đều không phát hiện chút tổn hao nào. Thật là tức chết bản thiếu rồi. Thiệu thiếu, ngươi xác định. Nghe lời này, Lý Xương Hà sắc mặt nhất là khó coi. Nếu như Thiệu Huyền nói không sai, vậy hắn có thể nói là mất hết thể diện. Phi thường xác định. Thiệu Huyền nói, đinh bá ta đã biết rồi ở đây tình huống, đang chuẩn bị sử dụng cửa đồng truyền tống chạy về. Trình Phong cái này đồ khốn, lão phu muốn làm thịt hắn. Đạt được sau khi xác nhận, Lý Xương Hà cơ hồ tức bể phổi. Gầy nhom gương mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên. Mắng một tiếng sau đó, liền trực tiếp hướng về phía số 2 đế đà sơn bay đi. Hướng theo Lý Xương Hà dẫn đầu, quỷ kia tú tài, Trần Thiên Tinh, Dịch Hành Vận, cũng là sắc mặt đỏ bừng, đang đằng sát khi hướng về số 2 đế đà sơn. Tiếp theo chính là những cái kia sau đó đến tà phái võ giả. Về phần Thiệu Huyền huynh đệ cùng Ngọc Diện Đường Kim Văn Trọng, hơi chần chờ, cũng xoay người bay hướng số 2 đế đà sơn. Trình Phong, cút ra đây cho lão phu. Lý Xương Hà vừa tiến vào số 2 đế đà sơn, liền lạc giọng giống to, sắc ý như thủy triều mãnh liệt mà khởi. Nghe thấy cái thanh âm này, kia đang leo leo long thai Trình Phong cùng người khác, đồng loạt thấp mắt vừa nhìn. Chờ nhìn thấy nộ phát trùng quan Lý Xương Hà, Trình Phong bọn họ tất cả đều cười. Ha ha ha ba. Thái Long úng thanh cười nói, Trình Phong, xem ra ngươi lời bịa đặt đã bị khám phá a. Thật ra thì mảnh nhỏ tính toán ra, ta câu nói kia cũng không tính là lời bịa đặt. Trình Phong cũng là cười nói, bởi vì ta sớm muộn sẽ làm sạch Đinh Miện cùng Lưu Tiêu. Trình Phong, lão phu nhất định phải làm thịt ngươi. Lý Xương Hà dương mắt vừa nhìn, nhìn thấy Trình Phong bọn họ đều tại lấy hài hước ánh mắt nhìn đến hắn, tựa như nhìn một hồi trò cười. Chuyện của tôi trái tim đen đú ám VN. Không nhịn được, Lý Xương Hà liền lửa giận điên cùng thiêu. Rồi sau đó bất thình lình phát ra một luồng trời long chi lực, liền định hướng về phía leo trên long đài Trình Phong đi giết. Lao Lý, chớ lô mãng. Kia theo sau chạy tới quỷ tú tài, chính là một cái so sánh bình tĩnh người. Hắn đến số 2 đế Đà Sơn, cũng không có nóng lòng đối với Trình Phong động thủ, mà là quan sát hoàn cảnh, thấy được leo bên dưới long đài phương đứng thẳng thạch bia. Khi hắn nhìn xong thạch bia thượng cổ văn tự, mù mờ thêm đoán bậy bạ, ngược lại cũng đoán được trên tấm bia đá những cái kia văn tự cổ đại đại khai ý tứ. Từ đó đoán được, leo phía trên long đài tràn ngập nhất trọng mạnh mẽ long uy, ngăn cản bất kỳ võ giả đằng không phi hành. Cho nên khi hắn nhìn thấy Lý Xương Hà đằng không bay lên, ý đồ đem Trình Phong từ leo trên long đài cào xuống thì, lập tức lên tiếng cảnh cáo. Nhưng mà, đã muộn. Lý Xương Hà đã bay lên mà khởi, chợt đâm đầu vào rồi không trung tràn ngập thiên long chi uy. Vù vù. Hướng theo thiên long chi uy ép xuống, trực tiếp đem Lý Xương Hà áp tới tứ chi mở ra, cùng một con cóc một dạng nằm trên đất, bộ dáng kia, phải nhiều chật vật sẽ có bấy nhiêu chật vật. Ha ha ha ba. Cái kia lão tạp mau đây chơi đùa đại biến con cóc ghẻ trò chơi sao thật nhanh chết cười lao tử. Nhìn thấy chật vật không chịu nổi Lý Xương Hà, Thái Long tiếng cười lớn vang vọng mà khởi. Hôn trướng. Nghe được Thái Long tiếng cười, Lý Xương Hà giận đến tóc dài, từng sợi dựng đứng lên. Trình Phong tiểu xuất sinh, lão phu không giết chết các ngươi, sẽ không gọi Lý Xương Hà. Lão Lý, trước tiên tĩnh táo một chút. Quỷ tú tài đem Lý Xương Hà từ dưới đất đỡ dậy, nói ra, ngọn núi này thềm đá thê, tên là Leo Long Thai. Mà tại leo phía trên long đài, tràn ngập lượng lớn long uy, muôn ngàn lần không thể ngự không phi hành. Chúng ta muốn đánh chết Trình Phong, nhất định phải thông qua từng bước một leo, không gấp được. Leo long thai. Bị quỷ tú tài vừa nhắc, Lý Xương Hà từ phẫn nộ trong đó tỉnh táo lại, đã như vậy, vậy ta liền leo leo long thai, từng bước một đuổi giết Trình Phong. Loại này một chút khiến người ta bước vào cảm giác tử vong, có thể thích hợp hơn Trình Phong cái tiểu xúc sinh kia. Dứt lời, Lý Xương Hà hít sâu một hơi. Hướng về phía leo long thai leo mà đến. Về phần quỷ tú tài cùng người khác, chính là không hề chần chờ, theo sát Lý Xương Hà sau đó, rối rít bắt đầu leo. Bất quá bọn hắn muốn đuổi kịp Trình Phong, lại rất là có chút khó khăn. Bởi vì lúc này Trình Phong, đã nằm tại leo long thai hơn 90 cấp. Hơn nữa Trình Phong thoạt nhìn, không có nửa điểm mệt mỏi bộ dáng, từng bước một tiến về phía trước một bên Thái Long 8 người đuổi theo. Thái Long 8 người, hiện tại cũng ở vào 110 đến 130 cấp trong lúc đó. Lấy Trình Phong tốc độ, không dùng được quá lâu liền có thể đuổi theo. Về phần cái kia trước hết leo leo long thai phá toái đệ tứ cảnh võ giả, lúc này cũng đã có chút mất sức. Mặc dù hắn trước mặt vị trí, vẫn là cao nhất, nằm tại hơn 160 cấp. Nhưng xem điệu bộ này, bị Trình Phong bọn họ đuổi theo, thậm chí vượt qua, chỉ là vấn đề thời gian. Thời gian cực nhanh. Ước chừng sau 5 phút, Trình Phong đi tới leo long thai 138 cấp, đuổi kịp Thái Long trong 8 người, tốc độ chậm nhất bạch trạch. Mà lúc này, kia tràn đầy tự tin Lý Xương Hà, lại chỉ leo đến 67 cấp, trên mặt tự tin dao động. 10 phút sau, Trình Phong đi tới leo long thai 160 cấp, tại trước mặt hắn, chỉ còn lại chính là 5 người. Về phần Lý Xương Hà, mới đi đến 92 cấp, hơn nữa hắn leo tốc độ càng ngày càng chậm, trên mặt tự tin từ từ sụp đổ. Sau 20 phút, Trình Phong đi tới leo long thai 191 cấp. Lúc này ở trước mặt hắn, chỉ có Phong Vũ Lôi Điện, Huyết Thương Nam, Kiếm Vô Trần. Và trước hết leo leo long thai cái kia phá toái đệ tứ cảnh võ giả. Về phần Lý Xương Hà, đã sắc mặt sáng ngắt, lòng tự tin hoàn toàn tan vỡ. Bởi vì leo leo long thai, dựa vào có thể không riêng gì tu vi, còn có thiên phú, lực ý chí, tính nhẫn mại. Vân vân các phương diện tổng hợp. Lý Xương Hà mặc dù là một người phá toái đệ lục cảnh cao thủ, nhưng so với thiên phú tư chất, lại xa xa không cách nào cùng Trình Phong so sánh. Lúc này hắn, không những khoảng cách Trình Phong càng ngày càng xa, hơn nữa kia Kim Vạn Trọng cùng Thiệu Huyền huynh đệ cũng đều vượt qua hắn, đem hắn bỏ lại đằng sau. Thời không lâu sau, Trình Phong, Phong Vũ Lôi Điện, Kiếm Vô Trần, Huyết Thương Nam gần như chẳng phân biệt được lần lượt bước chân vào leo long thai 200 cấp. Trận, dầm dầm ba. Một luồng kình phong nổi lên, lực lượng mạnh mẽ vô thất, suýt chút nữa đem Trình Phong đẩy ngược lui về. Có ý tứ. Trình Phong chân mày cau lại, dưới chân phát lực, ầm ầm vang dội đạp ở rồi leo long thai thứ 201 trên bậc. Xem ra đây leo trên long đài, không cũng chỉ có long uy. Huyết Thương Nam nói, hướng theo càng về sau, phỏng chừng sẽ có nhiều loại trở lực xuất hiện. Theo sát Trình Phong sau đó, Huyết Thương Nam, Kiếm Vô Trần, Phong Vũ Lôi Điện, đồng loạt chặn lại Kình Phong thổi cạo, đứng yên tại leo long thai thứ 201 trên bậc. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ Cồn Vợ Ở. Chương 728, kề vai sát cánh. Cùng lúc đó, cái kia trước hết leo leo long thai phá toái đệ tứ cảnh võ giả, lúc này vừa vặn bước đi bước chân, cũng hướng về phía leo long thai 201 cấp phát động công kích. Nhưng mà hắn thực lực tổng hợp kém không ít, bước chân mới vừa bước ra, chưa rơi vào leo long thai 201 cấp. Rào. Một luồng kình phong đất bằng phẳng cuốn lên, đem hắn đẩy lật ngã nhào một cái. Chợt hình thành dây xích hiệu ứng, vậy mà một hơi té ra leo long thai, từ lúc trước hạng nhất, đồng nhiên đã biến thành thứ nhất đến ngược. Mẹ kiếp, đây leo trên long đài không cũng chỉ có long uy a. Nhìn thấy một màn này, cắm đầu leo thái long kinh hô thành tiếng. Mà những võ giả leo long thai khác, chính là đồng loạt biến sắc. Từ đó cũng từ mặt bên chứng minh, Trình Phong thực lực tổng hợp là có bao nhiêu hùng hậu. Phải biết, Trình Phong tại leo leo long thai thời điểm, chính là rơi ở phía sau Huyết Thương Nam chờ không ít người, hôm nay không những đuổi ngang rồi chênh lệch. Lúc này càng là cùng Huyết Thương Nam, Kiếm Vô Trần, Phong Vũ Lôi Điện ba người sánh vai cùng. Nói không chừng từ lúc nào, liền sẽ thuận thế vượt qua Huyết Thương Nam ba người, trở thành leo long thai đệ nhất nhân. Đương nhiên, Huyết Thương Nam ba người, có thể đều là hiện nay tuổi trẻ đời thứ nhất bên trong, đứng đầu thiên tài đứng đầu nhân vật, thiên phú siêu tuyệt, Trình Phong muốn vượt qua bọn họ, phi thường không dễ dàng. Đang. Leo trên long đài, yên tĩnh không tiếng động, chỉ có mọi người bản chân dẫm ở trên bậc thang, phát ra tiếng vang trầm muộn. Ở nơi này nhàm chán trong thanh âm, leo long thai phía trước nhất, Trình Phong cùng Huyết Thương Nam ba người xếp thành một hàng, cơ hồ duy trì tương đồng bộ mức độ, hướng về phía leo long thai đính đỉnh leo được. Một chuyến này trong bốn người, Phong Vũ Lôi Điện ngạo khí thịnh nhất, nhiều lần đột nhiên phát lực, ý đồ vượt qua ba người khác, rút ra đầu chủ. Nhưng mà hướng theo hắn phát lực, ba người khác cơ hồ không hẹn mà cùng, cũng là theo chân phát lực, để cho ý hắn đổ vượt qua ý tưởng, lần lượt rơi vào khoảng không. Ngoại trừ Phong Vũ Lôi Điện ra, Trình Phong ba cái, cũng có vượt trên ba người khác ý tưởng. Bất quá kết quả cùng Phong Vũ Lôi Điện giống nhau như lúc, phàm là có người muốn vượt qua người khác, những người khác rồi rít đi theo phát lực, không để cho người kia được như ý. Như vậy phía dưới, toàn bộ tình cảnh liền náo nhiệt. Trình Phong bốn người ngươi đuổi theo ta đuổi, không ai nhường ai, va chạm ra kịch liệt tia lửa. Một màn này, trực tiếp để cho những võ giả khác thán phục không thôi. Thậm chí một ít leo leo long thai võ giả, rốt cuộc là tạm ngưng rồi leo, dừng lại xem trận này ganh đua, chuẩn bị đến lúc Trình Phong bốn người phân ra một cái cao thấp sau đó, sẽ đi leo, rất sợ bỏ lỡ đặc sắc đoạn ngắn. Tại qua lại so tài bên trong, Trình Phong bốn người đồng loạt đã tới leo long thai thứ 299 cấp. Làm bốn người bước đi bước chân, bước trên thứ 300 bây giờ sau khi. Vù vù ba. Tại 300 trên bậc, hẳn là đột nhiên giấy lên lửa lớn rừng rực. Ngọn lửa kia nhiệt độ cực cao, trong thời gian ngắn sẽ để cho Trình Phong bốn người cảm thấy nóng bỏng nóng bỏng. Có một loại muốn đem bọn họ bàn chân, ngay lập tức đốt thành cho bụi cảm giác. Hỏa diễm đây hẳn không phải là thật. Tại lửa lớn nổi lên trước mắt, Trình Phong tâm tư nhanh đổi, ngoài ra, cho dù lửa này là thực sự thì lại làm sao nó còn không đả thương được ta. Mang loại này mãnh liệt tự tin, Trình Phong băng võ hồn thúc dục, một cổ hàn lưu đem chính mình đoàn đoàn bao lấy. Chật, oanh. Hắn bước ra bước chân không có hơi dừng lại một chút, vững vàng rơi vào lửa lớn thiêu đốt 300 trên bậc. Cùng lúc đó, Huyết Thương Nam cùng Kiếm Vô Trần, cũng là không hề chần chờ đặt chân rồi leo long thai thứ 300 cấp. Chỉ có Phong Vũ Lôi Điện, hắn khi nhìn đến lửa lớn thoan khởi thời điểm, tâm lý không nhịn được hoảng hốt, bước ra bước chân dừng lại. Chờ ánh mắt của hắn đảo qua, Trình Phong ba người tất cả đều không sợ hãi, leo lên leo long thai thứ 300 cấp, hắn mới răng khẽ cắn, cũng là bước chân hạ xuống. Sau đó, đứng yên tại leo long thai thứ 300 cấp. Bất quá, hắn bởi vì ban nay chân chờ, tốc độ sơ qua chậm một nhịp. Chờ hắn đứng ở leo long thai thứ 300 bây giờ sau khi, Trình Phong ba người đã bước ra đệ nhị chân, hướng về phía leo long thai thứ 301 cấp đi tới. Thấy màn này, Phong Vũ Lôi Điện sầm mặt lại, mau mau phát lực đuổi theo. Nhưng mà, hắn một tăng tốc, Trình Phong ba người lập tức đi theo tăng tốc, từ đầu tới cuối duy trì đến nhanh hắn một bước khuynh hướng. Đem hắn gắng gượng đặt ở leo long thai thê đội thứ hai, khó đi nữa đuổi kịp. Mau nhìn, kia Tiềm Long thư viện Phong Vũ Lôi Điện rơi ở phía sau, chậm một bước. Thật ra thì nhắc tới, Phong Vũ Lôi Điện thiên phú, tu vi, cũng không thể so với Trình Phong ba người kém, hắn sở dĩ rơi ở phía sau, chủ yếu vẫn là lực ý chí chưa tới. Nếu không phải hắn ban nãy sinh lòng nhút nhát, chần chờ một chút, Trình Phong ba người đừng hòng đem hắn hất ra. Leo bên dưới Long Đài Phương, mọi người nhìn thấy một màn này, nhất thời nghị luận ầm ĩ. Đem Phong Vũ Lôi Điện rơi ở phía sau nguyên nhân, gại đúng chỗ ngứa phân tích ra. Đang cùng mình cùng một cấp bậc thiên tài so đấu thì, tu vi, thiên phú tuy trọng yếu, nhưng lực ý chí, sức chịu đựng, vân vân trọng yếu giống vậy. Một ngày bởi vì rơi ở phía sau một bước, kia còn muốn chạy tới có thể khó khăn. Có thể nói là một bước chậm, từng bước chậm. Đáng ghét, ta vậy mà rơi ở phía sau. Đi theo Trình Phong ba người phía sau, Phong Vũ Lôi Điện sắc mặt khó coi, bất quá cái này rơi ở phía sau chỉ là tạm thời, đến lúc các ngươi hơi vừa phân tâm, ta là có thể nhanh chóng đuổi theo, thậm chí là vượt qua. Phong Vũ Lôi Điện mặc dù rơi ở phía sau, nhưng cũng không có bị quá đả kích lớn. Hắn kiên tin mình có thể đuổi theo, cuối cùng đoạt lấy đệ nhất. Bởi vì leo long thai có thể dài lắm, khoảng chừng 999 cấp. Mà vào giờ phút này, đường xá còn chưa hơn nữa, hắn có đầy đủ đuổi theo không có nhiều thời gian. Dầm dầm. Vù vù vù vù ba. Leo long thai hơn 300 cấp, kình phong gào thét, lửa lớn gấu thiêu. Mà hỏa tá phong thế, thiêu đốt càng thêm mãnh liệt, khiến người ta giống như đứng ở lửa lớn trên bị thịt nướng, cảm giác da thịt đều bị nướng khét, phá tan, mồ hôi mới từ toàn thân trong lỗ chân lông thấm ra, liền trong nháy mắt bị bốc hơi khô, hóa thành từng luồng chất khí. Trình Phong, Huyết Thương Nam, Kiếm Vô Trần, Phong Vũ Lôi Điện bốn người, liền dưới hoàn cảnh như thế này, hướng về phía leo phía trên long đài, cũng là thế lửa mạnh hơn phương hướng, từ từ leo đấy. Kêu Huyết Thương Nam bốn người, đúng là rất mạnh à, thật không hổ là chính đạo trẻ tuổi bên trong, cao cấp nhất thiên tài trẻ tuổi. Bốn người bọn họ, mỗi người đều tại quân công bảng đứng đầu trong danh sách. Chỉ có cái kia thanh niên áo xám Kiếm Vô Trần, bài danh hơi có chút thấp, nhưng là từ hắn biểu hiện thực lực ra đến xem, hẳn đúng là cũng không đi toàn lực trùng kích quân công bảng. Không thì, nó bài danh tuyệt đối sẽ không chỉ có điểm như vậy. Nhìn đến Trình Phong bốn người, rất nhiều võ giả đánh giá đầu phẩm đủ. Về phần những cái kia sau đó đến võ giả, chính là vẻ mặt mờ mịt, đến lúc làm rõ ràng tình huống sau đó, lập tức gia nhập nghị luận trong đó. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời khắc, leo long thai thứ hơn 380 cấp. Lửa lớn rừng rực càng thêm tràn đầy. Cho dù là Trình Phong bốn người, đều có chút không chịu nổi, khẽ nhíu mày. Vù vù. Đông nhiên, tại trên thân Kiếm Vô Trần, một luồng mãnh liệt kiếm ý, đột nhiên phóng lên cao. Cố kiếm ý này lạnh lùng sát phạt, sắc bén vô song, có một loại có thể cắt ra vạn vật mùi vị. Trong khi từ Kiếm Vô Trần trong cơ thể lao ra, suy suy suy ba. Kia cháy hừng hực lửa lớn, lại bị cố kiếm ý này gắng gượng đâm thủng, cắt thành hai nửa. Như vậy phía dưới, Kiếm Vô Trần không bao giờ nữa được Kình Phong cùng lửa lớn xâm nhiễu, nhàn đình tiến bộ, hướng về leo long thai leo lên đi tới. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 729, đao toái quần sơn. Kiếm ý, lục giai 4 kiếm ý. Nhìn thấy Kiếm Vô Trần dùng kiếm ý bổ ra biển lửa hình ảnh, Trình Phong chân mày cau lại, xem ra tại Thần Uy Vương ban thưởng cái thanh kia trọng kiếm ma luyện dưới, Kiếm sư huynh kiếm ý tăng lên không ít. Mà kiếm sư huynh có thể lấy kiếm ý bổ ra biển lửa, vậy ta đao ý, chắc có thể làm được. Nghĩ đến đây, Trình Phong mắt nhìn phía trước, loạch xoạch ba. Chợt, hai cổ mạnh mẽ đao ý từ Trình Phong trong ánh mắt bắn mạnh chút ra. Làm cắt vào phía trước trong biển lửa, lập tức, cũng là đem sinh sinh cắt ra, lộ ra một cái hoạn lộ thênh thang. Đao ý cùng kiếm ý. Leo bên dưới Long Đài Phương, mọi người nhìn thấy màn này, rối rít nói, Trình Phong cùng Kiếm Vô Trần. Xuất từ Tiềm Long Thư Viện đao tháp cùng kiếm lâm, đao ý kiếm ý cường hãn như vậy, ngược cũng bình thường. Chính là không biết Huyết Thương Nam cùng Phong Vũ Lôi Điện, sẽ ứng đối ra sao Trình Phong hai người bộc phát. Mọi người vừa dứt lời. Ẩm. Huyết Thương Nam bất thình lình về phía trước đánh đánh một quyền. Một quyền kia, ẩn chứa một luồng mạnh mẽ bá liệt ý chí, thật giống như có thể đánh sập thương khung. Đây là quyền ý, cùng đao ý cùng kiếm ý sánh vai cùng quyền ý. Bất quá cùng đao ý kiếm ý không giống là... Quyền ý theo đuổi nghiền ép thức quanh sát, tràn đầy cậy mạnh bá đạo mùi vị. Mà đao ý cùng kiếm ý, chính là lấy phong mang sát phạt lớn nhanh. Một kiếm đâm ra, vạn vật đều có thể phá. Bất quá ba người đạo lý là tương thông, đều là đem đủ loại kỹ pháp tu luyện tới cực hạn sau đó, ngưng luyện ra một loại ý chí võ đạo. Về phần ba người ai mạnh ai yếu, từ xưa đến nay, chưa bao giờ có định luận. Rào. Huyết Thương Nam phát ra quyền ý, đem leo long thai phía trước biển lửa đánh ra một con đường, thẳng tới 400 cấp. Nhìn thấy Trình Phong ba người đều thi triển ra mỗi người ý chí võ đạo, Phong Vũ Lôi Điện nhướng mày một cái, lại lấy ra đạo khí mưa đĩa, một cái vứt lên thiên không. Đợi ngày khác long lực thúc dục, rầm rầm ba. Một mảnh mây đen xuất hiện, chợt vậy mà bắt đầu mưa đến, đem hắn phía trước hỏa diễm hết thể làm tắt đi. Bốn người này, có thủ đoạn. Xem ra leo long thai trước mấy trăm cấp, đối với bọn họ sợ là không có áp lực chút nào. Muốn phân ra một cái cao thấp đến, tối thiểu cũng phải đến 7-800 cấp khoảng. Mọi người suy đoán rất tinh chuẩn. Tại Trình Phong bọn họ phát ra ý chí võ đạo sau đó, dễ dàng, liền xuyên qua biển lửa bao phủ 300-399 cấp. Mà đến lúc Trình Phong bốn người đặt chân thứ 400 cấp sau đó, lại một cổ trở lực xuất hiện. Đây cổ trở lực, rõ ràng là một luồng luồng không khí lạnh. Đây cổ luồng không khí lạnh băng lánh rét thấu xương, cùng lúc trước lửa lớn thay nhau ra trận, hình thành băng hỏa tuần hoàn thế, so đơn nhất hỏa diễm, hoặc là luồng không khí lạnh kinh khủng hơn nhiều. Bất quá đây đối với Trình Phong bốn người, ý nhiên không là vấn đề. Hướng theo đao ý, kiếm ý, quyền ý hoanh kích, đây trọng trở lực dễ dàng bị phá ra, Trình Phong ba người nhanh chóng đến 499 cấp. Về phần phong vũ lôi điện, mặc dù không có luyện được ý chí võ đạo, nhưng mà tại phong bảo, mưa đĩa chờ bốn cái đạo khí dưới sự giúp đỡ, tốc độ không chậm chút nào. Thậm chí lộ ra so Trình Phong bọn họ, càng thêm thành thạo. Leo trên long đài trở lực, tựa hồ mỗi qua 100 cấp, liền sẽ gia tăng nhất trọng. Mới bắt đầu thì là kinh phong, tiếp theo là lửa lớn, tiếp theo là luồng không khí lạnh, đến lúc Trình Phong bọn họ đến leo long thai thứ 499 cấp, hướng về phía thứ 500 cấp leo đi thời điểm, lại một loại trở lực xuất hiện. Đây cổ trở lực, dĩ nhiên là từng ngọn đại sơn. Những thứ này đại sơn, toàn bộ đều là giả tạo, nhưng cũng cô cùng chân thực. Thậm chí lấy tay sờ, còn có thể cảm giác được đỉnh núi thô ráp cùng dày nặng. Những thứ này đại sơn liên miên vô tận, từng ngọn kéo dài thẳng tắp sau đó mấy trăm cấp trên bậc thang, cơ hồ mỗi cái nấc thang đều có. Trình Phong bọn họ muốn tiếp tục lui về phía sau leo, mỗi bước lên trước, liền phải đánh nát một ngọn núi. Suy. Leo long thai thứ 499 cấp, kiếm vô trần kiếm ý thúc dục, đem thứ 500 trên bậc một ngọn núi đâm thủng. Theo sau kiếm ý uy thế không giảm, tiếp tục thẳng tiến, đem thứ 501 cấp, 502 cấp, 503 cấp lên đỉnh núi, cũng là từng ngọn đâm thủng. Tiếp đó, Trình Phong đao ý thúc dục. Trình Phong đao ý sắc bén mà tính bền dẻo 10 phần, làm hai cổ đao ý từ Trình Phong trong ánh mắt bắn ra. Bịch bịch. Leo long thai thứ 500 cấp cùng 501 cấp lên đỉnh núi, bị đao ý miễn cưỡng đánh sập. Tiếp theo huyết thương nam đánh ra quyền ý, liền đập vỡ ba ngọn núi cao. Đùng. Phong vũ lôi điện đánh ra lôi cổ, một luồng lôi kính nổ ra, đem từng ngọn núi cao nổ tung. Sau đó bốn người liền từng cái một leo lên leo long thai 500 cấp, về phía trước sải bước bước đi. Bất quá, leo long thai 500 cấp sau đó, mỗi một đạo nấc thang cũng rất khó leo, không những long uy càng ngày càng mạnh, kia từng luồng kinh phong, lửa lớn, luồng không khí lạnh, đỉnh núi, cũng toàn bộ đang không ngừng tăng cường. Làm Trình Phong leo đến leo long thai thứ hơn 560 bây giờ sau khi, hắn chỉ bằng vào đao ý tới mở đường, bắt đầu có vẻ hơi khó khăn. Hắn đao ý rốt cuộc mới lục giai hơn 1/10 một ít, quá miễn cưỡng xem như lục giai nhị thành. Hướng theo thời gian dài tiêu hao, nhất thời có chút nối tiếp mất sức. Nếu như Trình Phong không thi triển thủ đoạn khác, chỉ sử dụng đao ý mở đường, vậy hắn nhất định sẽ bị huyết thương nam ba người vượt qua. Thế mà, Trình Phong lại không chút hoang mang, vẫn chỉ lấy đao ý tới mở đường. Như vậy phía dưới, không có qua thời gian bao lâu, Trình Phong liền bị huyết thương nam cùng kiếm vô trần vượt qua. Tiếp đó, liền chậm hơn một bước phong vũ lôi điện cũng chạy tới, rồi sau đó cũng là cùng Trình Phong gặp thoáng qua. Đây là tình huống gì Trình Phong làm sao đột nhiên heo hứa? Lấy hắn quân công bảng thứ 8, hơn nữa lực gánh đinh miệng cùng lưu tiêu hai cỗ chân long cấp cao thủ đánh giết thực lực, không nên nhanh như vậy liền heo hứa à? Lẽ nào, hắn tại ngăn cản đinh miệng hai đại cao thủ thời điểm bị trọng thương? Nhìn thấy một màn này, mọi người rối rít suy nghĩ miên man. Về phần cùng Trình Phong không vừa mắt Lý Sương Hà cùng người khác, chính là ánh mắt sáng lên, thấy được một chút đánh chết Trình Phong hy vọng. Trình Phong, người rốt cuộc tình huống gì? Leo long thai hơn 560 cấp, kiếm vô trần nhìn lại Trình Phong. Hắn cảm giác Trình Phong khí huyết tràn đầy, long lực cuồn cuộn, tinh khí 10 phần, căn bản không có một chút bị thương dấu hiệu. Kiếm sư huynh, các ngươi đi trước, ta muốn nhân cơ hội này rèn luyện một hồi đao ý. Nghe vậy, Trình Phong trả lời, nếu là có thể để cho đao ý có đột phá, chậm hơn một bước cũng không có gì. Nguyên lai Trình Phong là đánh loại này chủ ý. Bất quá, mượn leo trên long đài đủ loại trở lực cùng long uy đến ma luyện ý chí võ đạo, đúng là một cái không tệ ý tưởng. Trải qua ban nãy một lớp dùng đao ý mở đường, Trình Phong đao ý đã thận trọng ổn định ở lục giai nhị thành. Nếu như tiếp tục tiến hành ma luyện, khẳng định có thể lại lần nữa tăng trưởng. Rèn luyện đao ý. Kiếm vô trần chân mày cau lại, tùy ngươi vậy, nhưng mà đừng quá mê muội đi vào. Yên tâm, ta có chừng mực. Trình Phong cười nói. Thấy vậy, kiếm vô trần gật đầu một cái, kiếm ý thúc dục, về phía trước leo mà đến. Về phần huyết thương nam cùng phong vũ lôi điện, chính là nhướng mày một cái, lao về phía trước bước chân, không khỏi chậm lại. Bọn họ cạnh tranh với nhau, đứng đầu lớn một cái ý nghĩ chính là áp Trình Phong một bậc, hôm nay Trình Phong lựa chọn ma luyện đao ý, thu lực. Liền coi như bọn họ nhất phi trùng thiên, leo lên leo long thai đỉnh, cũng không có cái gì ý tứ. Bất quá, đối với huyết thương nam, và tất cả mọi người cái nhìn, Trình Phong toàn bộ đều không để ý, hắn chính là hắn, tuyệt sẽ không bởi vì người khác cái nhìn liền dao động tự quyết định. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 730, tự ngược thức tu luyện. Dầm dầm dầm ba. Trình Phong đao ý thúc dục, đem trước người từng ngọn núi cao, lửa lớn, luồng không khí lạnh. Oanh nổ. Lúc này hắn, đao ý quả thật xảy ra vấn đề, biến hóa mất sức mà mềm nhũn. Mỗi bổ ra một ngọn núi, một luồng luồng không khí lạnh, đao ý liền sẽ nặng nề một điểm. Nhưng cùng lúc đó, đao ý phong mang lại tăng cường một điểm. Tựa như đây từng ngọn núi, lửa lớn, luồng không khí lạnh. Là một khối khối đá mài đao, đang không ngừng mài Trình Phong đao ý. Chỉ là, muốn để cho đao ý ma luyện nhanh hơn, sắc bén hơn, nhất định phải cố trụ mệt mỏi cùng nghi ngờ, không ngừng xuất đao, ra lại đao. Vào giờ phút này, Trình Phong đang tại làm như vậy. 570 cấp, 580 cấp, 590 cấp. Chỉ dùng đao ý tới mở đường, Trình Phong leo leo long thai tốc độ đạt tới lịch sử tân thấp. Từ leo long thai hơn 560 cấp, đi tới 590 cấp, hao tốn so bình thường gấp mấy lần thời gian. Mà tại lúc này, huyết thương nam bốn người đã nằm tại hơn 630 cấp. Trình Phong sau lưng, lấy long đội trắng kinh long cùng thái long cầm đầu thê đội thứ ba, chính là đã leo lên thứ 500 cấp, cùng Trình Phong trong lúc đó chênh lệch đang không ngừng giảm bớt. Bất quá cùng lúc đó, Trình Phong đao ý cũng tại đã bình ổn thường gấp mấy chục lần tốc độ, tại từ từ gia tăng. Cứ như vậy một hồi thời gian, hắn đao ý đã từ lúc trước lục giai hai thành, đạt tới lục giai hai thành bát phân, chỉ kém hai phần, liền có thể đạt đến lục giai tam thành. Trường thế không tệ, tiếp tục. Cảm giác đao ý biến hóa, Trình Phong khẽ mỉm cười, mà nối nghiệp tiếp theo xuất đao, ma luyện đao ý. Không lâu sau, Trình Phong đã tới leo long thai cấp thứ 599. Tới nơi này, tiếp tục hướng phía trước, sẽ nhiều hơn nữa nhất trọng trở lực. Bởi vì huyết thương nam ba người đã đi trước một bước, cho nên tiếp theo gần sẽ xuất hiện trở lực, Trình Phong đã biết được, chính là thủy. Bất quá ở đây thủy, có thể cùng thường ngày thủy không giống, so cái khác thủy càng mãnh liệt, cuồng bạo hơn. Xưng là một con thủy long cũng không quá đáng chút nào. Hơn nữa, nước này cùng lúc trước luồng không khí lạnh hỗ trợ lẫn nhau, sẽ kết thành băng cứng, so sắt thép còn cứng rắn hơn. Nếu như là phá toái một ít cảnh võ giả, một khi bị kiên đóng băng lại, căn bản không tránh thoát được, cuối cùng sẽ bị giống như đóng băng, chết ngộ. Đương nhiên, Trình Phong mặc dù là phá toái đệ nhị cảnh, nhưng chiến lực chân chính nhưng phải vượt quá quá nhiều, không thể tính toán ở bên trong. Cấp thứ 599 rồi, Trình Phong đã tới cấp thứ 599. Nhìn thấy Trình Phong đứng ở leo long thai cấp thứ 599 bên trên, mọi người rối rít suy đoán, lần này, hắn cũng sẽ không lại chỉ dùng đao ý mở đường đi. Phải biết, cho dù là kiếm ý kia đạt đến lục giai bốn kiếm vô trần, bắt đầu từ nơi này, cũng phát ra liếu chân thật sự kiếm khí. Nếu như Trình Phong tiếp tục thu lực, không khác nào tìm chết, tuyệt đối sẽ bị thứ 600 cấp xuất hiện thủy. Giống như đông chết. Thế mà, bất kể mọi người thế nào suy đoán, Trình Phong đều một mực duy trì yên lặng cùng đạm nhiên, chút nào không bị quấy nhiễu. Lúc này hắn đứng ở leo long thai cấp thứ 599, mặt lộ vẻ vẻ trầm ngâm, thủy, bình thường đều cùng êm ái, mềm mại nối kết, nhưng trên thực tế, thủy mới phải thế gian hung manh nhất đồ vật. Thủy một ngày nổi giận, sẽ cực kỳ đáng sợ. Hơn nữa nước luôn thay đổi hình, có thể biến thành bất kỳ hình thái, gặp hàn thành băng, gặp lửa thành tức giận, gặp đao đổi hướng. Bất quá như vậy, mới càng thú vị. Nghĩ đến đây, Trình Phong kia đạt đến lục giai tam thành đao ý, đồng nhiên từ trong hai con mắt lao ra, mạnh mẽ bổ về phía leo long thai thứ 600 cấp. Cùng lúc đó, Trình Phong chân phải nâng lên, hướng về leo long thai thứ 600 cấp ầm ầm vang dội đạp đi. Vành! Trình Phong chân phải rơi vào leo long thai thứ 600 cấp. Nhưng mà một luồng lam sắc nước chảy ngưng tụ thành đại long, đột nhiên từ leo long thai thứ 600 cấp dâng lên, hướng về phía hắn xoắn tới. Suy suy Trình Phong đao ý thúc dục, lại là hai cổ đao ý lao ra, đem đây con thủy long chém thành hai đoạn. Thế mà, thủy là chém không đứt. Kia con thủy long vừa vặn bị Trình Phong đao ý chặt đứt, liền lại lần nữa dính hợp lại cùng nhau, thoạt nhìn, không phát hiện chút tổn hao nào. Hơn nữa thủy long mượn thời gian này, nhanh chóng kéo gần lại khoảng cách, đem Trình Phong thoáng cái cuốn lấy. Đồng thời, giáo ba. Một luồng luồng không khí lạnh đánh tới, hàn khí rót vào thủy long trong đó. Trong phút chốc, thủy long gặp lạnh đóng băng, lại đem Trình Phong gắng gượng đóng băng lên, đông thành một vị tượng đá hình người. Mẹ kiếp, Trình Phong kia bị Thủy Long đóng băng, thật là tự gây nghiệt, không thể sống a. Đúng vậy, người này quả thực thật ngông cuồng, quá tự đại, hôm nay rơi xuống đến nông nỗi này, cũng là hắn tự tìm. Nhìn thấy Trình Phong bị băng phong rồi, rất nhiều người đều cười trên nỗi đau của người khác, cảm thấy Trình Phong thật ngông cuồng, đáng đời như vậy. Về phần Kiếm Vô Trần, Thái Long bọn họ, chính là cực kỳ lo âu. Kia đã nằm tại leo long thai thứ hơn 650 cấp Kiếm Vô Trần, thậm chí dự định vòng trở lại, tra xét Trình Phong tình huống. Nhưng mà đúng vào lúc này, răng rác ba. Kia đóng băng Trình Phong khối băng bên trên, đột nhiên xuất hiện một cái khe. Theo sau cái kia kẽ hở nhanh chóng mở rộng, ngay sau đó, liền hoành một tiếng nổ tung, lộ ra bị băng phong Trình Phong, không có nửa điểm tổn thương. Kiếm sư huynh, Thái Long, ta không sao. Phá băng chút ra sau đó, Trình Phong đối với Kiếm Vô Trần cùng người khác nói, các ngươi tất cả đều vội vàng mình, không cần phải để ý đến ta. Trình Phong, ngươi kiềm chế một chút ta, đừng đem mình làm cho tàn phế. Thái Long tính tình chính trực, nghĩ tới cái gì nói cái đó. Yên tâm, ta sẽ không lấy tánh mạng mình làm cho đùa, hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay. Như vậy là tốt rồi, ban nãy thật là làm ta giật cả mình. Tại Trình Phong cùng Thái Long bọn họ nói chuyện với nhau thời điểm, những cái kia cười trên nỗi đau của người khác mọi người, lại là có chút xấu hổ. Bọn họ vừa vặn chắc chắn, Trình Phong là đang tìm đường chết. Nhưng tiếng nói vừa dứt, Trình Phong liền cùng chơi đùa vậy, từ lớp băng trong đó phá băng chút ra. Hơn nữa nhìn Trình Phong thần thái, không những không phát hiện chút tổn hao nào, thậm chí đao ý còn có chỗ tiến bộ. Vừa vặn ban nãy trong chốc lát, Trình Phong đao ý dám từ lục giai tam thành, tăng đến lục giai tam thành một điểm. Về phần Lý Xương Hà, Kim Vạn Trọng cùng người khác, chính là thần sắc biến ảo, cắn răng nghiến lợi không thôi. Mọi người ở đây tâm tình phức tạp thời khắc, ánh mắt Trình Phong đã nhìn về leo long thai thứ 601 cấp. Chật, hắn chân phải nâng lên, ầm ầm vang dội hướng về phía thứ 601 cấp đạp đi. Leo long thai càng về sau, trở lực liền càng lớn. Mà lúc này Trình Phong, y nhiên chỉ sử dụng đao ý tới mở đường, cho nên không có nửa điểm ngoài ý muốn. Khi hắn bước trên leo long thai thứ 601 cấp sau đó, lại lần nữa bị thủy long cùng luồng không khí lạnh băng che lại. Bất quá, Trình Phong vừa bị băng phong, hướng theo hắn đao ý không ngừng thúc dục, kia đóng băng hắn lớp băng liền xuất hiện lượng lớn vết nước. Ngay sau đó, lớp băng pha toái, Trình Phong liền thoát khốn chút ra. Rồi sau đó Trình Phong tiếp tục nhấc chân, tiếp tục đóng băng. Một bước dừng lại hướng về phía leo long thai phía trước thẳng tiến. Mặc dù hướng theo càng về sau leo, Trình Phong tốc độ lại càng chậm, hơn nữa bị băng phong ở sau đó, phá băng chút ra thời gian cũng càng dài. Nhưng mà Trình Phong đao ý, cũng tại lấy một loại giếng phun thức tốc độ, nhanh chóng tăng trưởng. Tình huống này, đến lúc Trình Phong đến leo long thai cấp thứ 640 thời điểm, lúc này hơi ngừng. Hắn bị gắng gượng đóng băng tại leo long thai cấp 640, thật lâu không cách nào thoát khốn. Vút, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 731, đao ý tiến giai. Đều đã trọn vẹn hơn 10 phút trôi qua rồi, Trình Phong không phải là xảy ra vấn đề đi. Nhưng mà, không nên a. Lấy thực lực của hắn, nếu như bật hết hỏa lực, tầng này băng cứng căn bản giữ không nổi hắn. Trừ phi, hắn vẫn còn ở chỉ dùng đao ý tử giang. Nhìn thấy Trình Phong bị băng phong tại leo long thai cấp thứ 640, thật lâu không cách nào thoát khốn, mọi người mồm năm miệng 10 nghị luận. Mà Kiếm Vô Trần cùng người khác, mặc dù đối với Trình Phong lòng tin 10 phần, cũng là không nhịn được cau mày. Về phần Lý Xương Hà, Kim Vạn Trọng vài người, chính là âm trầm trên mặt lộ ra nụ cười. Nhất là Kim Vạn Trọng, hắn lúc này đã leo đến leo long thai thứ hơn 580 cấp, khoảng cách Trình Phong chỉ kém hơn 50 cấp. Nếu như Trình Phong tiếp tục bị băng phong, đến lúc Kim Vạn Trọng tới gần sau đó, tuyệt đối không ngại cho Trình Phong đến một hồi tàn nhẫn. Đến lúc đó, Trình Phong coi như không chết, cũng phải bị thương nặng tàn phế. Một phút, hai phút, ba phút. Thời gian tại từ từ trôi qua, Trình Phong không có chút nào phá băng mà xuất trinh triệu. Hơn nữa tại lúc này, nguy cơ xuất hiện. Tại Trình Phong ngay phía trước, một luồng kình phong nổi lên, lại cuốn một tòa núi cao hướng về phía Trình Phong đụng tới. Tòa núi cao này, mặc dù không phải chân thực đỉnh núi, nhưng uy lực nhưng rất mạnh, một ngày đụng trúng Trình Phong cơ thể, nói không chừng sẽ đem Trình Phong cho thoang cái va nát cái. Bởi vì Trình Phong bây giờ là đóng băng trạng thái, cứng rắn mà dễ bể, đứng đầu không chịu nổi đại lực va chạm. Không tốt, Trình Phong có nguy hiểm. Nhìn thấy màn này, kia đã đến leo long thai hơn 620 cấp Thái Long mấy người đồng loạt ra tay. Thái Long 5 người, mỗi người thực lực không tầm thường. Mặc dù tại leo trên long đài, bởi vì long uy áp chế, mọi người thực lực không phát huy ra một thành. Nhưng mà Thái Long 5 người dắt tay nhau xuất kích, dễ dàng, liền đem tỏa kia đập về phía Trình Phong đỉnh núi hoanh nổ. Hắc hắc, ta cho các ngươi thêm chút đoán. Mà ở lúc này, kia leo lên leo long thai cấp thứ 600 Kim Vạn Trọng, trong mắt lánh sắc chợt lóe. Chợt hai cái tay nâng lên, 10 ngón tay đầu bắn ra phòng, hưu hưu hưu ba. Từng đạo tràn đầy tan biến mùi vị chỉ kình, liền chạy thẳng tới Trình Phong mà đến. Đây rõ ràng là Ngọc Diện Đường chiêu bài võ kỹ phá diệt chỉ, một môn đế cấp võ học. Không tốt, cái kia Ngọc Diện Đường rác rưởi đang đánh lén Trình Phong. Đáng chết, thật là đáng chết. Thái Long năm người vừa vặn oanh nổ đỉnh ngọn núi kia, cho là Trình Phong tạm thời an toàn, nhưng chưa từng nghĩ, Kim Vạn Trọng đã lặng yên không một tiếng động chạy tới phía sau bọn họ. Hơn nữa thời khắc ở tại năm người bọn hắn tinh thần buông lỏng, đột nhiên mở rộng tập kích. Chờ bọn hắn kịp phản ứng, chuẩn bị chặn lại thời điểm, đã không còn kịp rồi. Kia Kim Vạn Trọng bắn ra từng đạo chỉ kình, đã xuyên qua mấy chục nấc thang, đánh trúng Trình Phong bên ngoài thân băng cứng. Suy suy suy ba. Phá diệt chỉ kình dị thường sắc bén, trong khi chúng đích Trình Phong bên ngoài thân băng cứng, lập tức thẩm thấu đi vào. Trình Phong, nhanh tỉnh lại. Thấy màn này, Thái Long gấp gáp hô to. Mà tựa hồ là nghe được Thái Long kêu gọi, Trình Phong con mắt đông dưng mở ra. Chợt toàn thân ánh vàng rừng rực, đó là chiến thần khải bị thúc dục đến mức tận cùng dấu hiệu. Cũng tại đồng thời, Trình Phong mắt nhìn hướng về phía xuyên thấu qua băng cứng, bắn hướng mình hơn 10 đạo phá diệt chỉ tinh thần sức lực. Phốc phốc phốc. Kia hơn 10 đạo phá diệt chỉ tinh thần sức lực, tại ánh mắt Trình Phong đưa mắt nhìn dưới, lại giống như mười mấy cây bị bóp rất hỏa tâm cây nến, trong nháy mắt kình đạo tiêu tán, hóa thành vô hình. Đây là tình huống gì? Kia Kim Vạn Trọng đánh ra phá diệt chỉ tinh thần sức lực, lại bị Trình Phong một con mắt cho xem diệt. Nhìn thấy cái này gần như không tưởng tượng nổi một màn, số 2 đế đà sơn trên tất cả mọi người, tất cả đều trận to hai mắt. Thật ra thì, Kim Vạn Trọng phá diệt chỉ, cũng không phải bị Trình Phong một con mắt cho xem diệt, mà là bị Trình Phong trong ánh mắt bắn ra đao ý, gắng gượng chém chết. Mới vừa rồi kia rất dài dày vào cảm giác bên trong, Trình Phong đao ý đã tăng đến lục giai 49, chỉ kém một chút, liền có thể đạt đến lục giai 5/10. Nhưng mà kia cuối cùng một đường, nhưng Thủy Trung không cách nào nhảy tới, cho nên Trình Phong một mực ở vào đóng băng bên trong. Đến lúc hắn cảm thấy nguy hiểm, trong cơ thể tóe ra một cổ lực lượng, đem hắn đao ý gắng gượng đẩy tới đến lục giai 5/10. Từ đó hắn mới thuận thế phá vỡ băng cứng, đồng thời chém chết Kim Vạn Trọng phá diệt chỉ kình. Lục giai 5/10 đao ý. Trình Phong đao ý, vậy mà đạt tới lục giai 5/10. Vốn là Thái Long 5 người còn đang là Trình Phong lo lắng, nhưng chưa từng nghĩ, Trình Phong bị Kim Vạn Trọng tập kích, không chỉ không có bị thương, ngược lại mượn đây cổ nguy hiểm, thuận thế đột phá đao ý. Có thể nói là nhân họa đắc phúc. Về phần Kim Vạn Trọng, chính là mặt đầy kinh ngạc. Làm sao có thể, điều này sao có thể? Kim Vạn Trọng thấp giọng quát, ta phá diệt chỉ, mặc dù mới tu luyện đến cảnh giới tiểu thành, nhưng tiêu diệt phá toái đệ tứ cảnh võ giả, lại cùng giết gà một bản dễ dàng. Trình Phong đao ý, coi như là tăng lên tới lục giai 5/10, cũng không khả năng mặc kệ ta chỉ kình. Theo lẽ thường lại nói, lục giai 5/10 đao ý xác thực không cách nào trong nháy mắt chém chết cảnh giới tiểu thành phá diệt chỉ. Nhưng mà Kim Vạn Trọng quên một chuyện, nơi này chính là leo long thai. Tại leo trên long đài, hắn gọi ra chỉ kình muốn đến Trình Phong phụ cận, ít nhất cần vượt qua 40 đạo thai cấp. Mà ở trong đó mỗi một đạo trên bậc thang, đều tràn ngập lượng lớn long uy, và đủ loại trở lực. Hắn phá diệt chỉ tinh thần sức lực trải qua 40 đạo thai cấp tiêu hao, đến Trình Phong phụ cận thời điểm, đã yếu tới cực điểm. Nhưng Trình Phong là khoảng cách gần phát lực, đao ý có thể nói là ở vào tột cùng nhất, cứ kéo dài tình huống như thế, hắn phá diệt chỉ tinh thần sức lực, tự nhiên lộ ra không chịu nổi một kích. Để cho mọi người lo lắng rồi. Liếc mắt chém chết hơn 10 đạo phá diệt chỉ, Trình Phong nhìn về phía Thái Long cùng người khác, hãy náy cười một tiếng. Trình Phong, ngươi cũng đừng làm như vậy rồi, thực sự quá nguy hiểm. Thái Long thở ra một hơi dài, nói ra, phải biết, nơi này cũng không phải là tự mình nhà. Hổ Lang nhìn chung quanh, ban nãy nếu không phải ngươi tỉnh ngủ nhanh, hậu quả khó mà lường được. Được, lần này tu luyện liền đến đây chấm dứt. Trình Phong cũng biết, ở đây không phải làm sân tu luyện, nguy cơ trùng trùng. Tỷ như kia Đinh Miện cùng Lưu Tiêu, nếu như trước thời gian chạy tới, rồi sau đó đối với hắn phát động tập kích, cũng không có ban nãy dễ dàng như vậy hóa giải. Thế mà không biết nguyên nhân gì, kia Đinh Miện cùng Lưu Tiêu hai người, từ đầu đến cuối không có thể đuổi tới nơi đây. Có lẽ là trên đường gặp phải phiền toái, bị trì hoãn đi. Ha ha, này mới đúng mà. Nghe thấy Trình Phong không mạo hiểm nữa tu luyện, Thái Long cười ha ha nói, đúng rồi, vừa mới cái kia tập kích ngươi tả phái rất rưởi, có phải hay không nên cho chút dạy dỗ đây? Đó là đương nhiên. Ánh mắt Trình Phong nhìn về phía Kim Vạn Trọng. Bây giờ lúc này Vạn Trọng, đối với Trình Phong tràn đầy kiên kỵ. Nhìn thấy ánh mắt Trình Phong nhìn tới, gần như theo bản năng hướng về phía một bên né tránh. Sợ bị Trình Phong đao ý trung đích. Bất quá hắn chính là lo lắng vớ vẩn rồi, Trình Phong nhìn về phía ánh mắt của hắn bên trong, cũng không có bao hàm đao ý. Hô! Kim Vạn Trọng thở phào một hơi. Thế mà, hắn một hơi vẫn không có ói xong, bá ba. Hai cổ đao hình tấm lụa, lại từ Trình Phong trong ánh mắt bắn mạnh chút ra, tốc độ nhanh như thiểm điện. Trên một giây vẫn còn ở Trình Phong con mắt bên trên, nhưng một giây kế tiếp, đã hung tàn bổ vào Kim Vạn Trọng trên ngực, đem Kim Vạn Trọng bổ đến bay lên mà khởi, hướng về phía leo bên dưới Long Đài Phương chật vật té tới. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 732, đao hình thụ. Đây là bản chất hóa đao ý. Kim Vạn Trọng bị Trình Phong một đao ý đánh bay, mọi người hết thể sợ hết hồn. Mà càng để cho bọn họ cảm thấy kinh ngạc là, Trình Phong đao ý, thì đã bản chất hóa rồi. Đao ý bản chất hóa, đây dường như chính là đao ý đạt đến thất giai thời điểm, mới có thể có đủ thủ đoạn. Trình Phong đao ý mới lục giai 5/10, đao ý làm sao lại bản chất hóa rồi, đây vi phạm bình thường đạo lý a. So sánh với mọi người kinh ngạc, đều là đao tháp học viên Thái Long, càng là con mắt trợn thật lớn. Đao ý bản chất hóa, Trình Phong, ngươi là làm sao làm được? Thái Long quát, nhanh, nhanh dạy một chút ta. Ta cũng không rõ lắm. Trình Phong lắc đầu nói. Trình Phong xác thực không biết là chuyện gì xảy ra, hắn chỉ là đem đao ý tăng lên tới lục giai 5/10. Sau đó, đao ý liền bản chất hóa rồi, liền hắn cũng là đầu góc mơ hồ. Mẹ kiếp, ta còn tưởng rằng ngươi có bí quyết gì đi. Nghe vậy, Thái Long xẹp lép miệng, không còn đối với Trình Phong bản chất hóa đao ý cảm thấy hứng thú. Thật ra thì nhắc tới, Trình Phong trước mắt đao ý, tối đa chỉ có thể xem như một nửa bản chất hóa, khoảng cách hoàn toàn bản chất hóa, còn kém không ít. Bất quá cho dù như vậy, Trình Phong thực lực cũng vì vậy mà tăng mạnh, đao ý vừa ra, bình thường phá toái đệ tứ cảnh võ giả tuyệt đối càn quét. Có thể nói là Trình Phong lại một lá bài tẩy. Trình Phong, ngươi kiêu ngạo không được bao lâu. Chờ lưu thúc ta cùng đinh miệng tiền bồi đến, chính là tử kỳ của ngươi. Lúc này, một cái oán độc âm thanh từ leo long thai thứ 500 nhiều cấp vang lên. Hiển nhiên đến từ Kim Vạn Trọng miệng. Đây Kim Vạn Trọng, chính là bị Ngọc Diện Đường trọng điểm bồi dưỡng thiên tài đứng đầu, tu vi rất không yếu. Mới vừa rồi, hắn tuy rằng chúng Trình Phong một cái một nửa bản chất hóa đao ý, nhưng lại bị hắn mặc trên người kim ý cản một hồi, từ đó cũng không bị chí mạng bị thương. Bất quá tại trên mặt hắn, lại bị đao ý miễn cưỡng chém ra một đạo hiệp trường đao miệng, huyết nhục bên ngoài lật, dữ tợn đáng sợ. Đinh Miện cùng Lưu Tiêu, trái tim đen u ám. Trình Phong lạnh lùng nói, kia hai cái rác rưởi chỉ cần dám đến, ta nhất định để cho bọn họ vùi thân nơi đây. Về phần hiện tại, ta trước tiên cho các ngươi những thứ này đám rác rưởi tả phái thêm chút bữa ăn. Tiếng nói rơi xuống xong, Trình Phong tròng mắt hơi híp, loạch xoạch. Toàn mặc dù có hai cổ đao ý, từ Trình Phong con mắt trong đó bắn ra, hướng về vừa vặn đến leo long thai 600 cấp Thiệu Huyền huynh đệ chém tới. Đây Thiệu Huyền huynh đệ, chính là Hắc Kiểm Hiên thiếu đương gia, thiên phú không tầm thường. Đã đem mặt đen đả chủ chiêu bài võ kỹ hát toàn kim thân, tu luyện đến rất cảnh giới cao. Trình Phong hai cổ đao ý trúng đích hai người này, vậy mà vọt bạo nổ lên hai mảnh tia lửa. Cùng lúc đó, hai người bị đao ý đánh cho bay lên, đàng vân giá vũ, hướng về phía leo bên dưới long đài phương té tới. Theo sát Thiệu Huyền huynh đệ sau đó, chính là Lý Sương Hà bốn người. Trình Phong, ngươi! Kia Lý Sương Hà nhìn thấy ánh mắt Trình Phong nhìn mình, còn dự định thả câu lời độc ác. Nhưng mà không đợi hắn một câu nói hết, cũng là bị Trình Phong bắn ra đao ý, đánh cho về phía sau liên tục rút lui. Bất quá, Lý Sương Hà bốn người tu vi quá cao, đều là thứ thiệt phá toái đệ lục cảnh. Trình Phong chỉ bằng vào lục giai 5/10 đao ý, tối đa chỉ có thể đưa đến kiểm chế tác dụng, còn không cách nào đem đánh ra leo long thai. Trình Phong, xem ra ngươi đao ý, còn cần tăng cường A. Lúc này, kia tiểu bạch điểu vô cánh, bay đến Trình Phong bên cạnh. Đao ý để thăng quá mức chật vật. Ta lần này có thể đem đao ý tăng lên tới lục giai 5/10, đã coi như là gặp vận may lớn. Trình Phong lại lắc đầu nói, nghĩ muốn lại tăng lên nữa, muôn vàn khó khăn. Đây có thể không nhất định nha. Thế mà, tiểu bạch điểu lại lung lay đầu nhỏ, ta càn khôn bố đại bên trong, tựa hồ có một vật, có thể để cho ngươi đao ý nhanh chóng để thăng. Ồ thứ gì? Trình Phong ánh mắt sáng lên. Từ trước ta nói qua, ta đã từng bị ông nội của ta ném vào một tòa phủ đầy cấp 8 đao ý bên trong sân cốc. Tiểu bạch điểu nói, tòa sơn cốc kia, hẳn đúng là một vị nhân loại đao đạo cao thủ, sau khi chết sinh ra, trọng yếu nhất địa phương, đao ý không chỉ có thế cấp 8. Khi ta thì tương đối bướng bỉnh, xông đến khu hoạch tâm đi dạo một chút, tình cờ phát hiện một cây dáng dấp cùng đao một dạng thụ. Dáng dấp cùng đao một dạng thụ. Nghe tiểu bạch điểu lời này, Trình Phong con mắt lập tức sáng rõ, tiểu bất điểm, ngươi nói thế nào cây, sẽ không phải là đao hình thụ đi. Cái gọi là đao hình thụ, thật ra thì chính là đao đạo cường giả vẫn lạc sau đó. Đao ý mảnh vụn bị cây cối hấp thu, thuế biến sinh thành thiên tài địa bảo. Đây đao hình thụ, kỳ thành hình nguyên lý cùng đao hình thảo, đao hình phí giống nhau như lúc. Nhưng mà công hiệu, giá trị, xa kém xa đánh đồng với nhau. Hơn nữa đứng đầu đáng quý là, đao hình thụ có thể hấp thu đao đạo cường giả đao ý bên trong mảnh vỡ tinh hoa, đem ngưng kết, sinh thành đao ý trái cây. Gọi tắt đao ý quả. Đao này ý quả, có thể nói là thế gian tinh khiết nhất đao ý, có thể được bất kỳ đao đạo võ giả hấp thu, để cho đao ý lớn mạnh vượt bậc. Nếu là tiểu bạch điểu phát hiện cây kia, thật là đao hình thụ, hơn nữa bên trên còn kết xuất rồi đao ý quả, càng bị nó đem xuống mấy viên, vậy đơn giản. Cây kia dáng dấp cùng đao một dạng thụ, ta cũng không biết có phải hay không là đao hình thụ. Tiểu bạch điểu dụng cánh sờ sờ gò má, mà tại cây kia bên trên, kết mấy viên đao hình trái cây. Đao hình trái cây, vậy khẳng định là đao ý quả. Trình Phong thần sắc kích động lên, nhìn chằm chằm tiểu bạch điểu, hỏi tiểu tử, những cái kia trái cây ngươi hái mấy viên không có. Trình Phong rất chờ mong, nếu là tiểu bạch điểu thật hái mấy viên đao ý quả, vậy thì quá hoàn mỹ rồi. Thế mà, tiểu bạch điểu trả lời, lại để cho hắn nhiệt tình giảm đi. Không có, ta không có hái cây kia trên trái cây. Tiểu bạch điểu mở ra cánh, nói ra, không có hái ngươi cái tên này, vậy mà không có hái đao ý quả. Một khắc này, Trình Phong giết liền chết tiểu bạch điểu tâm đều có, phiền muộn thổ huyết. Ta là không có hái trên cây kia trái cây. Tiểu bạch điểu liếc một cái Trình Phong, nhỏ giọng thì thầm, bởi vì hái trái cây quá tốn sức, ta trực tiếp đem cả cây rút ra, bỏ vào rồi càn khôn bố đại trong. Ta. Nghe vậy, Trình Phong không khỏi trận to hai mắt, không còn gì để nói. Tốt sau một hồi, Trình Phong mới từ điệt đãng nhấp nhô tâm tình trung bình hồi phục. Rồi sau đó trợn mắt nhìn tiểu bạch điểu liếc mắt, cười mắng, ngươi một cái tiểu bất điểm, mới vừa rồi là cố ý đi. Cái gì cố ý không có a? Tiểu bạch miệng chim trên mặc dù tại nói như vậy, nhưng trong ánh mắt giảo hoạt nụ cười, lại để lộ nó. Rất hiển nhiên, tiểu bạch điểu mới vừa rồi là cố ý không nói điểm chính, để cho Trình Phong tâm tình thất thượng bất hạ, vừa kinh sợ vừa vui. Được rồi, nói một chút đao ý quả đi. Trình Phong lắc đầu cười nói, ngươi lấy được cây kia đao hình thụ bên trên, tổng cộng có mấy viên đao ý quả? Đại khái 4-5 khối. Tiểu bạch điểu nói, bất quá ta lúc ấy hiếu kỳ trái cây mùi vị, thao xuống một khỏa nếm nếm, kết quả quá khó ăn, bị ta vứt. Ném thật là phung phí của trời. Trình Phong một hồi nhức nhối, tính như vậy đến, cây kia đao hình thụ bên trên, còn có đại khái 4 viên đao ý quả. Tiểu bất điểm, chúng ta thương lượng, có thể hay không cây đao ý quả, đưa cho ta một khỏa đây. Cho ngươi một khỏa đao ý quả, cái này dĩ nhiên không thành vấn đề. Tiểu bạch điểu thập phần hào sảng, Trình Phong vừa mở miệng, liền đáp ứng. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 733, đao ý quả. Được, đầy nghĩa khí. Trình Phong trên mặt lộ một nụ cười, chờ đến chúng ta từ số 2 đế đà sơn đi ra ngoài sau đó, chúng ta liền thương lượng một chút kia cái tử kim đại kỳ sự tình. Ta biết, ngươi đối với kia cái tử kim đại kỳ cảm thấy rất hứng thú. Trình Phong, đây chính là ngươi nói nha. Tiểu bạch điểu ánh mắt sáng lên. Nó đối với kia cái tử thiên táng mộ phủ trên đỉnh rút ra tử kim đại kỳ, một luôn nhớ mãi không quên. Tiểu bạch điểu làm việc dứt khoát, tiếng nói vừa dứt, liền đem treo ở trên cổ mình càn khôn bố đại gỡ ra, đem đầu đưa vào đi tìm. Càn khôn bố đại diện tích rất lớn, bên trong chứa rất nhiều thứ. Tiểu bạch điểu chồng mông lên lật thật lâu, mới đưa một cái huyển như đao phong một bản thân cây, muốn từ trong túi vải đẩy ra ngoài. Tiểu tử, chớ đem hoàn chỉnh đao hình thụ đều lấy ra, vậy quá rêu rao. Trình Phong mau mau ngăn lại, ngươi chỉ hái một khỏa đao ý quả đưa cho ta là được, miễn cho bị người khác biết rõ ngươi trong bao vải, trang bị lượng lớn bảo bối, đối với ngươi mở rộng đổi giết. Trình Phong lời này có thể không có chút nào khoa trương. Đao hình thụ có thể nói là thiên địa báu vật, nhất là đối với đao đạo võ giả, càng là chân bảo trong đó chân bảo. Vì đạt được đao hình thụ, giết người phóng hỏa sự tình, những người đó hoàn toàn có thể làm được. Huống chi, tại tiểu bạch điểu càn khôn bố đại trong, bảo bối còn không ngừng đao hình thụ một kiện. Cho ngươi. Tiểu bạch điểu rất cảnh giác, bị Trình Phong vừa nhắc, lập tức không còn đem đao hình thụ ra bên ngoài ném ra. Mà là hái một cái khối đao ý quả, giáo giác đưa cho Trình Phong. Đao kia ý quả, trên thực tế là một khối lớn chừng quả trứng gà, toàn thân phủ đầy sắc bén đao phong trái cây. Đây chính là đao ý quả. Trình Phong đoạt được đao ý quả sau đó, quan sát sơ lược một cái mắt, cái quả này làm sao miệng đến phòng trừng sẽ đem người miệng đem cắt ra đi. Trình Phong dùng mang theo chiến thần khải ngón tay chạm một cái đao ý quả góc cạnh, tựa như đụng chạm tới chân thực đao phong. Nếu như Trình Phong không có mang chiến thần khải, nhất định sẽ bị cắt vỡ ngón tay. Chuyện của tôi trái tim đen đú ám nét chọe nụ a toái. Trình Phong, quả này đao ý quả vẫn không có chín muồi. Ngay tại Trình Phong không chỗ miệng đến thời khắc, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, chín muồi đao ý quả, toàn thân lộ rõ, bên trong dựng dục một cây đao hồn. Đến lúc đó, nó toàn thân đao phong góc cạnh liền sẽ biến mất, cùng bình thường trái cây độc nhất vô nhị. Vẫn không có chín muồi. Trình Phong ngẩn người một chút, không thành thục đao ý quả còn có thể ăn không? Có thể ăn là có thể ăn, bất quá đao ý quả trong đó mang theo đao hồn lại không có hoàn toàn lớn lên, công hiệu quả sẽ giảm bất nhiều. Nạp Lan Trường Sinh nói, bất quá cho dù như vậy, cũng đầy đủ để cho ngươi đao ý, từ lục giai 5 phần 10 tăng trưởng đến lục giai 7-8 thành rồi. Tiểu Bạch Điểu đem đao hình thụ rút ra, không biết có thể hay không trồng sống. Trình Phong gật đầu một cái, rồi sau đó hỏi, nếu như có thể trồng sống, thế thì trên cây còn lại 3 viên đao ý quả, là có thể hoàn toàn lớn lên. Thậm chí còn có cơ hội, kết xuất tân đao ý quả. Đao hình thụ mạng rất cứng, bị nổ tận gốc 1 năm nửa năm cũng không chết được. Nạp Lan Trường Sinh nói, nhưng như muốn trồng sống, lại cần địa phương đặc thù mới được, các ngươi Tiềm Long thư viện đao tháp đỉnh đao chỉ, chính là một chỗ tài bồi đao hình thụ nơi tuyệt hảo. Chuyện này không gấp, chờ ta từ nơi này đi ra ngoài sau đó, lại theo Tiểu Bạch Điểu nói chuyện. Trình Phong gật đầu một cái, về phần hiện tại, ta chỉ là trước tiên đem khỏa này còn chưa thành thục đao ý quả ăn thịt lại nói. Chưa thành thục đao ý quả, toàn thân trường mãn phong nhận, không chỗ miệng đến. Bất quá đây có thể không làm khó được Trình Phong. Chỉ thấy Trình Phong đem đao ý quả vứt lên, nắm lên chảng ma đao, loạch xoạch hai lần, liền đem đao ý quả thuận theo đao phong góc cạnh, cắt thành từng cục lát cắt. Theo sau, Trình Phong thu hồi chảng ma đao, tiếp lấy toàn bộ đao ý quả lát cắt, đem từng cục đưa vào trong miệng. Vù vù ba. Hướng theo mấy miếng đao ý quả xuống bụng, Trình Phong đao ý nhất thời lấy giếng phun một bản tốc độ, cấp tốc tăng vọt. Thời gian nháy con mắt, liền từ lục giai 5 phần 10 tăng đến lục giai 6 thành. Đao ý tăng trưởng một thành, dường như không coi vào đâu, thế nhưng đang bị Trình Phong đao ý hoanh kích Lý Sương Hà cùng người khác, chính là như bị sét đánh, cảm xúc nhất là sâu sắc. Lý Sương Hà, Quỷ Tú Tài bốn người, vốn là còn ỷ vào tu vi cao thâm, ngang nhiên chĩa vào Trình Phong đao ý hoanh kích. Bọn họ đứng tại leo long thai hơn 580 cấp, nửa bước không lùi, có một loại muốn cùng Trình Phong ngạnh kháng tư thế. Thế mà, hướng theo Trình Phong đao ý tăng trưởng đến lục giai 6 thành, bọn họ lập tức trụ không được rồi, sắc mặt kỳ biến, đang đang đang ba. Không nhịn được liền hướng leo bên dưới long đài phương, lùi gấp mà đến. Đáng chết! Trình Phong tên xuất sinh này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vừa vặn ăn mấy khối trái cây, đao ý vậy mà lớn mạnh vượt bậc, nước lên thì thuyền lên. Lý Sương Hà liên tiếp lui về phía sau, căn bản không cảm tử gánh. Bởi vì Trình Phong đao ý sau khi tăng lên, chạm kích trên người bọn hắn, cơ thể như bị đao cắt. Thậm chí một cái không phòng được, chính là một đạo hiệp trường đao miệng, nếu như đối cứng đến không lùi, 89 phần 10 muốn qua đời ở đó. Leo trên long đài, mọi người nhìn thấy một màn này, toàn bộ đều thất kinh. Trình Phong đao ý vừa vặn đột phá đến lục giai 5 phần 10, hôm nay lại bắt đầu tăng trưởng, đây coi là chuyện gì xảy ra. Trình Phong, người đao ý. Người khác không rõ vì sao, chỉ có thể đem nghi vấn giấu ở trong bụng. Nhưng mà Thái Long cũng không biết, lúc này truyền âm hỏi thăm Trình Phong. Đao ý quả, nghe nói qua sao? Đại danh đỉnh đỉnh đao ý quả, đương nhiên nghe nói qua. Thái Long vừa nói, giọng nói vừa truyền hỏi, làm sao, lẽ nào ngươi lấy được một cái đao ý quả? Chuyện này quay đầu lại nói cho ngươi. Trình Phong vị trí có thể hay không, ngươi thử trước một chút mùi vị thế nào? Dứt lời, Trình Phong hướng về phía Thái Long quăng ba mảnh đao ý quả. Thái Long tiếp lấy sau đó, con mắt sáng loáng, không chút nghĩ ngợi liền đem ba mảnh đao ý quả, một cái nhét vào trong miệng. Đao ý quả vào bụng, một luồng tinh thuần đao ý liền tỏa ra, hướng về Thái Long đao ý vọt tới. Để cho hắn đao ý, lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ tăng vọt, tăng vọt. Thời gian nháy con mắt, sẽ để cho Thái Long đao ý, từ nguyên lai trên căn bản tăng vọt tam thành. Ổ dựa vào, ba mảnh đao ý quả, vậy mà để cho ta đao ý tăng lên tam thành. Cảm giác mình đao ý biến hóa. Thái Long không nhịn được gầm nhẹ, Trình Phong, loại trái này ngươi có còn hay không rồi. Thái Long ăn đao ý quả sau đó, hiệu quả thuộc về sở dĩ như vậy rõ ràng, chủ nếu là bởi vì hắn đao ý tương đối thấp, tăng lên tương đối dễ dàng. Trình Phong đao ý tại lục giai trở lên, tăng lên rất là khó khăn. Thái Long, đao ý quả hẳn còn có. Nghe được Thái Long thét to, Trình Phong hiểu ý cười một tiếng, bất quá phải đợi một đoạn thời gian. Ngoài ra, người ta bây giờ thức ăn đao ý quả, cũng còn chưa thành thục. Hiệu quả kém không chỉ một bậc. Nếu như điều kiện cho phép, chúng ta có thể ở không lâu tương lai, ăn được 9 mùi đao ý quả. Mẹ kiếp, thật hay giả? Thái Long con mắt sáng loáng, quang mang chớp thước. Đương nhiên là thật. Trình Phong cười nói, về phần hiện tại, ngươi chính là trước tiên leo long thai đi. Nói chuyện ngay miệng, Trình Phong đã đem còn lại đao ý quả ăn hết tất cả, cái này làm cho hắn đao ý, gắng gượng bạo tăng tới rồi lục giai bắt thành. Vút, 9-10, ném kim đầu. Nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 734, tàn bạo nghiền sát. Lục giai bắt thành đao ý, đây là khái niệm gì? Chỉ dùng miệng nói, căn bản không nói rõ ràng. Cho nên Trình Phong trực tiếp lấy hành động thực tế đến kiểm nghiệm mình đao ý, rốt cuộc đạt tới mức độ như thế nào. Bá ba. Trình Phong đứng ở leo long thai cấp 640 bên trên, đem đao ý hoàn toàn thúc dục phát ra. Đợi đến đao ý thông qua hắn một đôi mắt, hướng về phía leo trên long đài tà phái võ giả nhìn sang. Trong khoảnh khắc, toàn bộ tà phái võ giả như bị sét đánh. Mà càng đến gần Trình Phong người, bị công kích càng mạnh. Vốn là Ngọc Diện Đường Kim Vạn Trọng, hắn vốn là ở vào leo long thai 600 trên bậc, bị Trình Phong lúc ban đầu một cái đao ý đánh tới leo long thai hơn 560 cấp. Lúc này bị Trình Phong ngũ giai bắt thành đao ý trung đích, đâm. Chỉ nghe một cái thanh âm để cho người ta hễ răng âm thanh âm vang lên, đó lấy, Kim Vạn Trọng mặc trên người kim ý hề, lập tức hư thành hai nửa. Cùng lúc đó, Kim Vạn Trọng trên mặt xuất hiện một đạo dọc theo tơ máu. Này tơ máu từ hắn cái chán một mực đi xuống, từ trong quần xuyên ra. Suy. Đợi đến một luồng huyết dịch từ tơ máu trong đó bắn ra, Kim Vạn Trọng bản thân, hẳn là thuận theo tơ máu hư thành hai mảnh, đổ máu tại chỗ. Theo sát Kim Vạn Trọng sau đó, là Thiệu Huyền hai huynh đệ. Hai người này, nằm tại leo long thai hơn 530 cấp, cách đối lập nhau khá xa. Hơn nữa bọn họ còn để tu luyện một môn đỉnh cấp luyện thể võ kỹ hát toàn kim thân. Có thể nói là đao thương bất nhập. Nhưng dù vậy, hai người bọn họ hướng theo bị Trình Phong đao ý bổ chúng, kia y phục trên người cũng lập tức phá vỡ. Đao phong gắng gượng đâm vào Thiệu Huyền trong cơ thể hai người trọn vẹn một tấc có thừa. Mặc dù cuối cùng chưa có thể đem chém giết, nhưng Thiệu Huyền hai người hát toàn kim thân cũng đã bị Trình Phong phá. Đời này kiếp này, không bao giờ còn có khả năng đem hát toàn kim thân tu luyện đến cảnh giới đại thành. Sau đó, chính là Lý Xương Hà bốn người. Lý Xương Hà bốn người, hết thảy đều là phá toái đệ lục cảnh cao thủ, hơn nữa còn tại leo long thai cấp 400. Nhưng mà bị Trình Phong lục giai bắt thành đao ý mạng về sau, như bị trọng truy hoanh kích. Sắc mặt thoáng cái liếc, trắng bệnh như tờ giấy. Trong phút chốc, bốn người sắc mặt hoàn toàn thay đổi, không tự chủ được, cơ thể liền nhảy vọt lên cao bay, hướng về leo bên dưới long đài lăn xuống mà đến. Đến lúc cút ra khỏi leo long thai, bốn người mới dừng lại thế lui, sắc mặt hoảng sợ nhìn về phía Trình Phong. Mà Lý Xương Hà cùng người khác đều như vậy, kia cái khác tà phái võ giả còn có thể tốt hơn chỗ nào? Ngoại trừ cá biệt tà phái võ giả tương đối may mắn, cái khác tà phái võ giả, kể cả trước hết tiến vào số 2 đế đà sơn cái kia phá toái đệ tứ cảnh cao thủ, hết thể chết ở Trình Phong đây cổ đao ý bên dưới. Yên lặng. Yên tĩnh giống như chết. Hướng theo Trình Phong đột nhiên bộc phát, một luồng đao ý càn quét toàn bộ tà phái võ giả, toàn bộ leo long thai hoàn toàn yên tĩnh. Lúc này, cho dù có một cây châm rơi xuống đất, cũng có thể rõ ràng nghe thấy. Cái này yên tĩnh tình cảnh kéo dài bao lâu, lúc nãy bị người đánh vỡ. Đó là một cái thô giáp giọng nói, đến từ Thái Long miệng. Thảo. Trình Phong, ngươi đây không khỏi cũng quá mạnh một ít đi. Nhìn lên trước mắt có thể nói khủng bố hình ảnh, Thái Long con mắt trợn thật lớn, bạo độ dày nói, đao ý đạt đến lục giai bất thành, vậy mà đáng sợ như thế. Thật ra thì không đơn thuần Thái Long bị kinh hãi, ngay cả Trình Phong bản thân cũng là sợ hết hồn. Hắn cũng không nghĩ tới, mình đao ý đạt đến lục giai bất thành sau đó, rốt cuộc sẽ cường hãn như vậy. Quả thực có loại chém giết phá toái đệ lục cảnh cao thủ, giống như làm thịt gà cảm giác. Nẹ tờ ngực. Một cái nuốt nước miếng âm thanh truyền tới. Cái thanh âm này đến từ Hắc Hạt Cự Sán, hắn nhìn đến Trình Phong, nhìn đến chết tại leo trên long đài Kim Vạn Trọng, trọng thương không dậy nổi Thiệu Huyền huynh đệ, sợ vỡ mật Lý Xương Hà. Trong lòng của hắn thật lâu không cách nào yên lặng. Lúc này trong lòng chỉ có một ý nghĩ, sau này vô luận như thế nào, đều không thể cùng Trình Phong là địch. Bởi vì Trình Phong người này, là cái quái vật. Về phân huyết thương nam, phong vũ lôi điện, càng là vì thuộc về yên lặng. Cảm giác bọn họ lúc trước cùng Trình Phong ganh đua, đều giống như một loại trò đùa, không đáng giá một đồng. Nếu như lúc này để cho bọn họ cùng Trình Phong đao thật thương thật đánh một trận, cuối cùng sống sót người, nhất định là Trình Phong. Trình Phong, nếu làm, vậy thì làm hoàn toàn một ít, đem toàn bộ tà phái võ giả hết thể giết chết đi. Tại chỗ bên trong, Bạch Trạch lộ ra nhất là bình tĩnh. Hắn nhìn đến kia còn sót lại tà phái võ giả, lạnh lùng nói, tránh cho những người này chạy trốn sau khi rời khỏi đây. Gọi đến càng nhiều cao thủ tà phái. Tốt. Trình Độ gật đầu. Theo sau không chút nào nói nhảm, trong ánh mắt đao ý phun ra, đem còn sót lại mấy cái tà phái võ giả đánh giết trong chớp mắt. Tiếp tục hắn bước ra một bước, vậy mà từ leo long thai cấp 640 nhảy xuống, ngang nhiên đánh tới duy nhất Lý Xương Hà bốn người và Thiệu Huyền huynh đệ. Kia Lý Xương Hà bốn người đã bị Trình Phong sợ vỡ mật. Lúc này thấy đến Trình Phong đánh tới, không có nửa điểm chần chờ, bá ba. Trời long chi lực thúc dục, liền hướng về phía số 2 đế đà sơn ra bay vụt đến. Về phần Thiệu Huyền huynh đệ, hai người bọn họ tuy rằng cũng muốn trốn, nhưng lại bởi vì người bị thương nặng, căn bản không chạy nhanh. Không chờ bọn họ thoát khỏi số 2 đế đà sơn, suy suy. Trình Phong đã bắt kịp, cho bọn hắn hai người mỗi người một đao, đem trong nháy mắt chém giết tại chỗ. Giết chết Thiệu Huyền huynh đệ sau đó, Trình Phong nhìn về đã thoát khỏi số 2 đế đà sơn Lý Dương Hà bốn người, nhướng mày một cái, cũng không tiếp tục đuổi giết. Bởi vì Lý Dương Hà bốn người, rốt cuộc đều là thứ thiệt phá toái đệ lục cảnh võ giả, Trình Phong chỉ bằng vào lục giai bắt thành đao ý, cho dù có thể đem chém giết, cũng phải hao phí không nhỏ giá phải trả. Nộ nhỡ đụng phải sau đó đến tà phái cao thủ đứng đầu, tỉ như Đinh Miện cùng Lưu Tiêu, ngược lại cái mất nhiều hơn cái được. Các ngươi đều tiếp tục leo long thai. Trình Phong nhìn về phía Bạch Trạch tám người, chắc hẳn số 2 đế đà sơn hàng lâm tin tức đã hoàn toàn truyền ra, không được bao lâu, liền sẽ có các lộ cao thủ đến. Chúng ta tốt nhất là đuổi tại những cao thủ khác đến lúc trước, leo lên leo long thai đỉnh, đi tới số 2 đế đà sơn tầng thứ 2. Ừm. Bạch Trạch tám người đủ gật đầu. Theo sau thu liễm tâm tình, bắt đầu chuyên tâm leo long thai. Về phần Trình Phong, chính là đi tới Thiệu Huyền huynh đệ bên cạnh thi thể, đem Thiệu Huyền huynh đệ hồn giới cầm lên, sau khi mở ra, đem bên trong long tinh hết thể lấy đi. Trừ lần đó ra đồ vật, Trình Phong một kiện không động vào, miễn cho bị mặt đen đà chủ lưu lại thần hồn ký hiệu, đuổi giết tiến tới. Vơ vét xong Thiệu Huyền huynh đệ, Trình Phong lại đi tới Kim Vạn Trọng bên cạnh thi thể. Đợi đến đem Kim Vạn Trọng cũng cho vơ vét một lần, lúc này mới nhặt lên Kim Vạn Trọng một cái bội kiếm, đem dán tại Trảm Ma đao bên trên, cho ăn Trảm Ma đao. Chờ làm xong chuyện này sau đó, Trình Phong mới đưa Trảm Ma đao vừa thu lại, bắt đầu lại leo long thai. Bởi vì có kinh nghiệm, Trình Phong leo long thai tốc độ rất nhanh, nhàn đỉnh tín bộ phòng, 100 cấp, 200 cấp, 300 cấp, cấp 400, 500 cấp. Làm Trình Phong đến leo long thai 500 bây giờ sau khi, số 2 đế đà sơn lối vào, bắt đầu có người mới đi vào. Đến người tu vi không tệ, chính là phá toái đệ ngũ cảnh. Nhưng là khi hắn nhìn thấy Hắc Kiểm Hiên hai vị thiếu đương gia phơi thây tại chỗ, Ngọc Diện Đường thiên tài đứng đầu Kim Vạn Trọng ngã xuống leo long thai, đồng thời cũng không thiếu tà phái võ giả chết oan chết uổng, nhất thời sợ hết hồn, mặt mũi trắng bệnh. Vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 735, tà phái thiên tài thu các cơ. Bất quá cũng may, hắn là chính đạo võ giả, Trình Phong tùy tiện nhìn lướt qua liền không để ý tới nữa. Mà tại leo trên long đài, ngoại trừ Trình Phong 9 người, còn có 6-7 chính đạo võ giả. Là mấy cái chính đạo võ giả, nhìn thấy người mới bị sợ ngông, mau mau thêm để giải thích. Người mới lúc nãy thở dài một hơi, yên lòng. Sau đó lẩm bẩm trong miệng, nguyên lai đó chính là tà phái thiên tài thu cắt cơ Trình Phong, khó trách ở đây chết người, tất cả đều là tà phái võ giả. Tà phái thiên tài thu cắt cơ. Là như thế. Người mới trả lời, Trình Phong dường như rất yêu thích đánh chết tà phái trận doanh thiên tài trẻ tuổi, trước mắt đã có không ít tà phái thiên tài đứng đầu, chết ở thủ hạ của hắn, cho nên có người liền cho hắn lấy một cái ngoại hiệu. Cái ngoại hiệu này, gọi là tà phái thiên tài thu cắt cơ. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Nghe vậy, mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Tà phái thiên tài thu cắt cơ ha ha ha. Leo long thai thứ 690 cấp, Thái Long cười ha ha nói, Trình Phong, ngươi sống đến mức rất không tồi à, đều có ngoại hiệu rồi, hơn nữa nghe cũng không tệ lắm. Tà phái thiên tài thu cắt cơ, rất hình tượng, cũng rất sinh động. Tư Đồ Vũ Thiên Phụ Hòa nói, đều đừng mù lên lan lộn, mau leo long thai, không cần quá lâu, ta liền phải tiếp tục đuổi theo các ngươi. Đối với mọi người cho mình lên ngoại hiệu, Trình Phong cũng không có cảm giác gì. Cho nên hắn lắc đầu một cái, thúc giục Thái Long bọn họ gấp rút leo long thai. Về phần hắn mình, chính là duy trì cái này gần như chạy nước rút tốc độ, không ngừng về phía trước thẳng tiến. Tại Trình Phong bọn họ chuyên tâm leo long thai ngay miệng, số 2 đế đà sơn bên trên, từ từ xuất hiện không ít khuôn mặt mới. Những thứ này người mới, chính phái tà phái đều có. Bất quá tà phái võ giả vừa nhìn thấy leo trên long đài thảm thiết tình cảnh, lập tức bị dọa đến hoảng hốt mà chạy, mặc dù có gan lớn, lưu lại, cũng là chỉ dám tại leo long thai tầng dưới chốt nhất lần vợn, không dám thoải mái tay chân leo. Bởi vì trước đây không lâu, một người phá toái đệ lục cảnh tà phái võ giả, ỷ vào tu vi vượt qua thử thách, tại leo trên long đài hùng mánh chạy nước rút. Kết quả không đợi hắn nhảy nhót quá lâu, liền bị Trình Phong một luồng đao ý trúng đích, bị miễn cưỡng đánh xuống leo long thai. Mà tình huống này, đến lúc một người vóc dáng dịu dàng, thân mặc một bộ thuần trắng váy đầm dài, mọc ra một cái nghiêng nước nghiêng thành mê hoặc gương mặt nữ tử xuất hiện, lúc này đình chỉ. Cái mặt nữ tử mê hoặc này, trời sinh có chứa một luồng sức hấp dẫn. Nhất là nam nhân, vừa nhìn thấy nữ tử này, cơ hồ không tự chủ được cũng sẽ bị hấp dẫn, có ấn tượng tốt, tiến tới đi vào trầm luân. Ngay cả Trình Phong xem đến cô gái này, cũng sinh ra trong phút chốc ngây người. Nữ nhân này, không đơn giản. Nhìn đến cô gái kia, Trình Phong tròng mắt hơi híp. Nữ tử này cấp hắn một loại cực đoan cảm giác nguy hiểm, loại nguy hiểm này cảm giác, thậm chí so Trình Phong đối mặt lực thần đinh miệng thời điểm, còn phải nồng nặc. Trình Phong, nữ tử này hẳn đúng là huyết thần giáo thập đại chân truyền một trong, Ngọc Nữ Đà chủ hái đồ Ngọc Linh Lung. Lúc này, Bạch Trạch âm thanh truyền tới, nữ nhân này mười phần nguy hiểm, đừng xem mới phá toái đệ tứ cảnh, nhưng lại giống như ngươi, không thể theo lẽ thường đến lường được. Chết ở trên tay nàng phá toái đệ lục cảnh cao thủ, ít nhất đã ở ngoài 10 vị. Huyết thần giáo thập đại chân truyền Ngọc Linh Lung. Trình Phong lông mày trao lên, nữ tử này thật là một con cá lớn, giết chết nữ tử này, chỉ sợ có thể thu được vài chục ức quân công. Bất quá muốn đem nó chém giết, rất khó. Nghĩ muốn giết chết Ngọc Linh Lung, xác thực rất khó. Bởi vì Ngọc Linh Lung không những thực lực bản thân cực cao, hơn nữa mỗi lần xuất hành, đều có cao thủ bảo giá hộ hàng. Tỷ như lúc này, sau lưng Ngọc Linh Lung, hiển nhiên đứng yên một người đầu tóc bạc trắng, mặt mũi lại trắng non như thiếu nữ đàn bà lớn tuổi. Cái này đàn bà lớn tuổi, trong cơ thể long lực sôi trào mãnh liệt. Cho dù cách thật xa, Trình Phong cũng có thể cảm giác được rõ ràng, đối phương long lực là chân long lực lượng. Cái này đàn bà lớn tuổi, là một vị chân long cấp cao thủ. Ngoại trừ đàn bà lớn tuổi ra, sau lưng Ngọc Linh Lung, còn đi theo bốn cái phá toái đệ lục cảnh võ giả. Đang là trước kia bị Trình Phong sợ vỡ mật, chật vật chạy trốn Lý Sương Hà bốn người. Bốn người này không người, đi theo Ngọc Linh Lung hai người phía sau, khi hắn nhìn thấy sừng sững leo long trên đài Trình Phong, lập tức giọng the thế nói, Linh Lung cô nương, cái kia thân mặc áo đen tiểu tạp thoái, chính là hại chết Ngọc Mai tử tiểu thư Trình Phong. Hắn chính là Trình Phong. Ngọc Linh Lung đi tới số 2 đế đà sơn sau đó, ánh mắt một tỏa ra bốn phía. Theo sau gần như xuất phát từ một loại bản năng, nàng ánh mắt liền nhìn về phía Trình Phong. Bởi vì nàng từ trên người Trình Phong, cảm giác được một luồng thấu xương sát ý. Không sai, hắn chính là Trình Phong. Lý Sương Hà giọng căm hận nói, mới vừa rồi, việc này tặc sát tính đại phát, không những sát hại Ngọc Diện Đường thiên tài đứng đầu Kim Văn Trọng, còn giết chết Hắc Kiểm Hiên hai vị thiếu đương gia. Chúng ta bốn người nếu không phải chạy nhanh, chỉ sợ cũng là khó thoát một kiếp. Cái Trình Phong này, vậy mà còn giết chết thánh giáo ta ba danh thiên tài đệ tử. Lúc này, đứng ở Ngọc Linh Lung bên hông đàn bà lớn tuổi mở miệng, ta nghe nói, Hắc Kiểm Hiên Đinh Miện và Ngọc Diện Đường Lưu Tiêu đã đuổi tới nơi đây, hai người bọn họ đã làm gì? Hoa Mai bà nội, kia Đinh Miện cùng Lưu Tiêu, bị Trình Phong tiểu xuất sinh dẫn tới đế cổ Tùng Lâm sâu bên trong, đến bây giờ chưa có trở về. Hai cái phế vật, thật cho Hắc Kiểm Hiên cùng Ngọc Diện Đường mất thể diện. Hoa Mai bà nội quát lớn một tiếng, rồi sau đó nhìn về phía Ngọc Linh Lung. Thiếu cung chủ, nếu không để cho lão nô xuất thủ, đem cái Trình Phong này bắt lấy. Ngọc Linh Lung tại Ngọc Nữ cung địa vị rất cao, là người thừa kế hợp pháp thứ nhất, có thể nói là Ngọc Nữ đà chủ ưa thích trong lòng. Hoa Mai bà nội mặc dù là chân long cấp cao thủ, cũng không dám chút nào khinh thường. Bà nội, trước tiên không gấp. Ngọc Linh Lung lại không chút hoang mang, hết sức cẩn thận, cái Trình Phong này thật không đơn giản, hắn có thể đủ chỉ bằng vào một người, liền đem Đinh Miện cùng Lưu Tiêu hai đại chân long cấp cao thủ đùa bỡn trong lòng bàn tay. Chúng ta không thể xem thường. Không thì, gặp nhiều thua thiệt. Thiếu cung chủ, ta cũng không phải là Đinh Miện hai phế vật kia. Hoa Mai bà nội ngạo khí mười phần, nếu như lão nô xuất thủ, bảo quản dễ như trở bàn tay. Nếu bà nội ngươi kiên trì, vậy được rồi. Ngọc Linh Lung đôi mi thanh tú nhíu một cái, mê hoặc gương mặt càng thêm mị hoặc dụ người. Thiếu cung chủ, lão nô đi trước một bước, cho ngài mở đường. Hoa Mai bà nội gật đầu một cái, chợt bước đi bước chân, bước lên leo long thai. Hoa Mai bà nội không hổ là chân long cấp cao thủ, chỉ bằng vào hùng hậu tu vi, thế như trẻ tre, hướng về phía leo long trên đài Trình Phong chín người đuổi theo. Mắt con ngươi hơi nheo lại, sát ý như thủy triều lộ ra. Hoa Mai bà nội sở dĩ đối với Trình Phong sát tâm lớn như vậy, là bởi vì Trình Phong giết chết Ngọc Mai Tử. Mà Ngọc Mai Tử, chính là Hoa Mai bà nội nhìn đến lớn lên, tình cảm cực sâu. Thật ra thì, Ngọc Linh Lung cùng Ngọc Mai Tử trong lúc đó tình cảm, không thể so với Hoa Mai bà nội cạn. Nhưng nàng lại hết sức cẩn nhẫn, hàng phục lại rồi phẫn nộ cùng cứu hận, không được cứu hận tà hữu. Đơn từ một điểm này, là có thể nhìn ra hai người tâm tính cao thấp. Trình Phong, cái này đàn bà lớn tuổi sát ý rất nặng. Leo long thai 700 cấp, Thái Long úng thanh nói, bất quá lấy nàng tốc độ, muốn đối với chúng ta tạo thành uy hiếp, lại gần như không có khả năng. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở.